Chương 2851, Lo nghĩ của Mạnh Hổ. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Tân Mệnh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía rồi trên người Tân Mệnh. Tân Mệnh. Hổ bảng lôi đình chiến tôn. Hắn vậy mà trở về rồi. Không đúng, Tân Mệnh không phải rất tuổi trẻ sao. Người này thoạt nhìn rất thành thục, trong ánh mắt thậm chí có vài phần tang thương cảm giác. Hơn nữa cái khí thế này. Giống như so Mạnh Hổ càng kinh khủng. Tề Lao ánh mắt tại Tần Mệnh cùng Mạnh Hổ trên người đảo qua đảo lại, mặc dù rung động lấy khí thế của bọn hắn, nhưng là Mạnh Hổ làm sao lại cùng Tần Mệnh tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ Mạnh Hổ những năm này đều là tại bên người Tần Mệnh cùng? Mạnh Hổ không để ý đến mọi người kinh ngạc biểu lộ, thẳng đi về hướng rồi trưởng công chúa. Quốc chủ bọn hắn muốn ngăn trở, lại kinh hãi lấy hắn toàn thân tràn ngập cái kia cô huyết sát chi khí, giống như một tôn ác ma từ bên cạnh đi qua, bọn hắn vậy mà liền đưa tay dũng khí đều không có. Loại này chưa bao giờ có qua cảm giác để cho bọn hắn toàn thân rét run, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta về nhà. Mạnh Hổ chặn ngang ôm lấy trưởng công chúa, hắn thẹn với trưởng công chúa quá nhiều, cả đời này, hắn muốn thật tốt đền bù nàng. Tuyệt không có thể lại có tiếc nuối, càng không thể lại để cho nàng chết. Hôn đàn, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi Thương Lan sôi máu, dùng ra toàn thân lực lượng mới phát ra rồi một tiếng khàn giọng gào thét, có thể trong thân thể nguyền rủa văn ấn lập tức bộc phát, như là nghìn vạn con kiến gặm cắn xương cốt của hắn, đau đớn Thương Lan toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, gầm thét rất nhanh biến thành kêu thảm thiết. Trưởng công chúa cảm thụ lấy Mạnh Hổ có lực cánh tay, lại vẫn còn có chút khó có thể tin, đây là mộng sao. Chúng ta về nhà, cùng ngươi từ từ giải thích. Mạnh Hổ mỉm cười, ôm chặt trưởng công chúa, quay đầu lại hướng về Tần Mệnh nhẹ gật đầu. Quốc chủ, Tề Lão, thật có lỗi, quấy nhiễu các ngươi. Nhiếp tiền bối, mời. Tần Mệnh phất tay giam cầm rồi Nhiếp Thần Sơn. Cũng giam cầm rồi mấy cái khác hy sinh trong tương lai quan trọng cường giả, thối lui ra khỏi cái mảnh này thời không. Các ngươi muốn đem nàng quốc chủ vừa muốn về phía trước, thời không một lần nữa cứng lại, đầy đủ mọi thứ đều dừng lại tại thời khắc này, cùng đợi tương lai một ngày nào đó chôn vùi. Tân Mệnh đem trưởng công chúa bọn hắn an trí trở về đại hỗn độn vực, đã đợi chờ quá lâu Cẩm Tú Vương thất lập tức nên đón. Hoan nên lấy trưởng công chúa Nhiếp Thần Sơn mọi người trở về, càng nóng tình hoan nên lấy Mạnh Hổ. Đã Cẩm Tú Vương thất đã quyết định muốn thoát khỏi Tu La Điện, đến biên hoang đại lục độc lập phát triển, sau này còn phải nhiều hơn dựa vào Mạnh Hổ vị này vương triều con rể. Hơn nữa, cái này con rể nhưng là luyện ngục chi chủ A, tương lai quốc chủ bọn hắn chết rồi, đến địa ngục cái kia đều đến sành ăn hầu hạ. Sau đó lại an an ổn ổn chui vào luân hồi. Khi còn sống sinh sau đều chiếu cố, như vậy con rể đi đâu mà tìm đây? Mạnh Hổ từ khi tiếp quản nguyền rủa luyện ngục sau đó, đã thời gian rất lâu không có thoải mái cười qua rồi, lần này bị vây quanh tiến vào vương cung, cởi mở tiếng cười liền không dừng qua. Hắn không có ý định đem trưởng công chúa trực tiếp mang vào nguyền rủa luyện ngục, bên trong đó dù sao cũng là u minh vùng đất. Người bình thường căn bản chịu không nổi, chớ nói chi là ở nơi này ở lâu rồi, cho nên trưởng công chúa còn phải ở chỗ này, hắn chỉ cần thường xuyên qua đến cùng sẽ tốt rồi. Nhưng là, Mạnh Hổ rất nhanh sẽ hiểu Bạch Tiểu Thuần khi trước ám chỉ cái kia lời nói ý tứ. Cẩm Tú Vương thất vậy mà hiện tại liền trực tiếp thoát ly Tu La Điện. Còn tuyển chọn đến biên hoang đại lục độc lập phát triển, cái này có chút vượt quá Mạnh Hổ đoán trước. Mạnh Hổ mặc dù không có trực tiếp tham dự Bạch Tiểu Thuần có chút điều tiết khống chế bố trí, nhưng là nhiều ít có thể đoán được Bạch Tiểu Thuần an bài phương hướng, dù sao lão huynh đệ đã nhiều năm như vậy, cũng coi như hiểu rõ. Biên hoang đại lục bị loạn võ thai họa sau đó, kỳ thật tương đương trống rỗng, liền cả Kim Bằng Hoàng Triều đều chỉ còn lại một cái hoàng thành tại kiên trì, đừng nói từng đã là những huy hoàng hoàng triều kia các loại. Húng chi chỗ đó cũng bị tách phân thành ba phiến đại lục, cương vực trở nên gấp mấy lần mở rộng. Cho nên ai cũng rõ ràng chỗ đó tương đối muốn dễ dàng phát triển, tràn đầy cơ duyên, cũng tự nhiên mà vậy sẽ có rất nhiều thế lực tuyển chọn chỗ đó, Bạch Tiểu Thuần càng sẽ có ý an bài những cái kia thế giới cũ tội dân đi đến biên hoang đại lục. Những tội này dân thoạt nhìn rất chán nản, nhưng mà năm đó có thể cùng Tần Mệnh đối kháng, tiềm lực có thể nghĩ, một khi được đến cơ hội phát triển, thế nào cũng đột nhiên tăng mạnh. Bởi như vậy, chỗ đó thế cục liền trở nên càng phức tạp càng hỗn loạn, tuyệt không phải khắp nơi tưởng tượng tốt đẹp như vậy cùng bình tĩnh. Giai đoạn trước ngay từ đầu liền bao đầy hăng hái phát triển, một khi tương lai buộc phát chiến tranh, tiến hành quyền lực cục diện hoàn toàn chính xác định, thế nào cũng là thiên hạ cửu châu bên trong thảm thiết nhất hỗn loạn nhất ba đại châu. Hơn nữa dùng Mạnh Hổ đối với Tần Mệnh hiểu rõ, Tần Mệnh không có khả năng sẽ đem Thiên Vương Điện trao quyền cho cấp dưới đến đại lục, vô cùng có khả năng bồi dưỡng thành mới tỉnh thổ thánh địa, siêu nhiên tại khắp nơi. Mặc dù không phải tinh linh đảo như vậy, cũng sẽ là vô cùng đặc biệt tuyển chọn. Không có Thiên Vương Điện loại này chí tôn thế lực trấn thủ, biên hoang đại lục hỗn loạn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cẩm Tú Vương quốc tuyển chọn chỗ đó, chưa chắc là cái ý kiến hay. So về những tuyển chọn kêu biên hoang đại lục thế lực, Cẩm Tú Vương quốc vô luận là từ truyền thừa huyết mạch, hay vẫn là từ dã tâm quyết đoán bên trên, đều có nhất định được khiếm khuyết. Có lẽ bọn hắn cảm giác có Mạnh Hổ một cái như vậy con rể, có thể vô tư rồi, nhưng là Mạnh Hổ rất rõ ràng thân phận của mình, càng hiểu bản thân nên làm cái gì không nên làm cái gì. Liên tiếp vài ngày, Mạnh Hổ hưu ý vô ý nhắc nhở Cẩm Tú Vương thất không cần thiết vội và thoát khỏi Tu La Điện, có thể đợi bồi dưỡng được một vị hoàng vũ sau đó, hoặc là trở nên vô cùng hùng mạnh sau đó lại cân nhắc thoát khỏi sự tình. Có thể Cẩm Tú Vương thất dường như cũng không có lĩnh hội Mạnh Hổ ý tứ. Mạnh Hổ phiền phức nâng lên quá xác định rõ, để tránh bị Cẩm Tú Vương thất hiểu lầm, rước lấy cái gì không thoải mái. Suy đi nghĩ lại, Mạnh Hổ chỉ có thể kiên trì đi thăm hỏi Bạch Tiểu Thuần, tối thiểu để cho Cẩm Tú Vương thất hoàn cảnh chung quanh an toàn một điểm, đừng thả một cái Đông Hoàng chiến tộc hoặc là thiên nhân tộc cái gì. Ngươi có thể bảo vệ rồi một thời, bảo vệ không được bọn hắn vĩnh cửu. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần mang theo thói quen nét tươi cười, chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần có thể an ổn cái nghìn năm và năm, là được rồi. Bạch Tiểu Thuần hay vẫn là nhàn nhạt mà cười cười, lại trầm mặc không nói. Làm sao? Mạnh Hổ, ta có câu nói khả năng so sánh tàn nhẫn, cũng có thể là ta dự tính sai rồi, nhưng ta vẫn còn muốn cho ngươi nhắc nhở một câu. Ngươi nói, thế giới mới bắt đầu sau đó, giai đoạn trước đối với các phương diện hạn chế có thể sẽ tương đối rộng rãi, bởi vì Tần Mệnh không thể chú ý rồi nhiều như vậy. Như vậy ngươi có thể tùy tiện ra vào U Minh, riêng tư gặp trưởng công chúa. Chỉ khi nào Tần Mệnh đem hai cái thế giới thành công dung hợp, bắt đầu cầm trịch trật tự, U Minh nhất định là muốn cùng hiện thực thế giới trọn vẹn tách rời, bất luận cái gì người lạ không được nhẹ đi vào U Minh. Bất luận cái gì người chết không được tùy ý buông xuống thế giới chân thật. Nhất là ngươi, với tư cách luyện ngục chi chủ, nếu như một hai lần rời khỏi, dễ không kiêng nể xuất hiện tại thế giới chân thật, át phải sẽ dẫn phát rất nhiều tự dưng phỏng đoán. Nếu để cho khắp nơi biết rõ Cẩm Tú Vương thất sau lưng có lấy luyện ngục làm bối cảnh, không chỉ sẽ để cho Cẩm Tú Vương thất bản thân trở nên kiêu căng, càng sẽ dẫn phát khắp nơi đối với Cẩm Tú Vương thất sợ hãi cùng với chống lại, cho rằng đó là một cái quỷ quốc, cho rằng đó là U Minh trên thế gian cứ điểm, cho rằng U Minh cùng thế giới chân thật vẫn còn quan thông. Cái này đối với ngươi rất bất lợi, đối với U Minh bất lợi, đối với Tần Mệnh quy tắc càng là một cái khiêu chiến. Bạch Tiểu Thuần vốn không muốn nâng lên những này, có thể Mạnh Hổ vậy mà hồ đồ đến chủ động tìm hắn. Hắn liền không thể không nhắc nhở một cái bản thân cái này hảo huynh đệ rồi. Chương 2852, Thế giới mới chi Tu La Điện. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Mạnh Hổ đã trầm mặc, khi trước còn thật không nghĩ đến hiểu sâu như vậy, có thể nghĩ lại, không phải không thừa nhận Bạch Tiểu Thuần đối đại vấn đề chính xác rất sâu xa cũng rất bén nhọn, càng là nhìn thấu rồi Tần Mệnh có chút an bài. Cho nên, cái này không chỉ là Bạch Tiểu Thuần phỏng đoán, vô cùng có khả năng là sự thật. Một khi Tần Mệnh ngày nào đó nhàn nhạt cho hắn đến một câu, sau này không muốn về thế giới chân thật rồi, hắn liền có thể vĩnh viễn trấn thủ U Minh, đến trưởng công chúa trừ phi tử vong, nếu không khó đi vào U Minh. Ta khi trước nhắc nhở qua ngươi, thật tốt sửa sang lại ngươi luyện ngục, làm cho một cái tương đối nơi yên tĩnh hoàn cảnh, đem trưởng công chúa nhận lấy ở đến mức Cẩm Tú Vương quốc, ngươi có thể chiếu cố bọn hắn 10 năm 20 năm, ta sẽ giả bộ như không phát hiện, Tần Mệnh cũng sẽ giả bộ như nhìn không tới, nhưng 20 năm là một cái cực hạn, ngươi đến lúc đó phải rời khỏi, vĩnh viễn rời khỏi. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi lắc đầu, đường đường luyện ngục chi chủ, thậm chí có rồi uy hiếp, cái này nếu để cho U Minh những bất tử tộc kia biết rõ, vô cùng có khả năng sẽ kiểm chế trụ Mạnh Hổ. Bọn hắn sẽ hận chết ta. Mạnh Hổ bất đắc dĩ lắc đầu. Vĩnh viễn thoát khỏi Cẩm Tú Vương quốc. 10 năm 20 năm đúng lúc là Vương quốc phát triển thời kỳ mấu chốt, đột nhiên mất đi bản thân cái này dựa vào. Vương quốc rất nhiều kế hoạch đều bị đánh loạn, nếu như bị địch nhân biết rõ, càng có thể sẽ không kiêng nể gì cả uy hiếp Cẩm Tú Vương quốc. Bạch Tiểu Thuần nói cười, chờ bọn hắn chết rồi tiến U Minh, hay vẫn là sẽ kinh lấy ngươi. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Cẩm Tú Vương quốc mặc dù làm không thành hoàng tộc, chỉ cần không tự tìm đường chết, hùng cứ một phương vẫn là có thể, nếu như nào một đời sinh ra đời một cái mạnh mẽ huyết mạch, nói không biết có thể dẫn dắt vương quốc nổi lên. Những cái này đều là không biết. Chỉ mong đi. Mạnh Hổ than nhẹ. Hy vọng hay vẫn là muốn có. Hiện tại những mạnh mẽ kia bộ tộc, cái nào không phải đột nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ huyết mạch, dẫn đầu tộc đàn đi về hướng hưng thịnh, sau đó lại nhiều đời tích lũy xuống đây hay sao? Như vậy đi, ta giúp ngươi tranh thủ đến 20 năm thời gian. Trong vòng 20 năm ngươi không cần về U Minh, Tần Mệnh cùng Lao Tu là chỗ đó ta thay ngươi giải thích. Nhưng là 20 năm sau đó, ngươi phải trở lại U Minh, vĩnh viễn không được ra ngoài. 20 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng ngắn, có thể cho ngươi thật tốt chỉnh đốn Cẩm Tú Vương quốc, cho bọn hắn đánh rớt xuống một cái kiên cố trụ cột. Mạnh Hổ, không phải ta tại quá nghiêm khắc ngươi. Là U Minh thế giới sắp bắt đầu sống lại, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết, Hoàng Tuyền, Bất Tử Minh Phượng, còn có Khô Lâu Nhất Tộc, đều sẽ nhanh chóng nổi lên, xem những mặt khác kia luyện ngục, Phong Đô Quỷ Thành các loại đều sẽ xuất hiện. U Minh địa ngục mới là chiến trường của ngươi và ta, là ta và ngươi cần dùng hết mọi đi bảo vệ giữ gìn địa vị sát tràng. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhắc nhở lấy Mạnh Hổ. Bởi vì Tần Mệnh đem hai cái thế giới dung hợp đến cùng một chỗ, địa ngục tương đương sẽ mang theo càng nhiều tử linh chi lực, càng nhiều nơi cô hồn chấp niệm, cũng nhất định sẽ nhanh hơn càng mạnh phát triển. Là thế giới mới bắt đầu riêng phần mình chinh phạt thời điểm, U Minh địa ngục giống nhau sẽ lâm vào thời gian dài bên trong hỗn chiến. Lao Tu La, Vĩnh Dạ luyện ngục, Nguyên Rùa luyện ngục, Hoàng Tuyền, bọn hắn đã tạm thời kết thành, hình thành ưu thế áp đảo. Uy hiếp U Minh giới. Nhưng là theo lượng lớn U Minh bất tử tộc nổi lên, cùng với Phong Đô Quỷ Thành các loại mạnh mẽ quỷ vực xuất hiện, thậm chí sẽ bởi vì U Minh mới tình huống đặc biệt, sinh ra đời càng nhiều cường hãn lại không biết bí cảnh cùng bất tử tộc, át phải sẽ đối với bọn họ thống trị địa vị phát động chung kích. Thậm chí liền bất tử minh phượng các loại không chết yêu tộc, khô lâu các loại không chết cốt tộc, cũng sẽ ở mạnh mẽ sau đó hướng luyện ngục phát động khiêu chiến. Cái này nhất định sẽ là một cái kéo dài và thảm liệt chiến tranh, liền Lao Tu La đều sẽ buông tha cho Tu La Điện, toàn tâm tập trung tinh thần U Minh chiến trường, huống chi Mạnh Hổ. Mạnh Hổ trầm mặc thật lâu, chậm rãi gật đầu, không cần lo lắng cho ta, 20 năm thời gian ta vậy là đủ rồi. Tân Mệnh nhìn lần nữa trở về dòng thời không, độc thân buông xuống đến rồi Tu La Điện, thời gian điểm xác định tại cùng Thiên Long tộc tuyên chiến trước lúc. Tại không làm kinh động bất luận cái gì người dưới tình huống, hắn đem Thượng quan Vô Cực, Bành Bá, Thượng quan Sắc Vi, Diêu trưởng lão, Thân trưởng lão, Tịch trưởng lão, Cầu trưởng lão, Phong trưởng lão, cùng với Ngu Thế Hùng người mọi người trí nhớ lặng lẽ sáp nhập vào đi vào. Trong Tu La Điện cũng đang khẩn trương chuẩn bị lấy một trận chiến này, trong trong ngoài ngoài toàn diện thiết quân luật. Các loại hội nghị nhiều lần tổ chức, bọn hắn đột nhiên hôn mê lập tức khiến cho hoành động, liền điện chủ đều tự thân xuất quan, cẩn thận điều tra lấy tình huống, có thể thượng quan vô cực các loại thân thể người như là bị cái lực lượng gì cho giam cầm rồi, nghĩ tất cả biện pháp đều phá không mở. Loại này không thể tưởng tượng tình huống để cho mọi người kinh ngạc càng khẩn trương. Tu La Điện các loại đều nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không là Thiên Long tộc gần nuốt đi vào rồi. Nhưng là, cái dạng gì cường giả có thể vô thanh vô tức khống chế thượng quan vô cực bọn hắn? Tu La Điện đề phòng sông nghiêm, ai có thể đơn giản xông tới? Điện chủ, cái gì đều tra không đến sao? Ám ảnh đội trưởng Triệu Hùng Phong bọn hắn sắc mặt ngưng trọng tụ trong phòng, cùng Thiên Long tộc tuyên chiến sắp tới. Loại này tình huống ngoài ý muốn để cho cả tòa trong Tu La Điện đều bịt kín rồi tầng một bóng mờ. Nhiều đến hơn 10 người đột nhiên hôn mê, còn đề cập đến đệ nhất ám ảnh đội trưởng, đệ nhất huyết ảnh đội trưởng, cùng với 5 vị trí cao trưởng lão, bọn hắn đều là Tu La Điện tầng cao nhất lực lượng, làm sao có thể nói hôn mê liền hôn mê. Muốn nói không phải là bị ai cho khống chế rồi, bọn hắn nói cái gì đều không tin, nhưng là ai có thể đơn giản khống chế bọn hắn? Hay vẫn là tại trong Tu La Điện? Bên trong thân thể của bọn hắn có một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng kia giống như cùng thân thể của bọn hắn độ kết hợp đều rất cao, bản thân không có sinh ra cái gì chống cự. Tu La Điện điện chủ còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trong điện đã bắt đầu điều tra sao? Lãnh Thiên Nguyệt cưỡng ép xuất quan, đuổi đến nơi này. Đã toàn diện thiết quân luật rồi, cũng tại các nơi cẩn thận tuần tra, tất cả ám ảnh huyết ảnh đều tại hướng trở về. Lôi Chi trưởng lão lập tức cùng chủ tử của nàng báo cáo. Trong Tu La Điện đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một chuyện, Thiên Long tộc chỗ đó hành động cần tạm thời để xuống, La Điện chủ tự thân hạ lệnh triệu hồi tất cả ám ảnh cùng huyết ảnh bộ đội. Lãnh Thiên Nguyệt tự thân dò xét rồi một cái Ngu Thế Hùng tình huống, càng tra càng kỳ quái, Ngu Thế Hùng bên trong chiếm cứ rất mạnh năng lượng, rồi lại giống như trọn vẹn là chính bản thân hắn. Hơn nữa Ngu Thế Hùng không giống như là hôn mê độ sâu, giống như là đang nằm mơ giống nhau, khí tức mất trật tự, đầu đầy là đổ mồ hôi, vẻ mặt khi thì lúc bình tĩnh đến đau đớn, lại ngẫu nhiên sẽ lộ ra vài phần phấn chấn bộ dạng. Không chỉ là Ngu Thế Hùng như vậy, thượng quan vô cực thậm chí 5 vị trí cao trưởng lão bọn họ đều là như vậy. Bọn hắn lúc ấy đều tại cùng một chỗ. Hay vẫn là gần nhất làm rồi chuyện gì? Lãnh Thiên Nguyệt vừa trở về liền bế quan, không nghĩ tới ra một cái như vậy ngoài ý muốn. Lôi Chi chậm rãi lắc đầu, bọn hắn gần như đều là đồng thời hôn mê, nhưng không hề đều tại một chỗ. Thượng quan Sắc Vi lúc ấy còn đang bế quan. Ngu Thế Hùng lúc ấy đang tại theo chúng ta thương lượng sự tình, nói xong liền hôn mê, đến chúng ta chuyện gì đều không có. Lãnh Thiên Nguyệt đi vào điện chủ bên người, thấp giọng nói, cần đem lão Tu La tỉnh lại sao? Tu La điện điện chủ chậm rãi lắc đầu, chờ một chút nhìn. Lão Tu La chỗ đó đang tại bế quan chiều sâu, chuẩn bị lấy khiêu chiến Thiên Long tộc, có thể không quấy rối hay vẫn là không nên quấy nhiễu. Hơn nữa, Tịch trưởng lão bọn hắn mặc dù tại hôn mê, vừa vặn rất tốt xem cũng không có bị cái gì tổn thương. 3 ngày sau, thượng quan vô cực trước hết nhất thức tỉnh, nhìn xem chung quanh quan tâm đám người, tràng cảnh quen thuộc, hoảng hốt rồi thật lâu, mới dần dần đã tiếp nhận những ký ức ấy. Ta làm sao lại tỉnh tại nơi này rồi? Ta làm sao lại về tới trước kia? Chẳng lẽ, tân mệnh thành công rồi? Hắn về tới từng đã là lịch sử, đem ta tỉnh lại rồi. Chương 2853, Tương Lai Điện Chủ, 1. Tu La Thiên Đế chương 2853, Tương Lai Điện Chủ, 1. Đội trưởng, ngươi thế nào? Đội trưởng, ai tổn thương ngươi? Có cảm giác gì? Huyết ảnh rất nhiều người lập tức vây quanh, khẩn trương hỏi. Thượng quan vô cực dùng sức lắc đầu, hiện từ lúc nào? Ngươi hôn mê 3 ngày. Ta nói là hiện ở bên ngoài cái dạng gì rồi? Người của Thiên Vương Điện tới rồi sao? Đông Hoàng cái cục diện gì rồi? Khe hở xuất hiện sao? Có ý tứ gì? Bọn hắn quái dị nhìn xem thượng quan vô cực, đây là nói cái gì cùng cái gì? Thời điểm này, Bành Bá, 5 vị trưởng lão, Ngu Thế Hùng, thượng quan Sắc Vi các loại liên tiếp thức tỉnh, nhìn xem lẫn nhau bộ dạng. vốn là từng đợt hỗn loạn cùng kinh nghi, dần dần bắt đầu tin tưởng những ký ức ấy, chủ động chấp nhận những bề bộn kia lại hình ảnh rung động. Các ngươi đến cùng như thế nào rồi? Tu La Điện điện chủ sắc mặt ngưng trọng. Tân mệnh trở về rồi sao? Thượng quan Vô Cực bắt đầu cảm thụ cảnh giới của mình, nhìn xem tụ tại người chung quanh, chẳng lẽ đây là tại Tân mệnh trở về Tu La Điện khi trước cái kia đoạn lịch sử? Tân mệnh! Lãnh Thiên Nguyệt nghe được cái tên này, ánh mắt có chút lạnh băng. Làm sao sau khi tỉnh lại liền hỏi cái này? Tân mệnh có trọng yếu như vậy sao? Ta đã trở về. Một đạo thanh âm bình tĩnh đống nhiên tại mọi người sau lưng vang lên. Ai? Tu La Điện điện chủ mọi người bỗng nhiên quay người, kinh nghi nhìn xem trống rông xuất hiện nam nhân, hắn cái gì thời điểm đến hay sao? Tân mệnh. Trong Tu La Điện rất nhiều người đều gặp Tân mệnh bức họa, chỉ là thoạt nhìn so trên bức họa càng thành thục chút ít, thậm chí còn có một cô không cách nào nói rõ uy thế. Ngươi trở lại lúc nào vậy? Lãnh Thiên Nguyệt sắc mặt dần dần ngưng trọng, Tân mệnh làm sao cảm giác thay đổi hoàn toàn một người, cảnh giới khí thế vậy mà dò xét đều dò xét không rõ. Chúng ta thành công rồi. Thượng quan Vô Cực bọn hắn liên tiếp đứng dậy, mặc dù ý thức vẫn còn có chút hỗn loạn cùng hoảng hốt, có thể nhìn lên trước mặt Tân mệnh, trong lòng không tự chủ được sinh ra vài phần căng thẳng cùng kính sợ. Nếu như không có có thành công, cái này khả năng chính là một giấc mộng. Càng có thể sẽ là một trận vô thanh cáo biệt, bọn hắn đều phải chết rồi, lịch sử muốn hủy diệt. Nếu như thành công rồi, Tân mệnh tương đương cứu vớt hai cái thời đại, càng ý nghĩa hắn đã dung hợp thiên đạo, khống chế rồi thế giới, lần này trở về là ngược dòng thời không mà đến. Ngược dòng thời không? Nghịch chuyển luân hồi. Cái này sẽ là một loại gì dạng thần uy? Tân mệnh mỉm cười gật đầu, thành công rồi. Thế giới đã dừng lại dung hợp, chúng ta sắp bổ xuống thế giới toàn bộ mới. Ta là tới tiếp các ngươi trở về, về đi xem các ngươi dùng sinh mệnh cứu vớt thế giới mới, nhìn một cái một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thế giới mới. Thượng quan Vô Cực bọn hắn thật sâu tăng sức, kích động mà trao đổi lấy ánh mắt, thành công rồi. Hắn thật sự làm được. Thế giới không lại sụp đổ rồi. Chúng ta trả giá không có uổng phí. Thế giới muốn bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cho đến trở về thời đại thượng cổ như vậy phồn vinh sao? Bành Bá nhịn không được muốn hỏi hỏi bọn hắn chết sau sự tình, Tân mệnh là làm sao cứu vớt thế giới, lại là làm sao khống chế thiên đạo, nhưng vẫn là dùng sức cho khắc chế rồi, đợi trở về hỏi lại cũng không muộn. Thượng quan Sắc Vi về phía trước hai bước, đợi trở lại mang theo vài phần căng thẳng, đồng luôn đây. Hắn còn sống không? Hắn chết ở rồi cuối cùng một trận chiến, bất quá đã sống lại, với các ngươi giống nhau, đều dung hợp lưu lại hồn thơ. Hắn cảnh giới bây giờ chỉ có địa vũ cảnh, ngươi có thể từ từ an hiếp hắn. Tân mệnh nói cười. Thượng quan Sắc Vi cười khúc khích, hai mắt vẫn không khỏi đến mịt mù. Sống rồi, đều sống rồi, lúc này đây, bọn hắn có thể thật tốt ở cùng một chỗ, lúc này đây. Bọn hắn có thể cùng một chỗ lưu lạc thiên hạ, một lần nữa phát triển rồi. Hơn nữa, nàng bây giờ là thánh vũ cảnh, nhìn hắn còn dám hay không ăn hiếp nàng. Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết các nàng đâu? Cũng đều sống lại, ta là xuôi theo thời gian tuyến bắt đầu tìm kiếm. Bọn hắn hiện tại trí nhớ dung hợp vô cùng tốt, cũng đều tại chờ đợi ngươi trở về. Con của ta, ở chỗ kia chờ ngươi. Tu La đây. Thượng quan Vô Cực cùng 5 vị các trưởng lão càng quan tâm lão Tu La tình huống. Lão Tu La đại biểu cho U Minh Chi Chủ, nếu như chết ở rồi cuối cùng một trận chiến, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền sống lại. Lão gia tử vẫn còn, Hắc Long bọn hắn đều tại, đang chờ các ngươi trở về đây này, chỗ đó hiện tại rất náo nhiệt. Tốt, tốt. Thượng quan Vô Cực bọn hắn đều lộ ra vui mừng nét tươi cười. Mặc dù ý thức cùng trí nhớ hoàn mỹ dung hợp còn cần đoạn thời gian, nhưng trong lòng đã tràn đầy tất cả đều là cảm khái. Các ngươi đang nói cái gì? Tu La Điện điện chủ bọn hắn kỳ quái, cái này nói cái gì cùng cái gì? Làm sao giống như đột nhiên liền cùng Tân mệnh rất quen, Thượng quan Sắc Vi cùng 5 vị trưởng lão đều nên là lần đầu tiên nhìn thấy Tân mệnh đi. Lãnh Thiên Nguyệt càng là cảnh giác, chẳng lẽ có chuyện gì là bản thân không biết hay sao? Nhưng là Ngu Thế Hùng mấy ngày hôm trước vẫn còn cùng hắn thương lượng xử trí như thế nào Tần Mệnh, hiện tại làm sao đột nhiên cùng Tần Mệnh quen thuộc như vậy rồi? Thậm chí từ đầu đến cuối đều không coi bản thân một cái. Điện chủ, chúng ta cái này xem như chết đến sống lại. Thượng quan Vô Cực nhìn lên trước mặt điện chủ, trong lòng cũng rất kích động. Lúc trước điện chủ chết thảm Xích Phượng Luyện Vực thời điểm, hắn và rất nhiều huyết ảnh ám ảnh đội viên đều thống khổ thật lâu, cũng khích lệ lấy hắn toàn lực bế quan, cuối cùng tiến vào rồi hoàng vũ cảnh. Năm vị trưởng lão giải thích nói, Tu La Điện giai đoạn sau đã tao ngộ chút ít sự tình, không chỉ nhất thống rồi Đông Hoàng Thiên Đình, cũng hướng thời đại loạn võ tuyên chiến. Ngài tại hơn 10 năm sau một trận chiến dịch trong bất hạnh gặp nạn, đến chúng ta giống nhau ngài hy sinh 2 năm sau tử vong, trước khi chết lưu lại rồi hồn nguồn thủ hộ trí nhớ, đợi chờ tương lai ngày nào đó, Tần Mệnh sau khi thành công có thể ngược dòng thời không, trở lại đem chúng ta tỉnh lại mang đi. Hiện tại, chính là Tần Mệnh từ hơn 10 năm sau trở về rồi. Cái gì? Tu La Điện điện chủ lông mày cau chặt, hắn mặc dù hiểu rõ Tần Mệnh cùng lao ra tử quan hệ, nhưng là đằng sau cái này một loạt đều là cái gì? Cái gì thời đại loạn võ? Cái gì ngược dòng thời không? Năm vị trưởng lao bắt đầu cùng Tu La Điện điện chủ giải thích, Tần Mệnh chỗ đó đã đối mặt rồi Lãnh Thiên Nguyệt. Ta tại vài năm sau đó cướp đi ngươi Khô Vinh áo nghĩa, hiện tại ta sẽ trả cho ngươi. Tương lai Tu La Điện, cũng là ngươi tới tiếp khỏe, ta sẽ không can thiệp. Tần Mệnh cần trước tiên đem Lãnh Thiên Nguyệt áo nghĩa thanh trừ, để cho áo nghĩa chi lực trở lại cứng lại thời không, đến tương lai trở lại đại hỗn độn vực, trở lại thế giới mới, lại lần nữa mới giao phó nàng chân chính áo nghĩa. Nếu không trước đây không thiên đạo áo nghĩa cưỡng ép xâm nhập thế giới mới, rất có thể dẫn phát nào đó không cách nào biết trước hỗn loạn. Hắn kỳ thật nên tại Thanh Vân Tông chỗ đó liền mang đi Lãnh Thiên Nguyệt, dù sao bọn hắn ở chỗ kia liền đã có cùng xuất hiện, có thể nghĩ nghĩ hay vẫn là thôi rồi, nơi này gặp mặt dường như thích hợp hơn. Liền tính vào tương lai ở bên trong thế giới mới có chút gì đó ngoài ý muốn, hắn cũng có thể ứng phó ở. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lãnh Thiên Nguyệt cảnh giác lấy Tần Mệnh, nhưng là từ trên người Tần Mệnh rõ ràng cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ đến nàng khó có thể tưởng tượng như thế. Đây là Tần Mệnh sao? Vì cái gì lạ lắm như vậy? Tần Mệnh đem phong tồn tại bên trong vương cung vĩnh hằng Lãnh Thiên Nguyệt thi thể lấy đi ra, mặc dù lúc ấy cưỡng ép cướp đoạt thời điểm đã tạo thành trọng thương, gần như vỡ vụn. Có thể tại Vĩnh Hằng Vương cung tẩm bổ xuống đã khôi phục bình thường. Trong đây có lấy bộ phận hồn tơ, cũng tồn tại cường hãn năng lượng, nên có thể trợ giúp Lãnh Thiên Nguyệt thoáng tăng lên chút ít cảnh giới. Lãnh Thiên Nguyệt kinh nghi nhìn xem đột nhiên xuất hiện thi thể, đó là ta sao? Ngu Thế Hùng đứng tại sau lưng Tần Mệnh, than khẽ, cái kia chính xác là ngươi. Chương 2854, Tương Lai Điện Chủ, 2. Tu La Thiên Đế Chính Văn Chương 2854, Tương Lai Điện Chủ, 2. Ngu Thế Hùng đã từng vô cùng chống cự Tần Mệnh, cũng vọng tưởng lấy có thể lần nữa đánh bại Tần Mệnh, có thể về sau hơn 10 năm giữa đã trải qua cái kia một loạt sự tình sau đó, hắn đã đối với Tần Mệnh không có cái loại này địch ý rồi, ngược lại có loại kính nể, càng có thật sâu sợ hãi. Hắn hiện tại cũng đã hiểu rõ. Kỳ thật Tần Mệnh từ năm đó từ đi đến Tu La Điện ngày đó bắt đầu liền căn bản không có đem hắn và Lãnh Thiên Nguyệt cho rằng địch nhân, cũng không phải tha thứ, mà là tầm mắt lên đã không lại một cái cấp bậc. Tần Mệnh càng không nghĩ đến khống chế Tu La Điện, bởi vì tâm hắn tại thiên hạ, mà không phải là một góc vùng đất. Ngẫm lại bọn hắn lúc trước căng thẳng cùng đề phòng, thật sự là có chút đáng cười. Húng chi hiện tại Tần Mệnh nên tương đương với tồn tại như thần linh rồi, chấp trưởng lấy toàn bộ thế giới, khống chế lấy thiên hạ ngàn tỷ sinh linh. Đó là hắn vĩnh viễn không cách nào với tới độ cao, càng là hắn cần kính sợ cấp độ. Chỉ mong Lãnh Thiên Nguyệt tương lai có thể nhìn rõ ràng sự thật, không cần vọng tưởng lấy khiêu chiến Tần Mệnh, càng không muốn làm ngu ngốc. Nếu không tại cái kia ở bên trong thế giới mới, Tần Mệnh có thể thành tựu nàng. Càng khả năng hủy diệt nàng, Tần Mệnh có thể giao phó nàng hết thảy, cũng có thể cướp đoạt nàng hết thảy. Tân mệnh có thể làm cho nàng không gì sánh được rực rỡ, giống nhau có thể làm cho nàng chật vật sắp chết. Người Lãnh Thiên Nguyệt ngưng mi nhìn xem Ngu Thế Hùng, hắn như thế nào rồi? Làm phản rồi. Sau này ngươi liền sẽ biết rồi. Ngu Thế Hùng không muốn giải thích, đợi trở lại Đại Hỗn Độn vực, nên hiểu tự nhiên liền đã hiểu rõ, hoàn cảnh nơi đây cũng lại càng dễ để cho Lãnh Thiên Nguyệt chấp nhận. Thật có lỗi, có thể sẽ có chút đau đớn. Tần Mệnh phất tay giam cầm rồi Lãnh Thiên Nguyệt, không để ý nàng dãy rủa, cưỡng ép tan hết đã dung nhập nàng linh hồn khô vinh áo nghĩa. Ngươi làm gì? A Lãnh Thiên Nguyệt kêu thảm thiết thê lương vang vọng cung điện, nhưng là tại năm vị trưởng lão ra hiệu xuống, không có ai dám vọng động. Lãnh Thiên Nguyệt thi thể dần dần bốc hơi, dung nhập đến rồi Lãnh Thiên Nguyệt dãy rủa trong thân thể, bên trong yếu ớt hồn tơ cũng lục tục thấm vào trong óc. Các loại thượng quan vô cực bọn hắn cùng Tu La Điện điện chủ giải thích hết thảy sau, Lãnh Thiên Nguyệt đã lâm vào hôn mê. Điện chủ, chúng ta cần phải trở về. Tân Mệnh nhìn xem điện chủ. Chỉ có ta cùng Lãnh Thiên Nguyệt. Tu La Điện điện chủ vẫn còn có chút khó có thể chấp nhận, ngược dòng thời không. Chết đến sống lại. Thế giới hủy diệt, cứu vớt muôn dân trăm họ. Nhưng là thượng quan vô cực biểu hiện của bọn hắn lại tại rõ ràng nói cho hắn biết cái kia đều là chân thật phát sinh. Hơn nữa, Tân Mệnh dưới tình huống bình thường hẳn là thiên vũ cảnh mà thôi. Làm sao có thể có được như vậy thực lực khủng bố, phất tay liền tản Lãnh Thiên Nguyệt áo nghĩa, lại làm sao có thể để cho năm vị trí cao trưởng lão bọn hắn kính sợ có phép. Ta nơi này có cái danh sách, là bên trong Đại Hỗn Độn vực Tu La Điện mấy vị trưởng lão tự thân ghi, chết ở giai đoạn sau trên chiến trường tất cả mọi người, ta đều cùng một chỗ mang đi. Tần Mệnh đem danh sách giao cho điện chủ. Nhiều như vậy. Điện chủ âm thầm hít thở, Bành Bá, Loan Hùng, Lạc Nguyên Công. Đều là Tu La ám ảnh huyết ảnh đội trưởng tên, còn có rất nhiều trưởng lão cùng tinh anh đệ tử. Hán tôn là điện chủ, cùng lúc không nhớ được Tu La Điện tất cả mọi người tên, phàm là có thể nhớ kỹ, đều là chút ít nhân vật trọng yếu, đến phía trên này. Gần như bao gồm bộ phận lớn. Thật là một trận cái dạng gì chiến tranh. Tu La Điện quả thực muốn chết sạch toàn quân rồi. Thượng quan vô cực đột nhiên hỏi, Thiên Long tộc, Tam Nhãn chiến tộc những cái kia, còn có thể trở lại thế giới mới sao? Chọn lựa bộ phận mang đi. Thế giới mới đối với Đại Hỗn Độn vực quá mức kính sợ, cần một ít đối lập thế lực đến duy trì thăng bằng. Các ngươi sau khi trở về càng cần một ít lịch lãm rèn luyện đến phát triển. Tân Mệnh không có dấu diếm. Vừa vặn. Chúng ta không ngại, càng nhiều càng tốt. Thượng quan vô cực kiếp trước là bởi vì đủ loại cơ duyên cùng đặc biệt hoàn cảnh mới có thể thành công tiến vào rồi hoàng vũ cảnh. Ở kiếp này hắn giống nhau muốn đi đến tầng kia đối mặt, nhưng điều này cần đủ chiến tranh càng nhiều nơi mạo hiểm. Thật xin lỗi, các ngươi trả giá nhiều như vậy, sau khi trùng sinh còn muốn lại lần nữa tu luyện. Ở đâu sự tình, nên phải đấy. Các vị, mời. Tân Mệnh giọng điệu chỉnh trọng. Tân Mệnh đem Lãnh Thiên Nguyệt, điện chủ, thượng quan vô cực bọn hắn toàn bộ mang về rồi Đại Hỗn Độn vực. Hoàng Lân các loại trưởng lão đã dẫn đầu toàn bộ các loại cung kính chờ đón, lão Tu La đều tự thân xuất hiện. Tu La điện điện chủ nhìn xem chung quanh hết thảy, nhìn xem Hoàng Lân các loại người quen, nhất là tự thân xuất hiện lão Tu La, trong lòng điểm này nghi hoặc rốt cục bắt đầu tiêu tán, không lại như vậy chống cự. Thử chủ động chấp nhận. Mặc dù mặt khác thế lực khắp nơi đối với Tu La Điện đều có sợ hãi, nên đến biết điện chủ mọi người trở về sau đó, vắng vẻ Tu La Điện cũng dần dần náo nhiệt lên. Không chỉ có thiên cực các nhóm thế lực, càng có Thiên Vương Điện, Dạ Ma Tộc, Vu Ma Tộc Vân. Vân, cũng có Tử Viêm Tộc, Tinh Diệu Liên Minh, Địa Hoàng Đảo, Yêu Hỏa Tông nhóm thế lực, đều không ngoại lệ toàn bộ xuất hiện. Có thể nói rầm rộ chưa bao giờ có. Tân Mệnh có thể đi ra Thanh Vân Tông, đi về hướng mênh mông thế giới. Tân Mệnh có thể nên chiến quần hùng, cứu vớt thế giới. Lao Tu La không thể bỏ qua công lao, Tu La Điện càng là trong đó mấu chốt. Cho nên đối với Tu La Điện, khắp nơi có càng nhiều là kính sợ cùng cảm kích, không có ai mạo muội lại đến tìm kiếm cái gì hợp tác. Trong Tu La Điện càng ngày càng náo nhiệt, trong đó Thượng Quan Sắc Vi đối với Đồng Nôn treo lên đánh trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đương nhiên, ác đấu sau đó trong rừng cây tiểu diễm phong tình, liền chưa đủ là ngoại nhân nói. Ở bên ngoài vừa mới bắt đầu náo nhiệt thời điểm, Lão Tu La liền đem điện chủ cùng Lãnh Thiên Nguyệt, Ngu Thế Hùng, đơn độc dẫn tới trong một cái phòng. Lãnh Thiên Nguyệt vừa vặn thức tỉnh, lòng tràn đầy kinh nghi cùng cảnh giác, thậm chí suy đoán có hay không trúng rồi cái gì huyễn thuật, nhưng là điện chủ cùng Ngu Thế Hùng vẻ mặt biểu hiện lại tại nhắc nhở lấy nàng không được mạo phạm. Khi trước hết thảy, coi như là làm rồi giấc ngộng, tỉnh ngộng, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Lao Tu La muốn rời khỏi cái thế giới này, tọa trấn U Minh địa ngục rồi, chỗ đó thế giới khả năng so thế giới mới càng muốn phức tạp, cũng cần hắn tập trung tinh thần tinh lực tiến hành bố cục cùng khống chế, sau này khả năng trăm năm đều khó được trở lại một chuyến, lại càng không cần phải nói để ý tới chuyện nơi đây, thậm chí khả năng đều vĩnh viễn sẽ không lại trở về rồi. Nay bằng với là hắn muốn hoàn toàn vứt bỏ Tu La Điện, có một số việc cần cho bọn hắn một cái công đạo. Điện chủ cùng Lãnh Thiên Nguyệt đối với những lời này xúc động không phải quá mạnh mẽ, Ngu Thế Hùng cũng hiểu được bên trong hàng nghĩa. Thế giới đã bị cứu vớt, tần mệnh càng là siêu nhiên tại chúng sinh bên ngoài, bọn hắn cần quên trước kia, một lần nữa bắt đầu. Từng đã là hết thể có thể bị ghi khắc, lại không thể cho rằng bản thân kiêu ngạo vô liếng. Tu La Điện, muốn bắt đầu toàn bộ hành trình mới rồi. Ta muốn rời đi, làm mấy cái đơn giản an bài. Thứ một, Tu La Điện tiếp tục lưu thủ Thiên Đình Đại Lục, dùng nghìn năm thời gian xác lập Thiên Đình đệ nhất hoàng tộc danh tiếng. Điểm này các ngươi phải cho làm được, hơn nữa không chỉ là trong nhân tộc đệ nhất hoàng tộc, là cả Thiên Đình Đại Lục đệ nhất hoàng tộc. Điểm thứ hai, Lãnh Thiên Nguyệt dốc lòng nghiên cứu Khô Vinh Áo Nghĩa. Cái gì thời điểm có thể tiến vào Hoàng Vũ Cảnh, lại cân nhắc tiếp quản Tu La Điện sự tình, Ngu Thế Hùng với tư cách phó điện chủ, toàn tâm phụ tá. Nếu như Lãnh Thiên Nguyệt tại tiến vào Hoàng Vũ khi trước chết trận, Ngu Thế Hùng tiếp quản điện chủ vị. Chương 2855, nguy cơ nhắc nhở. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Lao Tu La tin tưởng lấy Tu La Điện bây giờ có được lấy rất mạnh lực uy hiếp. Rất nhiều thế lực đều kính sợ cùng ủng hộ, giai đoạn trước tuyệt sẽ không có bất luận cái gì mạo phạm tâm lý cùng hành vi. Nhưng là, thế giới mới bắt đầu diễn biến sau đó, lượng lớn thế lực đều cũng tìm được cơ duyên, càng có thể sẽ toàn lực phát triển, nhất là theo Loạn Vũ mỗi chút ít cường hạn thế lực đi đến hoàn toàn mới Thiên Đình Đại Lục, át phải sẽ cường thế nổi lên, thống ngự một phương. Không thể tránh khỏi liền cùng Tu La Điện tầm đó sinh ra có chút xung đột. Cho nên nói thế giới mới bắt đầu sau đó, thế lực khắp nơi đối với Tu La Điện kính sợ tuyệt sẽ không duy trì quá lâu, 10 năm 8 năm chính là cái cực hạn. Đến lúc đó bọn hắn liền dần dần bắt đầu cân nhắc, Tu La Điện không có rồi Tu La, không có rồi Tần Mệnh, không có rồi Mạnh Hổ, đến cùng còn có thể hay không đi. Có phải hay không còn có thể tái hiện năm đó rực rỡ? Nếu như Điện Chủ, Lãnh Thiên Nguyệt, Ngu Thế Hùng mọi người không thể một lần nữa xác định bọn hắn tại Thiên Đình Đại Lục uy danh, Tu La Điện không thể thể hiện ra cùng loại với hắn và Tần Mệnh thời đại bá đạo cùng thực lực, tại thế nhân trong lòng đem sẽ có tiếng không có miếng, không bị chân chính tán thành. 10 năm sau đó, rất nhiều thế lực mặc dù không sẽ chủ động tuyên chiến, cũng sẽ ở phương diện khác bắt đầu khiêu khích. Trăm ngàn năm sau, nhiều đời xuống dưới, hiện tại già một thế hệ lục tục chết đi, đằng sau những con cháu kia càng có thể sẽ đem khiêu chiến tổ tông trong lòng kính sợ Tu La Điện trở thành bản thân thành công tiêu chuẩn. Ngài yên tâm, ta chắc chắn không yếu rồi Tu La Điện uy danh. Điện chủ vội vàng trả lời. Các ngươi vẫn không rõ Tu La Điện chỗ đối mặt nguy cơ. Thế giới đối với Tu La Điện kính sợ quá nặng, bất luận cái gì suy yếu biểu hiện đều có thể để cho uy danh của các ngươi rớt xuống nghìn trượng. Tu La Điện không có ta, không có Tần Mệnh, còn có cái gì? Nhìn một cái hiện tại Thiên Đình Đại Lục, Thiên Nguyên Đế Quốc có lấy ba tôn Hoàng Vũ, nếu như Thiệu Dương Điện, Yêu Hỏa Tông các loại loạn võ cường tộc đi đến Thiên Đình, đều có được lấy cường hãn thực lực. Chính vì hắn đám đều quá sợ hãi Tu La Điện rồi. thế nào cũng sẽ ở giai đoạn trước nghĩ tất cả biện pháp phát triển lớn mạnh, cho nên các ngươi tốc độ phát triển nhất định phải vượt qua bọn hắn. Hơn nữa, tuyệt không có thể có bất luận cái gì sai lầm. Lao Tu La nhắc nhở lấy bọn hắn, giọng điệu nghiêm khắc. Tu La Điện hiện tại đắm chìm tại rực rỡ cùng hùng mạnh bên trong, nhưng nếu như xuất hiện bất kỳ tự ngạo tự phụ, đều sẽ nhanh chóng hướng đi xuống dốc, biến thành chúng sinh hài hước. Hắn không hy vọng bản thân một tay sáng tạo Tu La Điện lưu lạc đến bước này, cái này giống nhau sẽ đối với Tần Mệnh uy tín sinh ra nhất định được mặt xấu ảnh hưởng. Điện chủ nhíu mày, lặng lẽ nhìn về phía rồi Ngu Thế Hùng, Ngu Thế Hùng cũng chậm rãi lắc đầu. Hắn mặc dù dung hợp trí nhớ, nhưng là lưu lại tại đại hỗn độn vực cuối cùng trước khi quyết chiến, đối với tại tình huống hiện tại cùng lúc không thế nào hiểu rõ. Khô Vinh áo nghĩa thật là mạnh, nhưng là thế giới mới bắt đầu sau đó, mặt khác áo nghĩa giống nhau sẽ quay về thế giới, xem kịch độc áo nghĩa, ác mộng áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa, sát lục áo nghĩa vân. Vân, cũng sẽ không quá yếu, Khô Vinh áo nghĩa ưu thế sẽ lục tục yếu bớt. Lãnh Thiên Nguyệt, ngươi không chỉ muốn nghiên cứu Khô Vinh áo nghĩa, còn muốn nghiên cứu ra bên trong ẩn hàm cái kia phần thời không chi lực. Chỉ có như vậy, mới có thể chắc chắn Tu La Điện lực ảnh hưởng. Còn có ngươi, Ngu Thế Hùng, toàn diện kích phát trong thân thể ngươi tiềm lực, cho ta vô luận như thế nào đều muốn đuổi chặt chẽ Lãnh Thiên Nguyệt, cảnh giới không thể rơi xuống tam trọng thiên trở lên. Các ngươi chỉ có 20 ngày thời gian, thu hồi các ngươi lòng kiêu ngạo. Cho ta tỉnh táo quan sát đại hỗn độn vực, cẩn thận hiểu bên ngoài tình thế, đợi đến 20 ngày sau đó trở lại thiên đình, các ngươi liền không có bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội rồi, phải giữ vững tinh thần cố gắng phát triển. Tần Mệnh sẽ đặc biệt chiếu cố các ngươi, cho các ngươi vũ khí cùng tài nguyên, thích hợp điều chỉnh bộ phận người huyết mạch lực lượng. Nhưng là ta nơi này, sẽ không lại cho các ngươi bố thí, đường tương lai, toàn bộ nhờ chính các ngươi. Lao Tu La không muốn làm cho Tu La Điện quá độ ỷ lại vũ khí, Tần Mệnh cho tài nguyên vậy là đủ rồi, kế tiếp toàn bộ nhờ Tu La Điện bản thân. Đây là một cái hoàn toàn mới thời đại, càng là một cái chân chính khảo nghiệm Tu La Điện thời đại. Lãnh Thiên Nguyệt đến cùng so Tần Mệnh kém bao nhiêu, kế tiếp hơn 10 năm chính là khảo nghiệm thời gian. Đến Tu La Điện có thể không chân chính gánh lên hoàng tộc danh tiếng. Tương lai nghìn năm vạn năm giống nhau là cái kiểm nghiệm kỳ. Điện chủ bắt đầu thận trọng suy nghĩ Lao Tu La ý tứ trong lời nói, Lãnh Thiên Nguyệt đều khẽ như mày, bắt đầu tỉnh táo lại. Lao Tu La chờ bọn hắn từ từ lĩnh hội, chỉ có phồn hoa bên trong nhìn thấy nguy cơ, thịnh thế bên trong nhìn thấy suy bại, mới có khả năng càng thời gian dài phát triển xuống dưới. Thật lâu, điện chủ mở miệng lần nữa, sư tôn. Ngài sẽ thường xuyên trở về nhìn xem sao. Ta có thể sẽ không trở về rồi. Thế giới mới Tu La Điện, các ngươi rồi. Điện chủ còn muốn hỏi chút ít sự tình, có thể ý thức còn không phải quá rõ ràng, hiểu rõ tình thế càng không toàn diện, cũng không biết cụ thể nên hỏi cái gì. Nhắc lại các ngươi một điểm, tuổi thọ của các ngươi sẽ thích hợp kéo dài, cho nên muốn làm tốt thời gian dài chuẩn bị, không nên gấp tại cầu thành. Cũng phải chú ý huyết mạch truyền thừa, thế hệ tân sinh bồi dưỡng. Đem Tu La Điện thế chân vạc thiên đình cho rằng một trận thời gian dài chiến dịch. Lao Tu La không nói thêm lời, nhắc nhở một câu là được rồi. Tin tưởng điện chủ bọn hắn thích ứng thế giới mới sau đó, nên có thể nhìn thấy Tu La Điện tại ở bên trong thế giới mới chỗ đối mặt cơ duyên cùng nguy cơ. Chúng ta cần tuân dạy bảo. Tân mệnh trở lại dòng thời không. Đầu tiên tại Thương Huyền Thiên Đình tìm kiếm được rồi Lăng Huyên Lăng Tiêu, cùng với bọn hắn Lăng Gia Sơn Trang. Tân Mệnh mặc dù cùng Lăng Huyên không có nhiều ít cùng xuất hiện, lại thật đáng thương cô bé này. Bởi vì thiên đạo nhận đến vương đạo kích thích, thế gian áo nghĩa bắt đầu tăng nhiều, có ít người là ngoại ý muốn linh ngộ, có chút là vì có chút đặc biệt cơ duyên, Lăng Huyên cha liền là một cái trong số đó. Lăng Gia cũng không tính là cái gì thế lực đỉnh cấp. Liền danh vọng đều cực hạn tại một khu vực bên trong, nhưng Lăng Gia gia chủ Lăng Vân Hoan riêng có chí lớn, không cam lòng tại người sau, một lòng muốn trông nom việc nhà tộc phát triển lớn mạnh, ít nhất bản thân muốn cho Lăng Gia một hy vọng, dẫn ra một cái tốt lắm bắt đầu, tương lai trăm năm nghìn năm kéo dài xuống dưới, nói không biết sẽ có hy vọng to lớn một phương, cho nên hắn nghĩ tất cả biện pháp các loại kinh doanh gia tộc, cố gắng phát triển, chỉ tiếc Lăng gia nội tình quá mỏng, vị trí hoàn cảnh có quá ác liệt, lại là tu luyện độc dược thuật gia tộc, không nhận khắp nơi chào đón. Hắn cố gắng rất nhiều năm đều không có hiệu quả, thẳng đến có một lần, hắn phát hiện một bộ Hoàng Tuyển Thánh Kinh tàn phiến, liên tục nghiên cứu sau đó phát hiện bên trong cái này bí mật, liền bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm những bộ phận khác. Hắn không yêu cầu xa vời có thể tập hợp toàn bộ tàn phiến, tối thiểu có thể tập hợp lên 1/3 trái phải, với tư cách trấn trụ chi bảo. Lại bí mật bồi dưỡng đối với độc dược thuật có lấy cực cao thiên phú con gái, một khi thành công, Lăng gia ít nhất sẽ có một cái cường hãn thiên vũ. Cứ việc Lăng Vân Hoan biết rõ muốn tập hợp tàn phiến vô cùng khó khăn, nhưng vẫn là chấp nhất nỗ lực, dù là dùng hết cả đời, hao hết tất cả, đều sẽ không tiếc, có thể là hắn chân thành cảm động trời xanh, cũng có thể là Lăng gia tiên tổ phù hộ. Hắn trong một năm ngắn ngủi liền phát hiện rồi hai cái tàn phiến, đây càng kiên định rồi quyết tâm của hắn, hơn trăm lần rời khỏi Thương Huyền Thiên Đình, thậm chí nhảy vào cổ hải, đi xa biên hoang đại lục. Dòng dã 5 năm trôi qua, một người tiếp một người tàn quyển bị phát hiện, cho đến trọn vẹn tập hợp đủ. Hơn nữa theo tàn quyển không ngừng tập hợp đủ, Lăng Vân Hoan phát hiện Hoàng Tuyển Thánh Kinh bí mật cùng trong truyền thuyết giống nhau, nếu quả thật chính luyện thành, vô cùng có khả năng từ bên trong nhìn trộm thiên đạo, tiếp dẫn kịch độc áo nghĩa, có thể làm cho thiên hạ các loại linh lực, nguyên khí vân, đều chuyển hóa thành thần bí kịch độc, tu luyện tới cực hạn thậm chí liền hư không đều có thể ăn mòn, là thiên hạ tất cả độc dược thuật căn nguyên chỗ. Chương 2856, Hoàng Tuyển Thánh Kinh. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Lăng Vân Hoan phân chân không thôi, lại bắt đầu căng thẳng, bởi vì Hoàng Tuyển Thánh Kinh uy lực quá kinh khủng, đã từng tàn hại muôn dân trăm họ, uy hiếp mặt khác áo nghĩa, tại thời đại thượng cổ liền cưỡng ép nứt vỡ. Từ cái kia sau đó chỉ còn lại có các loại tàn quyển, lại không có ai có thể tập hợp đến cùng một chỗ. Tại sao mình có thể tập hợp đủ? Chẳng lẽ là vật khí? Cái này rốt cuộc phải không phải chân chính Hoàng Tuyển Thánh Kinh? Thời đại thượng cổ đã từng đưa tới thiên đạo đem nó hủy diệt, bản thân làm như vậy, có phải hay không là chống lại thiên đạo? Hơn nữa, từ xưa đến nay, được đến tàn quyển người thường thường đều không được chết giả. Bản thân đột nhiên tập hợp đủ, sẽ cho gia tộc mang đến cái gì? Nhưng là, như là đã tới tay, hắn liền tuyệt không có thể vứt bỏ, mặc kệ là phúc là họa, hắn đều muốn nếm thử một lần. Cha! Người tìm chúng ta! Lăng Tiêu Lăng Huyền kỳ quái đi tới gian phòng, mấy năm gần đây, cha vui buồn thất thường, luôn ra ngoài, hơn nữa vừa đi chính là hơn nửa năm. Gần như liền không có theo chân bọn họ nói chuyện nhiều. Trong sơn trang có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ không sai biệt lắm đều bán đi, lại như vậy xuống dưới, liền lao tổ tông vật lưu lại đều đến lấy đến thương hội đi trả tiền rồi. Lăng Vân Hoan vẻ mặt có chút hoảng hốt, thẳng đến Lăng Tiêu Lăng Huyền hô lần thứ ba, mới thoáng hoàn hồn. Cha, ngài bị thương. Thẳng đến Lăng Vân Hoan ngẩng đầu lên. Lăng Huyên mới chú ý tới cha sắc mặt vô cùng trắng xanh, giống như vô cùng mỏi mệt. Không có gì. Lăng Vân Hoan xua tay, nhìn lên trước mặt một đôi nhi nữ, mỏi mệt sắc mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng. 5 năm rồi, trận này gần như điên cuồng tìm kiếm dòng dã rằng co 5 năm, khá tốt rốt cục toàn bộ tập hợp đủ rồi. Cho các ngươi 2 cái 5 ngày thời gian, tốt thật buông lỏng, làm một ít bản thân thích làm sự tình. 5 ngày sau đó, các ngươi theo ta cùng một chỗ bế quan. Lăng Huyên Lăng Tiêu 2 mặt nhìn nhau, cùng cha cùng một chỗ bế quan. Ta được đến rồi một bộ cổ xưa độc kinh, có thể cho các ngươi, cho Lăng gia, một cái phi phàm tương lai. Lăng Vân Hoan nhớ tới Hoàng Tuyển Thánh Kinh uy lực, tất cả mọi mệt quét qua là hết, trên mặt đều bước lên một cỗ khắc thường ửng hồng. Nhưng là Hoàng Tuyển Thánh Kinh uy lực khủng bố, lại càng dễ cắn trả. Hắn không dám đơn giản nếm thử, càng không dám tìm ngoại nhân đến cùng nhau nghiên cứu, tín nhiệm nhất chỉ có bản thân cái này đối với nhi nữ rồi. Hơn nữa, Lăng Huyên từ nhỏ liền thể hiện ra rồi đối với độc dược thuật siêu cường lĩnh ngộ năng lực, còn có một loại gần như bẩm sinh bình thản tâm tình, tu luyện độc dược thuật tối kỵ nhất không khống chế được, càng kiêng kỵ mất đi lý trí, như vậy mặc dù là tu luyện thành công, đều biến thành độc dược thuật nô buộc, Lăng Huyên lại có thể rất tốt khống chế được độc dược thuật mang đến tà ác ảnh hưởng. Lăng Tiêu mặc dù so Lăng Huyên kém một chút, nhưng giống nhau là một người tu luyện độc dược thuật kỳ tài, có bản thân dẫn đường, hai cái bọn họ phối hợp, lại không nôn nóng không vội vàng tiến hành theo chất lượng, nên có thể có chỗ thành tựu. Cái gì độc kinh? Lăng Huyên Lăng Tiêu nhìn thấy trong mắt phụ thân kích động, cũng thật cao hứng. Cha thẳng tuốt rất nghiêm khắc, càng rất ít cùng bọn hắn, nếu như có thể cùng một chỗ bế quan, cùng nhau nghiên cứu, kia thật là không thể tốt hơn rồi. Chờ các ngươi chuẩn bị tốt rồi, ta cho các ngươi từ từ giới thiệu. Đi thôi, cuối cùng 5 ngày thời gian, một khi bắt đầu bế quan, các ngươi khả năng muốn chịu đựng rất nhiều năm đau đớn. Lăng Vân Hoan mặc dù trong lòng không đành lòng, có thể vẫn kiên trì lấy quyết định của mình. Huynh muội bọn họ tương lai là muốn thủ hộ Sơn Trang, dẫn dắt Lăng gia, nhất định phải làm ra hy sinh. Chúng ta có thể làm. Lăng Huyên Lăng Tiêu dùng sức gật đầu, tu luyện độc dược thuật vốn liền rất thống khổ, nhưng nếu như có thể cùng cha cùng một chỗ tu luyện, cái gì khổ đều có thể chịu. Đi thôi. Lăng Vân Hoan mỉm cười gật đầu. Có thể đang tại Lăng Huyên Lăng Tiêu muốn cáo từ rời khỏi thời điểm, nơi cửa phòng không gian bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, một đạo hùng tráng thân ảnh trống rông xuất hiện, đứng ở trước mặt bọn họ. Ai? Lăng Vân Hoan bỗng nhiên đứng dậy, kinh sợ nhìn lấy nam nhân trước mặt, không gian võ đạo sao. Lăng Tiêu Lăng Huyên bước nhanh lui trở về cha bên người, cũng căng thẳng nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân. Thánh Vu giáo người đã vây quanh Sơn Trang rồi, ta mang bọn ngươi rời khỏi. Tân Mệnh nhìn xem Lăng Vân Hoan sau lưng thiếu nữ, cái kia chính là Lăng Huyên rồi. Không có là lúc mới gặp mặt hầu chật vật, cũng không có oán hận cùng hoảng sợ, hay vẫn là một cái thanh xuân xinh đẹp tiểu cô nương. Con mắt vô cùng trong suốt, gần như không như là một người tu luyện độc dược thuật nữ hài. Nhưng nếu như không có gặp phải hắn, Lăng Huyên chỉ sợ đã chịu khổ độc thủ rồi, càng không khả năng tại thành tựu tương lai chí tôn danh tiếng. Thánh Vu giáo? Người là ai? Lăng Vân Hoan trong lòng run lên, Thánh Vu giáo người làm sao lại tìm tới nơi này đến? Hắn tập hợp cuối cùng cái kia khối tàn phiến thời điểm, là theo Thánh Vu giáo lên rồi xung đột, cũng bị bọn hắn đả thương, có thể lúc ấy tình cảnh hỗn loạn, không có ai chú ý tới là hắn mang đi cái kia mảnh tàn thiến, làm sao có thể tìm tới nơi này đến. Ngươi từ Thánh Vu giáo không coi vào đâu mang đi Hoàng Tuyển Thánh Kinh tàn thiến, bọn hắn làm sao có thể truy xét cũng không đến phiên ngươi. Thánh Vu giáo chỉ cần muốn tra các ngươi sơn trang, làm sao có thể tra không đến bí mật của ngươi. Ngươi tìm kiếm Hoàng Tuyền Thánh Kinh sự tình, trong Sơn Trang có 7 người biết rõ, ngươi đã tập hợp đủ rồi bộ phận tàn phiến sự tình, có 5 người biết rõ, ngươi toàn bộ tập hợp sự tình, còn có 2 người biết rõ, một cái là thê tử của ngươi, một người chính là ngươi đám Sơn Trang cung phụng đầu lĩnh. Ngươi nói, là ai bị để lộ bí mật? Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Vân Hoan sợ hãi. Người này làm sao lại biết đến kỹ càng như vậy? Đến tương lai các ngươi liền biết rồi. Ngươi muốn Hoàng Tuyền Thánh Kinh. Lăng Vân Hoan dùng sức nắm chặt nắm đấm, ngón cái gắt gao đè nặng trên ngón tay không gian giới chỉ. Hoàng Tuyền Thánh Kinh liền tại bên trong chỗ này. Ta không muốn Hoàng Tuyền Thánh Kinh, càng sẽ không tổn thương các ngươi. Nhưng muốn ta cứu các ngươi Sơn Trang, cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tân Mệnh nhìn xem Lăng Vân Hoan sau lưng Lăng Huyền, kỳ thật đến hiện tại, hắn ở sâu trong nội tâm đều có chút do dự. Hắn có thể cứu người, lại nên hay không nên đem kịch độc áo nghĩa giao cho Lăng Huyền. Mặc dù Lăng Huyền bây giờ nhìn lại rất ngây thơ, không có trải qua gia tộc biến cố, càng sẽ không dễ dàng thay đổi tính cách, có thể kịch độc áo nghĩa dù sao cũng là kịch độc áo nghĩa, sẽ ở trong lúc vô hình thay đổi Lăng Huyền tính cách. Hơn nữa uy lực vô cùng khủng bố. Từ xưa đến nay, kịch độc áo nghĩa nghe nói chỉ truyền thừa cho thế người lác đác mấy lần, liền bị thiên đạo cưỡng ép thu hồi. Lăng Vân Hoan đoán không ra người này thân phận, càng không rõ ràng lắm bên ngoài là không phải có thánh vu giáo người, có thể người này khí thế lại ép tới hắn không thở nổi. Nếu quả thật muốn cướp đoạt bản thân Hoàng Tuyển Thánh Kinh, bản thân khả năng liền cơ hội đánh trả đều không có. Lăng Huyên cùng Lăng Kiêu trốn ở cha sau lưng, cũng là căng thẳng nhìn lên trước mặt cái này uy mãnh nam nhân. Bọn hắn chưa bao giờ từ trên bất luận người nào cảm nhận được qua khí thế như vậy, liền cả thẳng tuất rất sợ hai thành chủ đại nhân, tại trước mặt người này chỉ sợ đều giống như núi đá nhìn lên núi lớn. Hoàng Tuyên Thánh Kinh chỉ giao cho Lăng Huyên một người tu luyện. Từ hôm nay trở đi, mỗi cách 2 năm, Lăng Huyên cần đến Lôi Đình Thần Vực tiếp một lần. Vì cái gì? Lăng Vân Hoan kinh ngạc, tại sao phải cho Lăng Huyên tu luyện? Người này rốt cuộc là ai? Cái gì là Lôi Đình Thần Sơn? Lăng Huyên giống như đều chưa nghe nói qua cái tên này, có thể dùng Thần Sơn mệnh danh chỉ sợ đến là cấp bậc Tiểu Thiên Đình A, nhưng là Thương Huyền Thiên Đình, thậm chí Thiên Đình khác, giống như không có như vậy địa phương. Chương 2857, Chiến tộc danh tiếng, 1. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Tương lai các ngươi liền sẽ biết rồi. Đáp ứng không? Tân mệnh đang khi nói chuyện, bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện quát tháo ồn ào, thánh vu giáo cường giả đã từ bốn phương tám hướng giết vào trang. Tộc trưởng, là thánh vu giáo người giết đến rồi. Một cái lao nhân tóc trắng xóa đột nhiên xông vào giữa phòng, đang muốn tìm kiếm Lăng Vân Hoan, lại không nghĩ rằng bên trong còn đứng lấy một người. Lăng Vân Hoan nhíu mày, cái này chính là Sơn Trang cung phụng thống lĩnh, cũng là hắn người ngươi tín nhiệm nhất một trong, nhưng là trước mặt người này nói cái kia lời nói, lại để cho trong tâm hắn sinh ra rồi khe hở, nhịn không được thăm dò rồi một câu, là ngươi phản bội Lăng gia. Cái gì? Lão nhân kia sắc mặt đột biến, trong ánh mắt lập tức hiện lên vài phần bối rối. Hắn làm sao mà biết được? Ngươi Lăng Vân Hoan trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ lửa giận. Tân mệnh phất tay đẩy, lão nhân kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền kêu thảm bay rồi đi ra ngoài, cửa phòng bành một cái trùng trùng điệp điệp đóng lại. Chỉ phải đáp ứng điều kiện, ta người bảo lãnh trang bình yên vô sự. Ta có thể hỏi một chút. Tại sao không? Lăng Huyên rất kỳ quái, bản thân nên không biết người nam nhân này, tại sao phải đặc biệt chiếu cố bản thân? Đáp ứng, ta mang bọn ngươi rời khỏi. Ta đáp ứng. Lăng Vân Hoan đã nghe đi ra bên ngoài tiếng kêu thảm thiết rồi, dù sao Hoàng Tuyển Thánh Kinh hay vẫn là lưu tại Lăng gia trong tay, nhưng mà chỉ giới hạn ở Lăng Huyên một người tu luyện. Từ hôm nay trở đi, bất luận cái gì người không được đụng Hoàng Tuyển Thánh Kinh, từ hôm nay trở đi, Lăng Huyên mỗi cái 2 năm, tiếp Lôi Đỉnh Thần Sơn. Tân mệnh về phía trước một điểm, Lăng Huyên chỗ trán kim quang lóe lên, lưu lại rồi lau qua ấn ký. Đã có cái này nhà tấn ký, chỉ cần Lăng Huyên tới gần Thần Sơn, là hắn có thể rõ ràng phát giác được. Hắn hay vẫn là nghĩ cho Lăng Huyên một cái cơ hội, nếu như còn có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa, vậy thì giao cho nàng khống chế, hơn nữa do bản thân tiến hành dẫn đường, nếu như không thể, hoặc là khống chế trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, hắn sẽ cưỡng ép thu hồi. Ta đáp ứng. Lăng Huyên nhìn cha, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Không muốn để cho ta thất vọng. Tần mệnh xem như cứu vớt Lăng Huyên 2 lần rồi, hy vọng nàng có thể cho hắn một kinh hỉ. Không gian bỗng nhiên cứng lại, thời không thoáng chảy ngược, tần mệnh khống chế lấy cả tòa sơn trang, từ tầng đất thoát khỏi, theo hắn vọt vào dòng thời không. Tần mệnh không có đem bọn hắn an bài đến đại hỗn độn vực, mà là phóng tới kim bằng hoàng triều trong núi rừng phụ cận, chỗ đó che giấu lại bình tĩnh, thích hợp làm độc dược thuật nghiên cứu. Tần mệnh năm đó lần đầu tiên tiến vào Tu La Điện trong lúc, đã phát sinh một trận bi kịch, thiên dực tộc bị Đông Hoàng Thiên Đỉnh Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên cùng với Thương Huyền Thiên Đỉnh Trấn Thiên Hải thành liên thủ tính toán, hơn 5.000 tộc nhân bị nhốt, chỉ vẹn vẹn có không đến 2.000 người may mắn trốn chết, tộc trưởng Khương Thiên Sóc mọi người bị tù vây Trấn Thiên Hải thành. Trận kêu bi kịch là trong đầu tần mệnh một cái đau nhức, càng là đối với thiên dực tộc mắc nợ. Dù sao thiên dực tộc tuân thủ ước định đến từ chính thi thiên chiến thần, mà không phải mình, có thể bọn hắn như trước phụng bản thân làm chủ, không quản toàn tộc di chuyển. Mặc dù là lúc ấy tổn thất thảm trọng, về sau đều không có bất kỳ câu oán hận, không có để cho bản thân cho bất luận cái gì đền bù tổn thất, cuối cùng còn cam nguyện kính dâng rồi tất cả thiên vũ cao giai, chết ở rồi đại hôn độn vực. Tân mệnh cả đời này thiếu rất nhiều tình nghĩa khoản nợ, trong đó có thiên dự tộc, cho nên hắn trở lại lịch sử, muốn mang đi tất cả tộc nhân thiên dự tộc, không thể lại để cho bi kịch phát sinh, không thể để cho Khương Thiên Sóc tộc trưởng phân thây chết thảm. Khương Chấn Vũ cùng Ngọc Thiền trở lại Thương Huyền Thiên Đình, đem tin tức truyền cho trong tộc thời điểm, lập tức bừng tỉnh rồi tất cả bế quan trong tộc trưởng lão. Thiên dực tộc tộc trưởng cùng các vị tộc lão tại nhiều lần xác minh sau, lập tức chiêu cáo rồi toàn tộc, bọn hắn đau khổ thủ hộ vạn năm tổ hấn cũng không phải hư vô mờ mịt truyền thuyết, bọn hắn đời đời lớp lớp đợi chờ chủ nhân đã trùng sinh mà đến. Từ biên hoang đi về hướng cổ hải, từ cổ hải đi hướng thiên đình, lại tại trấn bàn long nhất chiến thành danh kinh động thiên đình tân mệnh, chính là bọn họ chờ đợi tân chủ. Toàn bộ thiên dực tộc đều sôi trào, mấy nghìn tộc nhân vũ cánh thét dài. Nghìn năm và năm, ngậm máu mà đối đãi. Như tân chủ buông xuống, phải dẫn dắt thiên dực. Tộc của ta là uống máu đi theo, nặng liên tiếp hào hùng, tái chiến thiên đạo. Tổ huấn lửa in huyết mạch, đau khắc xương trắng, con cháu lúc này lấy trung nghĩa thủ vững. Thiên dực không chết, tổ huấn không diệt. Vạn năm chìm nổi, vạn năm thủ vững, chúng ta rốt cuộc đã tới kỳ tích. Các tổ hồn thiêng A, nghỉ ngơi đi, thiên dực tộc con cháu không phụ kỳ vọng. Từng đã là chủ nhân A. Chúng ta. Đến rồi. Theo Khương Chấn Vũ gào thét, hơn 5.000 tộc nhân cùng kêu lên hô lớn, kịch liệt hò hét vang vọng thiên dực tộc, hào hùng hoan hô động phá vòng trời. Bọn hắn vô số lần hồi ước tiên tổ, nhìn ra xa thiên dực tộc từng đã là rực rỡ, rồi lại không biết còn có hay không lần nữa tái hiện. Bọn hắn vô số lần tìm kiếm thiên hạ, chỉ vì chờ đợi một hy vọng, chứng thực một cái chân tướng. Hiện tại, tất cả chờ đợi, tất cả mê man, tất cả hoài nghi, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Cái kia là thật sự. Những kia đều là thật sự. Vạn năm chờ đợi không có uổng phí. Bọn hắn không cần thiết lại bốn phía ẩn núp, không cần thiết lại đến chỗ tìm kiếm. Bọn hắn rốt cục có thể rời khỏi tối tăm, mặc sức phóng thích, bọn hắn rốt cục có thể phát động cánh chim, bay lượn trời đất. Bọn hắn rốt cục có thể truy tìm lấy tổ tiên dấu vết, đi theo lấy tân chủ bước chân, tái hiện vạn năm trước rực rỡ. Không người có thể hiểu tâm tình của bọn hắn, không ai có thể cảm thụ bọn hắn kích động, thiên dực tộc kiểm chế kích tình tại thời khắc này hoàn toàn nhen nhóm. Đợi mòn mỏi vạn năm truyền thuyết rốt cục tại bọn hắn thế hệ này tái hiện. Cái này không thể không nói là một cái may mắn, càng là một phần trách nhiệm. Liệt tổ liệt tông đợi chờ, vạn năm truyền thừa kỳ trông mong, toàn bộ đặt ở rồi trên người bọn hắn vinh hạnh đồng thời càng sâu cảm giác to lớn. Tổ huấn cần muốn truyền thừa, trách nhiệm cần gánh vác. Lập tức triệu tập giải rác tại thiên đình các nơi tộc nhân, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại. Huyền Cơ, Trấn Vũ, Ngọc Thiền, còn có Trời Nghị, các ngươi tự thân đi Thương Huyền Thiên Đình những thứ khác bí cảnh, thu thập chúng ta mai táng bảo tàng, toàn bộ cho ta mang về đến. Khương Thiên Sóc hào tình vạn trượng, nóng hổi máu nóng tại trong lồng ngực quay cuồng, hắn chưa bao giờ xem hiện tại như vậy cấp bách, chưa bao giờ xem hiện tại như vậy không bình tĩnh, nhưng là hắn quá kích động rồi. Một vạn năm a. Thiên dực tộc các thế hệ tổ tiên đau khổ đã chờ đợi một vạn năm, ai đều không có chờ đến hy vọng, ai cũng không thể đường đường chính chính sống một hồi, nhưng hắn vẫn may mắn chờ đến. Cái này đối với hắn mà nói, là may mắn càng là quan vinh, cũng là trách nhiệm. Cũng may thiên dực tộc mặc dù quanh năm sinh hoạt tại trong âm u, lại chưa từng dừng lại qua tu luyện, cũng bảo lưu lấy cái kia phần huyết tính. Hắn không thể chờ đợi được muốn đuổi tới Đông Hoàng Thiên Đình, hướng tân chủ bày ra thiên dực tộc thực lực, hướng tân chủ chứng minh thiên dực tộc chưa bao giờ vứt bỏ chờ đợi, càng có năng lực làm bên cạnh hắn thủ vệ. Chúng ta muốn toàn tộc chuyển di. Khương Nhan Nguyệt cùng tại trượng phu bên người, vui mừng càng kiêu ngạo nhìn xem phân chấn kích động các tộc nhân, nàng đều không nghĩ tới toàn tộc trên dưới vậy mà đối với tổ huấn còn có mãnh liệt như vậy tán thành độ. toàn tộc chuyển di, có thể mang đi đều mang đi. Chúng ta tại Đông Hoàng Thiên Đình còn có 5 chỗ bí mật nơi ẩn thân, có thể đem tộc nhân an trí ở chỗ kia. Khương Thiên Sóc mặc dù chưa thấy qua Tần Mệnh, cũng hiểu được Tần Mệnh tình cảnh hiện tại, cho nên hắn muốn điều động tất cả thiên vũ cảnh cường giả làm bạn Tần Mệnh. Bởi như vậy, tộc nhân lưu tại Thương Huyền Thiên Đình liền rất nguy hiểm, nộ nhỡ có một ngoài ý muốn, bọn hắn tại phía xa Đông Hoàng Thiên Đình, muốn cứu đều không có thời gian. Cho nên, thừa dịp Đông Hoàng Thiên Đình bên kia bị Tần Mệnh kiềm chế trụ rồi tinh lực, bọn hắn nắm chặt thời gian đoàn thể chuyển di. Toàn tộc chuyển di, mục tiêu quá lớn. Khương Nhan Nguyệt nói ra bản thân băn khoăn. Chương 2858, Chiến tộc danh tiếng, 2. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Chúng ta trước tiên đem tộc nhân chuyển di đến Thương Huyền cùng Đông Hoàng chỗ va chạm, chỗ đó có chỗ bí cảnh, trốn ở chỗ kia. Lại phái người đi sâu vào Đông Hoàng Thiên Đình, điều tra lôi vân trời hành động của bọn hắn, chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền có thể tránh đi bọn hắn, trực tiếp tiến vào Đông Hoàng Thiên Đình, khoảng cách gần nhất nơi ẩn thân, cũng liền một ngày đường trình. Đã muốn chuyển di, liền đến phải nhanh, thừa dịp chúng ta còn khi có cơ hội bố trí ổn thỏa tốt tộc nhân. Một khi để cho Trấn Thiên Hải thành những thế lực kia biết rõ chúng ta cùng Tần Mệnh liên hợp đến rồi cùng một chỗ, nhất định sẽ bốn phía lùng bắt, lôi vân trời những thế lực kia càng sẽ không tha chúng ta. Khương Nhan Nguyệt gật đầu, Trấn Thiên Hải thành chỗ đó chính xác là cái nguy hiểm, nếu như biết được bọn hắn Thiên Dực tộc cùng Tần Mệnh hợp tác rồi, nhất định sẽ đẩy Thương Huyền Thiên Đình lùng bắt bọn hắn tộc nhân, cho nên có thể chuyển di liền trước thời hạn chuyển di. Thiên Dực tộc cẩn nhẫn rồi trên vạn năm, rốt cục có thể đi ra hắc ám. Khương Thiên Sóc kềm nén không được kích động, Thiên Dực tộc rốt cục có thể mặc sức bày ra thực lực của bọn hắn rồi, cho dù là cuối cùng chết trận, bọn hắn đều chết cũng không tiếc. Chúng ta dù sao cũng là đại quy mô hành động, nộ nhỡ có một ngoại ý muốn đây. Khương Nhan Nguyệt tin tưởng bọn họ tộc nhân tốc độ, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Giết qua đi. Tần Mệnh. Tần Mệnh Khương Nhan Nguyệt lặng nói lấy tên của Tần Mệnh, từ biên hoang đi đến thiên đình, tại Tây Hải hoàn thành nhất thống, lại tại Đông Hoàng huyết chiến 88 ngày, loại này anh hùng nhân vật chính xác xứng đôi tân chủ thân phận, cũng đáng được bọn hắn Thiên Dực tộc đi theo. Nàng nghĩ, cái này cũng hẳn là chồng của nàng kích động mà nguyên nhân đi, đợi mòn mỏi vạn năm nếu như chờ đến một cái phế vật, cái kia thật không biết là may mắn hay vẫn là bất hạnh. Đến máu của Tần Mệnh tính, cùng tính, ba thế, đều là chồng của nàng chỗ thưởng thức. Cha, chúng ta cái này liền xuất phát. Ngọc Thiên bọn hắn riêng phần mình chọn lựa chút ít cường giả. Thiên Dực tộc tại Thương Huyền Thiên Đình chôn rất nhiều bảo tàng, muốn từng cái toàn bộ làm ra đến, nên đến phí chút ít công phu. Chú ý ẩn nấp. Nghìn vạn không muốn động đụng đến bọn ta những cửu gia kia. Hiểu Khương Chấn Vũ bọn hắn vừa muốn vũ cánh bay lên không, bầu trời đột nhiên sáng lạn hoa mỹ hào quang, chiếu sáng lấy cả tòa bí cảnh. Đang tại cuồng vui tộc nhân toàn bộ kinh động, không cần ai gọi, lập tức trận địa sẵn sàng đón địch, nhìn chằm chằm lấy cái kia mảnh hào quang. Hào quang đan vào, nương theo lấy không gian chấn động, một thân ảnh từ bên trong đó đi ra. Khương Thiên Sóc bọn hắn toàn bộ vọt tới phía trước, đang muốn quát hỏi. Khương Chấn Vũ cùng Ngọc Thiền bọn hắn lại chăm miệng một lời, Tần Mệnh. Ngươi làm sao tìm đến cái này rồi? Tần Mệnh nhìn xem trong khắp nơi bảy núi trận địa sẵn sàng đón địch tộc nhân Thiên Dực tộc đám, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, trong lòng lặng nói, tìm đến các ngươi. Hắn là tại đi lại lấy nhân sinh của mình, tìm kiếm lấy tử vong cố nhân, càng là tại đền bù lấy tất cả mắc nợ. Một người tiếp một người bạn bè bị mang về thế giới mới, trong tâm hắn chắc chắn sẽ có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác, cũng sẽ có một loại cảm động, một loại may mắn. Nếu như bản thân không có có thành công, tất cả, đều muốn theo hắn thất bại đến tiêu tán tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, hắn đem mang theo vô tận tội nghiệt chết đi. Hắn liền là Tần Mệnh. Khương Thiên Sóc Khương Nhan Nguyệt bọn hắn nhìn xem Khương Chấn Vũ cùng Ngọc Thiền, mặc dù thật bất ngờ lại rất kinh hỉ, nhưng là cái khí thế này. cũng không giống như là cái thánh vũ a, vậy mà để cho bọn hắn đều cảm nhận được kiềm chế. Là, giống như lại Khương Chấn Vũ cùng Ngọc Thiền vừa cùng Tần Mệnh tách ra không bao lâu, đương nhiên nhớ rõ bộ dạng của Tần Mệnh, càng nhớ rõ cái loại cảm giác này, nhưng trước mắt này người bộ dáng lên xem Tần Mệnh lại không giống Tần Mệnh, khi thế thậm chí để cho bọn hắn đều có chút cảm giác sợ hãi. Có ý tứ gì? Là còn có phải hay không? Khương Thiên Sóc lập tức cảnh giác, ra hiệu Khương Thiên Nghị bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Khương Tộc Trưởng, hạnh ngộ rồi. Tần Mệnh từ trên cao đi về hướng bọn hắn, có chút gật đầu, trên mặt lấy mỉm cười. Ngươi là? Tần Mệnh, xác thực nói là tương lai Tần Mệnh. Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, Hoàn Lang Thiên, truy xét không đến ta, liền bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay các ngươi Thiên Dực Tộc. Bọn hắn sẽ ở Đông Hoàng Thiên Đình Dương Động, hấp dẫn các ngươi chú ý lực, vụ trộm sẽ bí mật phái người liên hệ Trấn Thiên Hải Thành. Chờ các ngươi toàn tộc di chuyển, đuổi tới Đông Hoàng cùng Thương Huyền giao nhận mà thời điểm, Trấn Thiên Hải Thành sẽ từ phía sau nhào đầu về phía trước. Trận chiến ấy, các ngươi chỉ chạy thoát rồi hơn 1.000 người, còn lại không chết cũng bị bắt. Thiên Sóc tộc trưởng các ngươi bị tạm giam tại Trấn Thiên Hải Thành Mục Gia Thành Phủ. Không phải biến thành năng lượng nguồn, chính là biến thành chất dinh dưỡng. Lại về sau, chờ ta đi cứu các ngươi thời điểm, Thiên Sóc tộc trưởng. Ngài vì phối hợp hành động của chúng ta, tại mục ra cái giếng sâu tự bạo đã chết. Khương Thiên Sóc bọn hắn lông mày cau chặt, kinh hãi lại nghi ngờ nhìn xem Tần Mệnh. Đây là cái gì lời tiên đoán sao? Tay phải Tần Mệnh chậm rãi xoay tròn, dâng lên mảnh hình tròn mê quang, hướng lên đẩy. Quang cầu bay lên không, cùng với tiếng nổ lớn đinh thai nhức óc, quang cầu phát nổ như trải rộng ra, cuộn sạch vòng trời, tạo thành một bộ đẹp đẽ quý hiếm tươi mát non sông hòa quyển. Bên trong non sông gấm vóc, cây cối xanh rậm rạp, linh khí mờ mịt, lượng lớn sinh linh như ẩn như hiện, trong đó một chỗ dâng lên như mọc thành phiến lông đen, lục tục hiện ra từng cái tộc nhân Thiên Dực tộc bóng dáng. Lại về sau, Thiên Dực tộc cùng ta chinh chiến thiên đình, nên chiến thiên đạo, dòng dã 13 năm, chúng ta thiên đình giết về tới vạn năm trước thời đại loạn võ, huyết chiến khắp nơi hoàng tộc, thương vong thảm trọng, thực sự kiên trì tới cuối cùng. Bộ dạng này họa quyển bên trong ở chính là tất cả liên thủ tác chiến bạn bè, có các ngươi Thiên Dực tộc, càng có vạn năm trước Ngưu Sơn tộc, cũng có Tu La Điện, Thiên Vương Điện. Thiên Dực tộc toàn tộc đều ngửa đầu. Nhìn xem không trùng cái kia thứ mênh mông hòa quyển, bên hai quanh quẩn thanh âm của Tần Mệnh. Chúng ta thắng đến cuối cùng, thắng được thế giới, ta hiện tại ngược dòng thời không trở lại, tiếp dẫn các ngươi đến thế giới mới. Ở chỗ kia, Thiên Dực tộc không cần lại ở nút, Thiên Dực tộc càng sẽ không phải chịu cười nhạo. Ở chỗ kia, Thiên Dực tộc sẽ trong tương lai trở thành hoàn toàn xứng đáng hoàng tộc, bởi vì các ngươi đáng giá. Khương Thiên Sóc bọn hắn hay vẫn là khó có thể chấp nhận, đang chuẩn bị chạy tới Đông Hoàng, đi theo Tần Mệnh, kết quả đã chấm dứt rồi. Tần Mệnh cầm ra cái danh sách, cái này người bên trên, có thể ở tại chỗ này, bởi vì bọn họ về đến cuối cùng, còn tại trong thế giới kia còn sống. Còn lại đều là về sau chết trận, ta sẽ tiếp dẫn các ngươi toàn bộ rời khỏi. Khương Thiên Sóc cau mày. Tự thân đến phía trước nhận lấy danh sách, thoạt nhìn rậm rạp chẳng chịt, có thể thực tế cũng liền hơn 900 người, cũng liền ý nghĩa toàn tộc trên dưới cuối cùng may mắn còn sống sót chỉ có điểm ấy, còn lại toàn bộ chết rồi. Bao quát hắn, bao quát Khương Nhan Nguyệt, Khương Thiên Nghị, Khương Trấn Vũ, còn có Ngọc Thiền bọn hắn. Chúng ta cuối cùng thắng. Ngọc Thiền nhìn xem Tần Mệnh, mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng khi nhìn hồi lâu, còn giống như thật sự là cái Tần Mệnh kia, mặc dù khí thế rất khủng bố, có thể cái loại cảm giác này không có sai. Thế giới mới còn có rất nhiều khiêu chiến mới, Thiên Dực tộc muốn ở chỗ kia chân chính nổi lên, còn có rất nhiều sự tình cần làm. Bất quá, ta đối với các ngươi có lòng tin. Tần Mệnh muốn tại khống chế thế giới mới trong quá trình, lục tục phân chia khác nhau khu vực, Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc. Tự nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố, dùng năng lực của bọn hắn, phối hợp đủ tài nguyên, nổi lên chỉ là vấn đề thời gian. Khương Thiên Sóc bọn hắn hay vẫn là bán tín bán nghi, dù sao có chút vượt quá bọn hắn nhận thức, thẳng đến Tần Mệnh đem bên trong đại hỗn độn vực những tộc nhân thiên dực tộc kia tiếp dẫn qua đến, dùng thời không bình chướng cách xa nhau, để cho người xưa người thời nay cách không tương đối, nói hết lịch sử, tố hết tâm sự. Tộc trưởng, các vị anh liệt, chúng ta lặng chờ các ngươi trở về. Tóc trắng xóa thiên dực tộc tộc lão run rẩy quỳ gối rồi ở trong bình chướng, rơi lệ đầy mặt, đối với Khương Thiên Sóc mọi người dập đầu thật sâu. Chúng ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Hơn 900 tộc nhân lục tục quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ mịt mù, lớn tiếng lê bái. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà trực tiếp đem bọn họ dẫn tới trước đây không, dẫn tới tộc trưởng trước mặt. Chương 2859, chiến tộc danh tiếng, 3. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Khương Thiên Sóc mặc dù hay vẫn là cao mày, lại có thể từ bên trong những người kia thanh nhầm cùng vẻ mặt ở bên trong cảm nhận được cái kia phần chân thành. Trong tâm hắn như là đồ gì đó bị xúc động rồi, hai mắt ấm áp, rốt cục bắt đầu tin tưởng hết thể trước mắt. Chúng ta nguyện về thế giới mới. Đáng tiếc, không thể lại cùng ngài lại chiến thiên hạ rồi. Khương Thiên Sóc mở ra rồi chiến giáp, một gối quỳ xuống, hướng về Tần Mệnh túi xuống cao ngạo đầu lâu. Khương Nhan Nguyệt mọi người lục tục quỳ xuống, hướng Tần Mệnh đưa lên rồi thiên dực tộc cao nhất lễ tiết. Mặc dù trên lịch sử chân chính bọn hắn kỳ thật đã làm bạn Tần Mệnh huyết chiến rồi cả đời, cùng lúc dâng ra rồi sinh mệnh, nhưng đối với trước mắt bọn hắn mà nói, nhưng cũng không có kia bản thân trải qua, trong lòng chân thực có chút tiếc hận, thậm chí có chút cô đơn. Giống như, còn chưa bắt đầu, liền đã chấm dứt rồi. Thế giới mới, cục diện mới, là kỷ nguyên mới, cũng là khởi đầu mới, hai cái thời không dung hợp sau đó, cường tộc cường phái lấy ngàn mà tính. Thiên dực tộc muốn tại trăm năm ngàn năm sau như trước đứng ngạo nghệ cường tộc liệt kê cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như các ngươi muốn thành tựu hoàng tộc danh tiếng, muốn đi đường còn rất dài. Tân Mệnh an ủi, hắn mặc dù có thể cho thiên dực tộc cung cấp một ít tài nguyên cùng ưu thế, nhưng chân chính phát triển còn phải dựa chính bọn hắn. Thiên dực tộc tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Khương Thiên Sóc nâng lên tinh thần. Ở bên trong thế giới mới thiên dực tộc rốt cục có thể đường đường chính chính còn sống, nhưng là hoàng tộc. Hắn đối với những cái gọi là kia tên tuổi kỳ thật không có quá lớn hy vọng xa vời. Từ xưa đến nay, bọn hắn đời đời truyền thừa tín ngưỡng chính là chờ tân chủ buông xuống, lần nữa nghênh chiến thiên đạo, đó là chống đỡ lấy bọn hắn kiên trì tín nhiệm, càng là bọn hắn muốn dùng hết cả đời chờ đợi hơn nữa theo đuổi sứ mạng. Nhưng bây giờ, không còn. Toàn bộ không còn. Tân Mệnh cảm thụ lấy Khương Thiên Sóc mọi người vẻ mặt ở bên trong cô đơn, cười nhẹ nói nhẹ, nếu như thiên dực tộc không thèm để ý hư danh, có thể lưu thủ lôi đỉnh thần vực, ta ban thưởng các ngươi chiến tộc danh tiếng. Ân. Khương Thiên Sóc bọn hắn lục tục ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem Tân Mệnh. Thế giới mới khởi đầu mới, nhìn dường như rất tốt đẹp. Thực tế lại khả năng xuất hiện rất nhiều hỗn loạn, khắp nơi vì chiếm cứ tiên cơ có thể sẽ buộc phát chiến tranh, cũng có thể sẽ chiếm bản thân là thế giới mới sinh ra đời làm ra cố gắng đến kể công tự ngạo. Ta đến lúc đó cần điều tiết khống chế thiên đạo trật tự, kích phát thế giới sức sống, có một số việc không thể tự thân nhúng tay, có một số việc cũng phiền phức nhúng tay, ta cần phải có người có thể làm ta sứ giả, thủ hộ sấm sét thần thần vực. Cũng truyền đạt thần sơn ý chỉ, lúc cần thiết còn cần các ngươi làm chút ít chuyện đặc biệt. Tần Mệnh tương lai là muốn điều tiết khống chế toàn cục, không có khả năng cẩn thận chú ý ngàn tỷ sinh linh, nghìn vạn dòng họ. Hắn gần như có thể biết trước, thế giới mới tại vô hạn tốt đẹp dưới tình huống ẩn chứa mới nguy cơ, liền cả Tử Viêm tộc, Tu La Điện, Yêu Thần Thú Sơn, Vạn Linh Thú Vực, Thiên Cực Các, tất cả hoàng triều tất cả đế quốc. Đều có thể bởi vì giai đoạn đầu đại phát triển đến phát sinh va chạm, thậm chí khả năng xuất hiện chiến tranh. Dù sao thế giới mới thành lập mới bắt đầu, ai có thể nhanh chóng nổi lên, ai có thể ngược chiếm tiên cơ, ai có thể chắc chắn ba thế, ai có thể hưng thịnh xuống dưới, trên điểm này ai cũng không thể ngoại lệ. Những tộc trưởng kia, địa chủ, các chủ các loại, không muốn tình nguyện người sau, đây là vấn đề thể diện, càng là dòng họ phát triển đại sự. Bắt đầu thế hệ này, có lấy các tộc lao tổ khống chế, có lẽ còn sẽ không quá mất khống, có thể đời sau đây. Mười đại sau đó đây, bọn hắn cũng không có trải qua trận này thế giới biến cố, cho nên không có quá nhiều cố kỵ, liền cả có chút tổ huấn đều có thể quên lãng. Tân mệnh muốn chiếu cố khắp nơi cảm xúc, phiền phức chủ động nhúng tay, thậm chí phiền phức biểu lộ bất luận cái gì cảm xúc, nếu không một khi làm loạn vượng, chỉ sẽ loạn càng thêm loạn, dẫn phát nguy cơ càng lớn, cho nên hắn cần một đám sứ giả, thay hắn dẫn đường muôn dân chăm họ, càng cần một chi ám ảnh bộ đội, thay hắn xúc diệt nguy hiểm. Chúng ta có thể làm sao? Khương Thiên Sóc trong lòng bọn hắn tuôn ra nóng hổi máu nóng, đáy mắt đều tóe ra nóng bỏng ánh sao. Thủ hộ lôi đình thần vực, trở thành thần vực sứ giả. Đây quả thực là vô thượng tôn vinh, là đối với thiên dực tộc tán thành cùng phong thưởng, càng là một cái dị thường gian khổ nhiệm vụ. Dù sao dựa theo ở trong bình chướng những tộc nhân kia giới thiệu, thế giới mới chẳng khác gì là loạn võ cùng thiên đình hai cái thế giới dung hợp, tương lai còn khả năng phát triển, không gì sánh được to lớn thế giới, vượt qua ngàn tỷ sinh linh, bọn hắn có thể khống chế được không nào? Ta nói các ngươi có thể làm. Các ngươi có thể đi. Tân mệnh kỳ thật đã có phương diện này ý định, bất quá muốn xem thiên dực tộc thái độ. Thiên dực tộc tốc độ rất nhanh, nếu như lại dùng thiên đạo chi lực giao phó bọn hắn càng cường thịnh huyết mạch, càng cường hãn lực lượng, bọn hắn đem sẽ trưởng thành là một cái cường đại vô đối tộc đàn. Đương nhiên, một cái thiên dực tộc khẳng định không thể chiếu cố toàn bộ, làm việc càng có thể sẽ có một ít độ lệch, cho nên cần phối hợp mặt khác tộc đàn, ví dụ như giống nhau trung thành Ngưu Sơn tộc, ví dụ như đều là hắn huynh đệ Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện, thiên dực tộc, Ngưu Sơn tộc, bọn hắn cũng không phải quá coi trọng địa vị, càng không quan tâm cái gì hoàng tộc danh tiếng, ngược lại thích hợp hơn như vậy cẩm trịch thiên hạ sứ mạng. Cái này giống nhau cũng là một cái chi cao vô thượng tôn vinh. Tương lai, tần mệnh phiền phức làm sự tình, bọn hắn có thể làm. Thần vực phiền phức làm sự tình, bọn hắn có thể làm. Bố cục, quản chế, ám sát, đến đỡ, dẫn đường, đợi một chút. Tương lai tương lai, bọn hắn đem với tư cách thế giới mới thủ hộ thần phạm vi hoàn toàn mới chiến tộc, uy hiếp thiên hạ. Chúng ta cần tuân tân chủ chỉ lệnh. Khương Thiên Sóc các loại phân chân không thôi. Tân mệnh nói, trước không cần vội vã quyết định, đợi khi tìm được loạn võ chỗ đó thiên dực tộc tộc trưởng sau đó, các ngươi từ từ thương lượng. Nếu như nhất trí quyết định, thần vực thủ hộ giả chính là các ngươi thiên dực tộc rồi. Ân. Khương Thiên Sóc mọi người trọng trọng gật đầu, hay vẫn là kềm nén không được kích động, cái này có cái gì có thể thương lượng, bực này quang vinh phải bắt lấy. Trên danh sách tộc nhân thiên dực tộc rất nhanh tụ họp lại, bị tần mệnh đi vào thời không, mang đến đại hỗn độn vực. Nhìn thấy bên trong hùng mạnh bộ tộc, nhìn xem bên trong thành đàn cường giả, Khương Thiên Sóc bọn hắn rung động đồng thời, càng đợi chờ lấy sứ mạng của mình. Loạn võ thiên dực tộc tộc nhân nhiệt tình nên đón rồi Khương Thiên Sóc mọi người, mặc dù cách xa nhau vài năm, tất cả thuộc cổ kim, có thể huyết mạch liên hệ hay vẫn là để cho bọn hắn rất nhanh quen thuộc. Tân mệnh cùng bọn hắn hàn huyên một lát, một lần nữa về tới dòng thời không. Đại hỗn độn vực rất nhiều cường tộc nhận được tin tức sau đó, lập tức chạy đến thăm hỏi thiên dực tộc cái này cái trọng yếu thế lực. So về toàn diện trở về thiên vương điện, thiên dực tộc trả giá giống nhau không kém bao nhiêu, mấu chốt rất được tần mệnh tín nhiệm. Nếu như nói trong thiên vương điện đều là huynh đệ của tần mệnh tỉ muội, như vậy thiên dực tộc chính là trung thực hộ vệ đội. Tần mệnh có thể bạc đãi bọn hắn? Chắc chắn sẽ không. Không chỉ sẽ bí mật lột xác huyết mạch, để cho thiên dực tộc có được nào đó cường hãn thần uy, truyền thừa đời đời xuống dưới, càng khả năng giao phó bọn hắn cường hãn chấn tộc trọng khí, uy hiếp quần hùng. Cho nên thiên dực tộc tương lai muốn lựa chọn địa phương nào an cư lạc nghiệp, đối với cùng thuộc địa vực thế lực mà nói rất là trọng yếu. Khương Thiên Sóc bọn hắn ứng phó lấy nối gót tới khách quý, mặc dù cũng không nhận ra, có thể may mắn còn sống sót tộc nhân đều rất hiểu rõ, cùng hắn thật tốt chiêu đãi. Chỉ là đối với khắp nơi nói bóng nói gió hỏi thăm, Khương Thiên Sóc bọn hắn chỉ là trả lời còn không có xác định, thương lượng kỹ càng sau ra quyết định tiếp. Chương 2860, Chiến tộc danh tiếng, 4. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Ngọc Thiên cô nương, đã lâu không gặp, trong trí nhớ còn có ta sao? Hắc Phượng chạy tới Thiên Dực tộc, hoa lệ cánh chim, đen kịt như mực, lóe ra hàn quang như kim loại, rồi lại thiêu đốt lên đậm đặc lửa đen, khiến nó thoạt nhìn thần tuấn phi phàm, từ trong ra ngoài tản ra một cỗ tôn quý lại lạnh giá uy thế. Bất quá Ngọc Thiền hiểu rất rõ cái này đầu Hắc Phượng khó chịu tính cách rồi, cười nói, làm sao có hảo hứng đến ta cái này. Chúng ta vừa vặn phục sinh, cũng không có gì đưa cho ngươi. Ta là cái loại này thu phí bảo hộ đấy sao? Hắc Phượng trợn mắt chừng một cái, thoáng đệ thấp thanh âm, thần mệnh không có nói với các ngươi chút gì đó. Nói a, nói rất nhiều sự tình. Ta nói là đặc biệt điểm sự tình. Ngươi muốn nghe chút ít cái gì? Ngọc Thiên hỏi lại lấy. Tần mệnh mang bọn ngươi trở lại lúc, có phải hay không giúp các ngươi trọng tẩy rồi huyết mạch? Còn không có đây này, nói là phải đợi sau này từ từ sẽ đến. Ngươi quan tâm cái này. Ngọc Thiên không rõ ràng lắm tần mệnh muốn làm như thế nào, nhưng là đã muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành thần vực chiến tộc, vĩnh cửu thủ hộ lôi đình thần vực, giám thị thiên hạ quần hùng. Huyết mạch của bọn hắn nhất định sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, nói là đạt đến hồng hoang chiến khu, hình thiên chiến khu, thiên nhân chiến khu các loại trình độ đều cũng chẳng qua. Nghĩ tới đây, bản thân nàng đều có chút đợi chờ. Từ thời không trở lại lúc, cha nghiêm túc như vậy người đều là vẻ mặt tươi cười, đè nén không được cái kia phần kích động. Có hay không cho các ngươi đặc biệt gì an bài? Hắc Phượng hỏi lại. Ngọc Thiên nhìn xem Hắc Phượng, không do nó muốn hỏi chút ít cái gì. Hắc Phượng đối với Ngọc Thiên chớp chớp mắt, thanh âm ép tới thấp hơn. Chúng ta là một đám. Ngọc Thiên dở khóc dở cười, chúng ta là bạn bè. Ngươi làm sao như vậy chất phác đây? Ý của ta là, chúng ta đều là có đặc biệt sứ mạng dọn. Hắc Phượng nói nhỏ, con mắt quay tít một vòng, dán mắt vào Ngọc Thiên con mắt. Nó từ khi đáp ứng gia nhập Xích Phượng luyện vực sau đó, liền bắt đầu lén lút chuẩn bị, bốn phía tìm hiểu tin tức, khắp nơi sưu tập bảo bối, không kiêng nể gì cả, dù sao cũng không có người quản được rồi nó. Khi trước tại Thiên Vương Điện chỗ đó mặt dày mày dạn dừng vài ngày, mơ hồ cảm giác được tần mệnh giống như đối với Thiên Vương Điện có an bài khác, sau đó liền nghĩ đến Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc. Có dự cảm tần mệnh đối với chúng nên cũng có an bài. Cho nên nghe được Thiên Dực tộc trở về, trước tiên xông lại, thăm dò một cái Ngọc Thiền. Ngọc Thiền vừa phục sinh trở lại, hiểu rõ đồ không nhiều lắm, ý thức cũng có chút hỗn loạn, càng không có nghĩ tới cái này đầu Hắc Phượng vậy mà tại lúc này sẽ đến dẫn lời của nàng. Chẳng lẽ ngươi? Đó là đương nhiên. Ta là ai? Ta nhưng là tần mệnh vào sinh ra tử huynh đệ. Hắc Phượng trong lòng nhảy dựng, ra vẻ kiêu ngạo ngẩng đầu. Ngọc Thiên điểm ấy hay vẫn là tán thành, mặc dù cái này đầu Hắc Phượng luôn không có chính hình, có thể chưa từng có lâm trận bỏ chạy qua, còn làm tử sĩ, tự bạo ở chiến trường. Tần mệnh phục sinh Hắc Phượng sau đó nhất định sẽ đặc biệt ưu đãi. Ngươi là muốn thủ hộ lôi đình cổ thành. Tương lai của ta chính là lôi đình thần vực thủ hộ thú rồi. Vậy sau này nhiều hơn chiếu cố. Ngọc Thiên mỉm cười thò tay. Chắc chắn. Ta biết ngay tần mệnh sẽ không chỉ an bài ta thủ hộ lôi đình thần vực, khẳng định không thoát được các ngươi thiên dự tộc. Hắc Phượng nhô ra móng vuốt, cùng nàng nhẹ nhẹ nắm chặt. Khả năng còn sẽ có Ngưu Sơn tộc đi. Ngọc Thiên khiêm tốn nói, thiên dự tộc có thể lưu thủ lôi đình thần vực. Ngưu Sơn tộc khẳng định cũng sẽ lưu lại. Đến mức tần mệnh có hay không phục sinh phong mị nhất tộc, nàng không dám vọng thêm suy đoán, dù sao phong mị tộc cũng không có làm bạn qua tần mệnh, không có trao đổi liền chưa nói tới cái gì tình cảm. Đến thủ hộ lôi đình thần vực chuyện trọng yếu như vậy, không có khả năng để cho một cái cùng bản thân miễn cưỡng có chút quan hệ thế lực đến đảm đương. Tên khốn kia liền ủy nhiệm ta lưu lại, cũng không cùng ta nhiều lời điểm. Hắn nói với các ngươi cái gì? Hắc Phượng ra vẻ hảo não. Cũng không có nói thêm cái gì, sau này có thể sẽ kỹ càng an bài đi. Người trước vội vàng, ta đi theo Khương tộc trưởng trò chuyện. Hắc Phượng phát động cánh chim phóng lên trời, trực tiếp biến mất tại phía chân trời. Ngọc Thiên cười lắc đầu, một lần nữa nhìn thấy rồi bạn bè cũ, cảm giác hay vẫn là rất tốt. Có thể nàng vừa vặn bỏ đi, khe như mày, nhìn qua Hắc Phượng phương hướng rời khỏi, không phải muốn cùng cha trò chuyện sao? Làm sao trực tiếp bay mất? Ngọc Thiên, tộc trưởng triệu tập mở hội rồi. Khương Chấn Vũ đi thăm hỏi rồi Bạch Tiểu Thuần, hiểu rõ rồi một cái đại hỗn độn vực các tông các phái hợp tác tình huống, gọi mọi người cùng nhau đi nghe một chút. Một vị tộc lao tìm đến Khương Ngọc Thiền. Bọn hắn mặc dù thẳng tuất ở tại đại hỗn độn vực, nhưng là đối với bên ngoài đang tại phát sinh các loại liên minh hợp tác cũng không có quá để ý, cũng phiền phức đi bắt quái cùng điều tra. Bất quá tộc trưởng sau khi trở về, vậy mà bí mật truyền đạt bọn hắn muốn thủ hộ Lôi Đình thần vực hơn nữa cẩm trịch thiên hạ tin tức, bọn hắn liền không thể không bắt đầu trước thời hạn làm chuẩn bị. Đến hiểu rõ đại hỗn độn hiện tại tình thế trực tiếp nhất phương thức là thăm hỏi Bạch Tiểu Thuần. Hiện nay Bạch Tiểu Thuần đang tại điều tiết khống chế đại hỗn độn vực tin tức đã không còn là bí mật, với tư cách tần mệnh bản thân, lại là luyện ngục chi chủ, không thật tốt tại U Minh giới đợi lấy. Thời điểm loại này tại đại hỗn độn vực bốn phía hoạt động, nhất định là đợi lấy tần mệnh chỉ lệnh. Cho nên khắp nơi đối với Bạch Tiểu Thuần là tôn kính, lại là sợ hãi, sợ mình bị cái kia thoạt nhìn thanh tú nho nhã luyện ngục chi chủ tập trung, liền cả nhìn thấy rồi Bạch gia nhân đều cùng nhìn thấy quỷ giống nhau bốn phía ẩn nút. Nhanh như vậy a? Ngọc Thiên tinh thần hơi chấn, trong lồng ngực có cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn. Loại này phải hiểu khắp thiên hạ thế cục cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, thiên dực tộc cục diện đều giống như trọn vẹn mở ra. Đến bản thân tuổi trẻ chính mộ, còn có thể sống mấy trăm năm, chính dễ dàng toàn bộ hành trình tham dự thiên dực tộc cẩm trịch thiên hạ phân khích sóng lớn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần vừa vặn vừa về Lôi Đình cổ thành, để cho Khương Chấn Vũ đụng phải, hắn giống như biết rõ chúng ta sẽ bị tần mệnh đặc biệt tan bài. Tự thân quả đến rồi. Bạch Tiểu Thuần tự mình đến rồi. Cái kia có thể không? Hắn hiện tại nhưng là nhân vật khó lường a. Tộc Lao ở phía trước vừa đi vừa nói, hiện tại đại hỗn độn vực thế cục chính xác là đặc sắc vô cùng a. Không chỉ bên trong đều nhiệt tình mười phần, bên ngoài những vào kia cường giả đều gấp đỏ mắt bốn phía tìm hiểu tin tức. Thiệu Dương Điện, Thánh Nho Điện, Thử Viêm Tộc, Địa Hoàng Đảo Vân. Vân. Đều điên cuồng tranh thủ lấy những cùng kia chủ nhân có quan hệ anh em bạn bè lao hưu, liền Tần Dĩnh cùng Lý Linh Đại đều bị khắp nơi tập trung rồi. Nhìn chăm chăm các nàng làm gì? Chẳng lẽ các nàng còn có thể rời khỏi Lôi Đình thần vực? Ngọc Thiên theo sát lấy tộc lão. Thu đồ đệ chứ sao? Thu đồ đệ. Cái này thật đúng là cái ý kiến hay, ai đi ra? Ngọc Thiên nở nụ cười. Tần Dĩnh còn trẻ. Không có khả năng thẳng tuất lưu tại Lôi Đình thần vực, tần mệnh càng không có tinh lực tự thân dạy dỗ nàng, cho nên tương lai không phải đi ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện, chính là đến ai chỗ đó tu luyện. Ai nếu như có thể nắm lấy cơ hội, đem Tần Dĩnh thu đến bản thân trong tông môn, cái kia quả thực tương đương ôm lấy một cái kẻ dở hơi bối. Kiếp Thiên Giao cá chết xoay người, cùng Kim Bằng Hoàng Triều liên hợp. Kim Bằng Hoàng Triều còn nghĩ đem bọn họ con cháu gả vào Tần gia đây này. Cẩm Tú Vương quốc đều không thể chờ đợi được muốn thoát khỏi Tu La Điện, đến biên hoang bên kia phát triển, bản cổ khai thiên môn đang muốn tất cả biện pháp cùng bảy ngục hợp tác. Bảy ngục? Làm sao tìm đến bọn hắn rồi? Chương 2861, tất cả lộ ra thần thông. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Ngoại trừ bảy ngục. Ai nguyện ý phản ứng bản cổ khai thiên môn? Cũng chớ xem thường rồi bảy ngục, chúng năm đó cùng Hải Hoàng liều chết thủ hộ Xích Phượng luyện vực, tổn thất thảm trọng, đừng nói là thiên vũ rồi, thánh vũ đều không có còn lại mấy cái. Từ Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Tinh Diệu liên minh những đều kia rất cảm kích bảy ngục, lúc ấy bên trong Xích Phượng luyện vực nhưng là còn có Tần gia cùng Huyết Tà Tông những người kia. Hiện tại bảy ngục các tộc trường còn không có phục sinh trở về, Lý Linh Đại liền đã cùng Bạch Tiểu Thuần dẫn ra một câu, muốn hắn chiếu cố nhiều hơn bảy ngục. Đây chính là Lý Linh Đại duy nhất một lần mở miệng, tự nhiên là tư nhân danh nghĩa, nhưng vẫn là có thể nhìn ra Tần gia đối với bảy ngục thái độ. Cũng là, Ngọc Thiên chậm rãi gật đầu, bảy ngục mặc dù làm bạn Tần Mệnh thời gian rất ngắn, thậm chí có thể nói là chỉ tham dự một trận đại chiến, nhưng đây chính là Xích Phượng luyện vực thẳng chiến. Nếu như không phải Hải Hoàng liên hợp bảy ngục liều chết huyết chiến, Xích Phượng luyện vực thủ hộ bình chướng rất có thể tùy thời đánh bại, đến lúc đó sẽ xuất hiện nhiều ít tử vong, lại sẽ luân vì cái gì tình cảnh, không dám tưởng tượng. Bảy ngục mặc dù tại khắp nơi trong lòng thoạt nhìn không phải trọng yếu như vậy, cũng đã thắng được rất nhiều người yêu mến, điểm này giá trị không thể bảo là không lớn a. Rất nhiều thế lực không coi lên bảy ngục, có thể bản cổ khai thiên môn trô đó cái thứ nhất nhìn chằm chằm chặt chẽ rồi. Tộc Lao lắc đầu, thật đúng là không thể coi thường rồi loạn võ những từng đã là kia hoàng tộc, mặc dù đã xuống dốc rồi, có thể tầm mắt hay vẫn là rất xảo trá. Bách Lý Kim Ngọc ôm lấy Kim Bằng Hoàng Triều, bàn cổ khai thiên môn nhìn chằm chằm chặt chẽ rồi bảy ngục, bát hoang thú vực càng là bí mật liên hệ lấy yêu thần Thu Sơn, đến sĩ thiên giới vậy mà đều tìm đến rồi hô diên chắc chắc. Yêu thần Thu Sơn đã từng là chiến tổ lãnh địa, tương lai nhất định sẽ chiếu cố một cái. Hô diên chắc chắc càng là khó lường rồi, tạm thời thoạt nhìn không chút nào thu hút, thẳng tuất ở tại trong tần phủ vô thanh vô tức, cũng chỉ là một cái thương hội tổ chức, nhưng là nếu như hướng ở chỗ sâu trong tưởng tượng, hô diên chắc chắc là Tần gia bạn bè, lại là Tần Mệnh bạn thân, thậm chí có thể nói Tần Mệnh lúc trước thoát khỏi Thanh Vân Tông đều là hô diên chắc chắc công lao. Nếu như Hô Duyên gia tộc có thể một mực nắm lấy cơ hội, mở rộng thương hội sinh ý, không, hẳn là Hô Duyên gia chủ chắc chắn có thể nắm lấy cơ hội, như vậy tương lai thế giới mới đỉnh cấp quyền quý bên trong tất nhiên sẽ có Hô Duyên gia tộc bóng dáng. Xí thiên giới mặc dù xuống dốc rồi, bị giáng chức là tội nhân, mà dù sao là từng đã là hoàng tộc loạn võ, tại loạn võ vùng biển có lấy rất sâu mạng lưới quan hệ. Nếu như có thể cùng Hô Duyên gia tộc kết thành liên minh, những mạng lưới quan hệ kia vô cùng có khả năng bí mật chết đi sống lại, có thể trợ giúp thật lớn Hô Duyên gia tộc mở rộng loạn võ vùng biển sinh ý. Kiếp Thiên Giáo, Bàn Cổ Khai Thiên Môn, Xí Thiên Giới, đều muốn tất cả biện pháp thoát khỏi bóng mờ, quật khởi lần nữa. Thủ đoạn, mưu lược, tầm mắt, có thể dùng toàn bộ đều đem ra hết. Dù sao hiện tại toàn bộ thế giới đều muốn bị đánh loạn, cơ duyên bày ở trước mặt, liền xem ai có thể không thể bắt được rồi. Nhưng là bảy ngục vừa bắt đầu cũng không phải là một cái liên minh, thế giới mới bắt đầu sau đó nên sẽ không thẳng tuất liên hợp đi xuống đi. Ngọc Thiên chậm rãi gật đầu, không phải không thừa nhận uy tín lâu năm hoàng tộc ánh mắt nhưng lại là sắc bén. Thật giống như là muốn tách ra, phân tán đến vùng biển khác nhau. Cụ thể không phải quá rõ ràng. Tộc Lao lắc đầu, đây chỉ là đến thời điểm tùy tiện nghe xong vài câu, đã không thể chờ đợi được trở về kỹ càng hiểu rõ một chút. Còn có cái kia Hắc Phượng, hình như là phần thiên thú vực chỗ đó đều đến tranh thủ rồi. Ngươi nói cái gì? Hắc Phượng gia nhập phần thiên thú vực rồi. Hình như là... Như thế nào rồi? Tộc Lao kỳ quái nhìn xem Ngọc Thiền đột nhiên sắc mặt khó coi. Nó không phải muốn thủ hộ lôi đình thần vực sao? Có chuyện này vậy? Không biết ta mới vừa tới thời điểm nghe nói Viêm Nguyên thú vực trước đi tranh thủ Hắc Phượng, kết quả bị phần thiên thú vực phái tới Tử Linh Phượng Hoàng cho tóm xuống rồi. Gặp rồi. Ngọc Thiên Đường ngầm một tiếng không ổn, bị cái kia chim đen cho hố rồi. Quá ghê tởm, vậy mà đến tính toán ta. Như thế nào rồi? Ngọc Thiên vội vã đuổi tới cha chỗ đó, kỹ càng một hiểu rõ, Hắc Phượng quả nhiên là gia nhập liên minh phần thiên thú vực rồi. Ngươi! Hồ đồ A! Khương Thiên Sóc chỉ vào Ngọc Thiên, nổi cáo xanh cả mặt. Tân Mệnh mặc dù không có nói muốn giữ bí mật, có thể ý ở ngoài lời chính là không hy vọng bọn hắn quá sớm nói ra, tương lai các loại khắp nơi rời khỏi, phân tán đến khắp nơi thế giới sau đó. Thiên Dực tộc lại dùng năng lực của mình xác lập thần vực chiến tộc địa vị. Hiện tại trái lại, quỷ biết do cái kia Hắc Phượng có hay không đem tin tức rất đầy toàn bộ đại hôn đột vực. Ngọc Thiên dùng sức nắm quyền, tức giận thân thể mềm mại run rẩy, nàng là thật không nghĩ tới cái kia lông màu đen chim vậy mà sẽ đến tính toán nàng. Đáng giận, quá ghê tởm. Làm sao bây giờ? Khương Nhan Nguyệt mắt nhìn Ngọc Thiền, sao có thể phạm loại này sai lầm? Đại hỗn độn vực hiện tại tình thế phức tạp lại vi diệu, một khi thiên dực tộc đem muốn trở thành thần vực thủ hộ chiến tộc tin tức tràn ra đi, không biết sẽ dẫn lên cỡ nào to lớn phong ba, thậm chí khả năng cho Bạch Tiểu Thuần chỗ đó mang đến phiền toái không cần thiết. Bạch Tiểu Thuần cười lắc đầu, Hắc Phượng a Hắc Phượng, thật đúng là không cho người bất lo. Khương Thiên Sóc lưu ý rồi một cái Bạch Tiểu Thuần sắc mặt, gặp hắn giống như không tức giận, mới thoáng yên tâm, nhưng vẫn là mệnh lệnh nghiêm túc Ngọc Thiền, ngươi đi nhắc nhở Hắc Phượng, khiến nó đem miệng cho ta đóng chặt rồi. Nó nếu là dám cho chúng ta trêu chọc phiền toái, tương lai đừng trách chúng ta cho phần thiên thú vực trêu chọc phiền toái. Ta cái này liền đi. Ngọc Thiên đoán hận xoay người rời khỏi. Như vậy trực tiếp khiêu chiến Hắc Phượng, có hay không có tộc lao do dự mà, Hắc Phượng dù sao cũng là bạn bè của Tần Mệnh, cùng Bạch Hổ, Hắc Long đều có rất tốt quan hệ, hơn nữa hiện tại lại gia nhập phần thiên thú vực cái loại này hoàng tộc, thân phận rất không tầm thường. Nếu như nào cứng rồi, đối với song phương tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt. Cái này tính vào cái gì khiêu chiến, đây là cho nó cái nhắc nhở. Khương Thiên Sóc trầm mặt. Bọn hắn vừa vặn phục sinh, thích ứng cũng đều không có thích ứng đây này. Cái chim đen này sẽ tới trêu chọc phiền toái, tương lai thế nào khiến nó ăn thiệt thòi không thể. Không cần khẩn trương như vậy, Hắc Phượng hiểu được đúng mực, sẽ không huyên náo rất qua. Bạch Tiểu Thuần cười xua tay. Thật sự là thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Khương Thiên Sóc xin lỗi. Hắc Phượng tính tình vốn là bất hảo, Tần Mệnh đều lấy hắn không có biện pháp. Bạch Tiểu Thuần không có quá để ý, hắn trên bàn trải rộng ra một cái quần ấn ra. Đây là ta liệt kê thế lực khắp nơi tại thế giới mới phân bố tình huống. Các ngươi trước từ từ xem lấy, chúng ta một người. Thì còn ai ra? Khương Thiên Sóc bọn hắn đều gom qua đến. Hồ Diên chắc chắc. Bạch Tiểu Thuần lần này trở lại Lôi Đình Cổ Thành, kỳ thật chính là đến tìm Hồ Diên chắc chắc. Hồ Diên chắc chắc. Ai a? Khương Thiên Sóc ngây ra một lúc, quay đầu lại hỏi lấy người bên cạnh, làm sao đều chưa từng nghe qua cái tên này. Tân Mệnh bạn bè cũ, từ rời khỏi Thanh Vân Tông đến thủ hộ Lôi Đình Cổ Thành. Hô Diên chắc chắc cùng sau lưng của hắn Hô Duyên gia tộc đều giúp đại ân. Đúng rồi, bọn họ là làm thương hội, khi trước tại Kim Bằng Hoàng Triều Bắc vực phát triển, về sau mở rộng đến rồi Cổ Hải, Xích Phượng luyện vực khống chế Tây Hải sau đó, hắn thương hội tại phía Tây vùng biển mở rộng mãnh liệt, hiện tại đã trở thành một cái vô cùng khổng lồ thương hội tổ chức. Khương Nhan Nguyệt cũng là nghĩ nghĩ mới nhớ lại đến. Hắn tới nơi này là Khương Thiên Sóc vẫn chưa hiểu có ý tứ gì, thương hội theo chúng ta có quan hệ gì. Ngươi giúp hắn, hắn giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần cười mà không nói, ra hiệu bọn hắn xem trước một chút mệt mỏi lên tư liệu. Chương 2862, Doanh Động. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Hắc Phượng trở lại chỗ ở, tranh thủ thời gian gọi Tử Linh Phượng Hoàng, ta thăm dò được một tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Tử Linh Phượng Hoàng gần nhất dù sao có một loại như có như không hối hận cảm giác. Cái con phượng đen này quả thực không có nửa điểm Phượng Hoàng dáng vẻ. Nói là lưu manh côn đồ đều là tốt. Hôn đản này vậy mà đùa giỡn nàng ám chỉ nàng. Còn muốn cùng nàng sinh con. Liền tên đều loại này nghĩ kỹ. Nếu như không phải nhìn tại Hắc Phượng không ngừng bốn phía làm ra tin tức cùng Linh Bảo. Nàng đều hận không thể trực tiếp rời khỏi đại hỗn độn vực rồi. Tin tức này có thể cuồng mạnh rồi, ta là bước lên nguy hiểm tánh mạng moi ra đến, ngươi làm như thế nào báo đáp ta? Hắc Phượng cười hì hì nhìn xem Tử Linh Phượng Hoàng, đúng giờ a, càng xem càng có cảm giác. Chúng ta đều là người một nhà rồi, còn cần báo đáp. Người một nhà? Hắc hắc! Cái dạng gì người một nhà, là cùng một chỗ ở a, hay vẫn là ngu cùng chỗ a? Tử Linh Phượng Hoàng không ngừng nhắc nhở bản thân khắc chế lại khắc chế. Ngươi có thể không nói. Các ngươi phần thiên thú vực Phượng Hoàng đều lãnh đạm như vậy sao? Chúng ta đều là thuộc lửa, muốn nhiệt tình, muốn không bị cản trở, muốn ngao ngao gọi. Hắc Phượng trợn mắt chừng một cái, trong lòng đáng thương những tiểu Phượng Hoàng kia, sinh hoạt địa phương nước sôi lửa bỏng a, quá bị đè nén, cần ta đi cứu vớt. Tân mệnh xác định Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc địa vị. Cái dạng gì địa vị? Thử Linh Phượng Hoàng lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn không sẽ chọn bất luận cái gì lĩnh vực phát triển, mà là sẽ lưu tại Lôi Đỉnh thần vực, làm thần vực thủ hộ. Xác định. Tử Linh Phượng Hoàng sắc mặt khẽ biến, đây chính là một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Cơ bản có thể xác định. Tin tức ta chuẩn bị cho ngươi đến rồi, cụ thể làm như thế nào nhìn ngươi rồi. Tử Linh Phượng Hoàng ánh mắt lóe ra, tân mệnh còn thật chiếu cố Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc. Vậy mà toàn tộc lưu thủ Lôi Đỉnh thần vực, mặt ngoài xem ra giống như là thần buộc, muôn dân chăm họ trong mắt gần như tại thủ hộ thần phạm vi chiến tộc. Bởi như vậy, tân mệnh nhất định sẽ một lần nữa kích phát Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc huyết mạch, trở nên phi thường cường hãn, có được thực lực khủng bố, nếu không sao có thể xứng đôi bọn hắn thủ hộ bộ tộc thân phận. Hơn nữa tần mệnh chưa từng có đề cập qua Lôi Đỉnh thần vực tương lai chức năng cùng với đối với thế giới mới tác dụng, hiện tại có thể cơ bản kết luận, khẳng định không chỉ là cao cao tại thượng, kinh sợ muôn dân chăm họ đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng gánh có đặc biệt sứ mạng, đến những cái này gọi là sứ mạng, liền đến dựa vào Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc đến áp dụng. Ta gần nhất không ít cho phần thiên thú vực dò xét tin tức, ngươi nói Ly Hỏa Phượng Hoàng có hay không cảm kích ta? Phần thiên thú vực đã tiếp nạp ngươi, liền đem ngươi trở thành làm người một nhà đến đợi, từng có phải phạt, có công phải thưởng, đây là chúng ta cho tới nay quý củ. Ngươi cho ta tính tính toán toán, ta công lao này, có thể được đến cái gì ban thưởng? Ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Ngươi! Hắc Phượng hai mắt tỏa ánh sáng, chiến tổ đã rời khỏi đại hỗn độn vực rồi. Trước khi đi còn đặc biệt đến nhắc nhở rồi một câu, để cho hắn chớ quên nối roi tông đường, muốn dùng sức con nít lăn qua lăn lại, muốn dám nghĩ dám làm dám điên cuồng, nó hiện tại muốn nhất. Chính là cô nàng này. Tử Linh Phượng Hoàng đôi mắt có chút ngưng trọng, ta loại này đều có thể là bà ngoại ngươi rồi. Thiên Vương Điện làm sao an bài hay sao? Ta nói với ngươi chính sự đây này, ta không chỉ đã tiếp nhận các ngươi mời, còn chứng minh rồi thực lực của mình, các ngươi nếu như không để cho ta điểm hướng dạng thù lao, ta có thể chưa chắc sẽ đi các ngươi phần thiên thú vực, mặc dù hiện tại đi, các ngươi không thật tốt chiêu đãi ta, ta tùy thời có thể rời khỏi, cùng lắm thì lưu tại Lôi Đỉnh cổ thành làm cái thủ hộ thú, đến Viêm Nguyên thú vực làm cái tương lai chi chủ. Ta nhìn Sở Vạn Di đối với ta cũng rất có hứng thú. Tử Linh Phượng Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không thể không cưỡng ép đè xuống cái kia cố lửa giận. Ta cùng ngươi nói chuyện chính sự, Thiên Vương Điện đến cùng làm sao an bài hay sao? Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc đều muốn lưu thủ Lôi Đỉnh cổ thành rồi, Thiên Vương Điện đây. Cái kia không rõ ràng lắm. Hắc Phượng nhún vai, nó không có từ Thiên Vương Điện chỗ đó đến bất cứ tin tức gì, bất quá đã Thiên Dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc đều lưu thủ rồi. Thiên Vương Điện hoặc là cùng chung lưu thủ, ba người tất cả tư trước, phụ trách khác nhau công việc, hoặc là chính là có càng đặc biệt sứ mạng. Ngươi nếu như có thể điều tra. Tử Linh Phượng Hoàng còn chưa nói xong, Hắc Phượng nghịch xuống cánh, ngươi từ từ cân nhắc lấy, ta đi trước. Ngươi đi đâu? Trốn chạy để khỏi chết ta. Hắc Phượng nhanh chóng rời khỏi, thẳng đến Bạch Hổ bế quan địa phương. Hắc Phượng đây. Hắc Phượng rời khỏi không bao lâu, Ngọc Thiền đuổi đến nơi đây. Không gặp, ta cũng tại các loại. Như thế nào rồi? Tử Linh Phượng Hoàng xem xét địa bộ này, liền biết Hắc Phượng dùng đặc thù nào đó thủ đoạn, cũng cơ bản có thể kết luận Thiên Dực tộc khẳng định phải lưu thủ Lôi Đỉnh thần vực rồi. Nếu như nó cùng với ngươi nói không nên nói lời, tốt nhất nát tại trong bụng. Ngọc Thiền không có cùng nàng nhiều dây dưa, rời khỏi tiếp tục tìm kiếm Hắc Phượng. Tử Linh Phượng Hoàng trong sân yên lặng đứng một lát, trầm giọng nói. Đem tin tức truyền về phần thiên thú vực. Bên ngoài đình viện xuất hiện một chỉ linh điểu, còn cần mang lễ vật gì trở lại sao? Chúng ta đã được đến rồi tin tức, có thể trước thời hạn cùng Thiên Dực tộc đánh tốt quan hệ. Không cần, Thiên Dực tộc hiện tại sẽ không nhận nạp bất luận cái gì lễ vật. Ta cái này liền trở về. Đợi một chút. Tử Linh Phượng Hoàng trầm ngâm một lát, đệ thấp thanh âm, đem tin tức tràn ra đi. Cái gì? Chiếu ta nói làm, đem tin tức tràn ra đi. Tin tức này nhìn dường như chân quý, kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, cũng không có thể trước thời hạn đánh tốt quan hệ, càng không thể tranh thủ đến hảo cảm, ngược lại mà đã rước lấy rồi thiên dược tộc không vui. Cùng hắn như vậy yên lặng thừa nhận, còn không bằng trực tiếp đem sự tình đẩy ra, làm cho cả đại hỗn độn vực hỗn loạn một lần, cho Bạch Tiểu Thuần chế tạo điểm phiền toái, miễn cho hắn tính toán phần thiên thú vực. Hơn nữa như vậy hồ đồ sự tình xem xét chính là Hắc Phượng làm, không sẽ dính dấp đến phần thiên thú vực, sẽ chỉ làm Bạch Tiểu Thuần bọn hắn tức giận Hắc Phượng, thay nàng thật tốt thu thập một cái này lưu manh côn đồ. Không lâu sau đó, Hắc Phượng thoải mái nhàn nhã tìm đến Bạch Hổ, một đầu tin tức cũng tại bên trong đại hỗn độn vực nổ tung, thiên dực tộc Ngưu Sơn tộc đem lưu thủ lôi đỉnh thần vực. Tin tức lập tức đưa tới sóng to gió lớn, lượng lớn thế lực thủy triều giống như dũng manh tràn vào thiên dực tộc tạm thời tộc địa. Khi trước liền có người phỏng đoán, tần mệnh có thể sẽ cho thiên dực tộc bọn hắn đặc biệt tan bài, có thể làm sao đều không nghĩ tới hai đại tộc toàn bộ lưu thủ lôi đỉnh thần vực. Đây chính là so cái gì kêu hoàng tộc càng tôn quý quang vinh. Từ nay về sau, thần vực không ngã, thủ vệ không tiêu tan. Thiên dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc đem vĩnh viễn tồn tại xuống dưới, hơn nữa gánh vác lấy thần vực danh tiếng, bọn hắn không kể ở đâu, đều sẽ nhận đến cao nhất lễ ngộ. Rất nhiều thế lực thậm chí phỏng đoán tần mệnh đem thiên dực tộc Ngưu Sơn tộc lưu tại lôi đỉnh thần vực, không chỉ là từ đối với hắn thị vệ ưu ái, khẳng định có lấy càng sâu ý nghĩa. Ví dụ như, có hay không thay thần vực truyền đạt cái gì chỉ lệnh? Có hay không thay thần vực xử lý chuyện gì vụ? Có hay không gánh vác sứ mạng, bí mật điều tiết khống chế thiên hạ thế cục? Cái này là bực nào tôn quý, như thế nào quyền lợi? Bởi như vậy, không chỉ là thiên dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc địa vị tăng lên, toàn bộ lôi đỉnh thần vực đều không phải chỉ là để một cái người tần gia cư trú tịnh thổ đơn giản như vậy, át phải sẽ thay tần mệnh quản chế muôn dân trăm họ. VN đột nhiên xuất hiện oanh động làm cho cả thiên dực tộc đều trở tay không kịp, lôi đỉnh cổ thành tần gia giống nhau lại một lần trở thành tiêu điểm. Liên tử viêm tộc đồng lập đường đều không thể không đến thiên dực tộc chỗ đó ngồi một chút, không cầu làm cái gì hợp tác, tối thiểu muốn đánh cái chào hỏi, làm tốt quan hệ. Thiên dực tộc trong lòng hận thấu Hắc Phượng, cái này không chỉ là cho bọn hắn tìm phiền toái, càng có thể sẽ ảnh hưởng chủ nhân đối với thái độ của bọn hắn. Vừa mới bắt đầu liền chọc như vậy cái sọt lớn, sau này còn làm sao yên tâm để cho bọn hắn thủ hộ lôi đỉnh thần vực. Ngọc Thiên đầy đại hỗn độn vực tìm Hắc Phượng, cuối cùng bắt nó ngăn ở rồi Bạch Hổ chỗ đó. Hắc Phượng biết rõ bản thân bị hố rồi, có thể lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể hung hăng mà thề nhất định muốn đem Tử Linh Phượng Hoàng tông xuống, trà đạp nàng ngao ngao gọi. Chương 2863, ẩn hình chiến tộc. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Náo nhiệt rồi, náo nhiệt rồi. Hồ Diên chắc chắc cười ha hả đi tới thiên dực tộc trong mật thất, bên ngoài tất cả đều là đến thăm hỏi cường giả, đều là chút ít nhân vật trọng yếu, hắn vậy mà còn chứng kiến rồi thiên cực các chủ, nhìn đến cái này thủ hộ chiến tộc danh khí tương đối có sức ảnh hưởng a. Vị này chính là Hồ Diên chắc chắc, người của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười gọi Hồ Diên chắc chắc đi vào ngồi xuống. Hành ngộ hành ngộ. Khương Thiên Sóc kinh ngạc nhìn xem cục thịt này cầu giống như nam nhân, không có tóc, không có lông mi, không có râu ria, trơn bóng một cái đầu, hai tròng mắt hơi híp, đều tìm không thấy khe hở. Với tư cách võ giả, tu võ luyện thể, nhìn quen rồi cái loại này hùng vĩ kiên cường thân hình, thình lình nhìn thấy một cái như vậy, ngược lại có chút không thích ứng. Hồ Diên chắc chắc không thèm quan tâm ánh mắt của người khác, theo thứ tự chào hỏi. Cười nói, ta lại nhìn thấy Đường Thiên Khuyết rồi, thằng này gần nhất rất sinh động a. Áp lực lớn, lòng dạ cao, có thể hiểu nha. Bạch Tiểu Thuần nói cười. Ta nhìn hắn là không biết tốt xấu. Hồ Diên chắc chắc cười ngồi xuống. Làm sao, lại đi trêu chọc Đường Ngọc Chân rồi. Đường Ngọc Trân còn có thể chịu, dù sao người trong nhà, nên chịu vẫn phải nhịn. Ta là cảm giác Dĩnh Nhi có chút chịu không được rồi. Cái kia bà cô nhỏ cùng Đường Ngọc Trân người thân nhất, chọc nàng mất hứng, Kim Bằng Hoàng thất thế nào ngã cái té ngã không thể. Hồ Diên chắc chắc mặc dù ở tại Tần Phủ ở bên trong, thoạt nhìn cái gì đều mặc kệ, khả quan xem xét sự tình lại mị lại tinh chuẩn. Ta hay vẫn là rất coi tốt Kim Bằng Hoàng Triều, thế giới mới vừa mới bắt đầu, liền cần cái này cố nhiệt tình nhiệt tình. Nghẹn chết gan lớn, chết đói người nhát gan. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy, vậy làm sao không đem Thanh Vân Tông cùng Huyết Tả Tông chuyển di rồi? Hồ Diên chắc chắc có nhiều thâm ý mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Khương Thiên Sóc mọi người hiếu kỳ quan sát đến cái này cùng Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhõm đàm tiếu viên thịt, cũng suy đoán hắn mục đích tới nơi này. Bạch Tiểu Thuần cũng không lại vòng quanh, nói thẳng, hôm nay mời Hồ Diên chắc chắc qua đến, là hy vọng thúc đẩy các ngươi tầm đó hợp tác. Giữa chúng ta hợp tác phương diện nào? Khương Thiên Sóc nghiêm túc, trực giác nói cho hắn biết cái này hẳn không phải là kiện bình thường sự tình. Nếu như không có Hắc Phượng Đảo lần này loạn, thế giới mới bắt đầu sau đó, Thiên Dực Tộc, Ngưu Sơn Tộc, Thiên Vương Điện, ba phương với tư cách lôi đỉnh thần vực thủ hộ chiến tộc tin tức hay vẫn là sẽ rất nhanh đến lan rộng mở, cũng sẽ dẫn phát khắp nơi ngờ vực vô căn cứ, cho nên đây đều là chuyện sớm muộn, các ngươi cũng không cần quá tức giận Hắc Phượng hồ đồ. Dựa theo tần mệnh tưởng tượng, các ngươi ba phương chiến tộc tương lai ứng sẽ không phải là liên hợp hành động, mà là tất cả tư trước, phân biệt quản chế khu vực khác nhau cấp độ. Thiên Dực tộc am hiểu tốc độ, nên sẽ phụ trách vùng biển, Ngưu Sơn tộc am hiểu đại địa chi lực, nên phụ trách Cửu Châu, Thiên Vương Điện chủ yếu ứng đối vùng biển cùng Cửu Châu những cao ngạo kia mạnh mẽ hoàng tộc. Để đọc truyện Cửu Châu mặc dù diện tích to lớn, có thể đa số là vương quốc hoàng triều, tương đối mà nói dễ dàng hoạt động, tình huống cụ thể các loại Ngưu Sơn tộc toàn bộ phục sinh sau đó, ta sẽ tự mình đi tìm bọn hắn nói chuyện. Nhưng là vùng biển diện tích lớn, thế lực phân tán, quản chế tương đối muốn phiền toái, hơn nữa các ngươi đã là thiên hạ đều biết chiến tộc, khắp nơi đều cảnh giác các ngươi, cho nên cần một cái ẩn hình lực lượng, thành là mắt của các ngươi sợi. Nếu như gặp phải liền các ngươi đều phiền phức làm, cũng có thể chuyển giao cho cơ sở ngầm xử lý. Bạch Tiểu Thuần nói xong, Khương Thiên Sóc bọn hắn đều nhìn về rồi Hồ Diên chắc chắc. Hồ Diên chắc chắc hay vẫn là cười ha hả bộ dạng, không gấp không chậm nói, chúng ta Hồ Duyên gia tộc tương lai thương hội sinh ý sẽ dần dần chuyển di đến các đại vùng biển, dùng thương hội danh nghĩa trải rộng ra một cái toàn diện mạng lưới quan hệ, quản chế tất cả thế lực, sưu tập che giấu tư liệu. Ta đã cùng bảy ngục tiếp xúc, tình huống cụ thể còn không có xác định, muốn chờ bọn hắn tộc trưởng phục sinh sau đó lại lần nữa mới xác định, bất quá nên không có vấn đề. Bạch Tiểu Thuần cũng nói, bảy ngục sẽ ở thế giới mới bắt đầu sau đó dần dần tách phân, tán đến vùng biển khác nhau, chúng sẽ trở thành Hồ Duyên gia tộc thương hội che giấu đồng bọn, trợ giúp mở rộng thương hội, cũng lên một cái bảo hộ thương hội cùng bí mật ám sát tác dụng. Bạch công tử cân nhắc chu toàn. Khương Thiên Sóc bọn hắn khuôn mặt có chút động, rốt cục hiểu ý tứ của Bạch Tiểu Thuần rồi. Tân mệnh phiền phức làm sự tình, phiền phức làm bố cục cùng quản chế, sẽ toàn bộ giao cho Thiên Dực tộc. Đến Thiên Dực tộc muốn chỉ dựa vào bản thân liền bí mật quản chế muôn dân trăm họ, khẳng định không thực tế. Hơn nữa bọn họ là thiên hạ đều biết chiến tộc, phiền phức mỗi ngày khắp nơi hoạt động, cái này liền cần phải có một cái trà trộn tại muôn dân trăm họ bên trong thế lực. Hơn nữa, bọn hắn mặc dù chỉ là tần mệnh người hầu, có thể tại muôn dân trăm họ trong mắt nhưng lại là cao cao tại thượng chiến tộc, cho nên cũng sẽ có một số việc phiền phức bản thân động thủ, cái này giống nhau cần một cái che giấu sát thủ. Thương hội mặc dù chỉ là thương phẩm giao dịch, có thể bởi vì nó đặc biệt tính, sẽ tiếp xúc từng cái cấp độ người, cũng dễ dàng tại từng cái hòn đảo mở phân hội, là trọng yếu hơn là thương hội tại rất nhiều thế lực trong mắt đều không có uy hiếp, cũng sẽ không quá để ý. Ta chỉ là nâng lên một cái mục đích, hy vọng có thể thúc đẩy trận này hợp tác, đến mức thương hội cần muốn phát triển như thế nào, làm sao bao trùm toàn bộ vùng biển, Thiên Dực tộc lại làm như thế nào dung nhập thương hội, làm sao thành lập mạng lưới quan hệ, cái này đều cần chính các ngươi từ từ thương lượng, cũng sẽ là một cái thời gian dài diễn biến phát triển quá trình. Cần lợi dụng thế lực nào, cần phát triển phương diện nào, đều muốn thận trọng cân nhắc. Bạch Tiểu Thuần kỳ thật cùng lúc không xác định Hô Duyên gia tộc có thể hay không gánh lên cái này trách nhiệm, hình thành bao trùm tất cả vùng biển mạng lưới quan hệ, nhưng là từ Hô Duyên chắc chắc bí mật liên hệ bảy ngục, cùng với chấp nhận xí thiên giới hợp tác mời chuyện này đến xem, cái này thoạt nhìn béo hóng gió ra hỏa kỳ thật có lấy rất sâu tầm mắt cùng quyết đoán, ít nhất giai đoạn trước sẽ không cho hắn và Tần Mệnh chọc ra lớn cái sọt. Nếu như Hô Diên chắc chắc thật có thể làm vô cùng tốt, Bạch Tiểu Thuần dám khẳng định Tần Mệnh sẽ đích thân ra tay đến kéo dài tuổi thọ của hắn, để cho hắn dùng mấy ngàn năm thời gian dần qua đem thương hội căng, đem bao trùm tất cả đại dương mênh mông mạng lưới quan hệ dự. Loại chuyện này muốn từ từ sẽ đến, thiên dực tộc cần phát triển, thương hội giống nhau cần mở rộng, không phải một sớm một chiều, đến cần nhiều đời cố gắng. Hô Diên chắc chắc là muốn lấy gánh chịu xuống bao trùm vùng biển cùng đại lục tất cả thương hội, có thể suy đi nghĩ lại hay vẫn là vứt bỏ đại lục, lựa chọn vùng biển. Hơn nữa dựa theo Tần Mệnh hùng vĩ tưởng tượng, vùng biển tương lai diện tích quá kinh khủng, đủ hắn phí sức phí công, cũng cần hơn 1.000 năm thời gian cẩn thận lại toàn diện bố cục. Ta tăng lên một điểm, giai đoạn trước không cần gia nhập quá nhiều thế lực, bảy ngục liên đủ. Xí thiên giới cùng bản cổ khai thiên môn đều tạm thời với tư cách dự phòng. Bạch Tiểu Thuần cũng không hy vọng một cái thật tốt mà mạng lưới quan hệ, lộng lấy thành một đoàn rối loạn. Khương Thiên Sóc chậm rãi gật đầu, cẩn thận vuốt vuốt suy nghĩ, đối với Hô Diên chắc chắc nói, Hô Diên công tử xem ra có mạch suy nghĩ rồi, trước cho chúng ta giới thiệu một cái. Khương tộc trưởng không nên khách khí. Chúng ta thương hội là toàn bộ hành trình vì các ngươi phục vụ, nên phối hợp các ngươi mới là. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy rồi. Bạch Tiểu Thuần chỉ phụ trách đáp cầu rắc mối, những thứ khác liền không cần hắn phí tâm. Vùng biển phát triển, đã chọn vạn bảo thương hội, lục địa phát triển, chính là khi trước tuyển định tinh diệu liên minh. Các loại ngưu sơn tộc các tộc trưởng trở về sau đó. Bạch Tiểu Thuần sẽ đem bọn họ bí mật đưa đến tinh diệu liên minh, thúc đẩy hai bên hợp tác lâu dài. Chương 2864, Cửu Châu tất cả dự. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Thiên dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc có thể gánh lên cái này trách nhiệm sao? Bạch Tiểu Thuần đứng tại bên người Tần Mệnh, mặc dù tại cố gắng làm lấy an bài, cố gắng làm thành bản thân có khả năng bố trí tốt nhất cục diện, nhưng là vẫn còn có chút băn khoăn. Dù sao thế giới mới lục địa cùng vùng biển diện tích quá lớn, chỉ dựa vào hai cái chiến tộc dường như lộ ra có chút giật gấu và vai. Đây cũng là hắn thúc đẩy tinh diệu liên minh cùng vạn bảo thương hội hai cái ẩn hình chiến tộc nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn gánh không nổi, nhiều nhất là xử lý không thích hợp, nhưng nếu như nuôi cho mập rồi tinh diệu liên minh cùng vạn bảo thương hội đột nhiên suy sụp rồi. Đó cũng không phải là một kiện có thể đơn giản khống chế việc nhỏ. Ngươi đang lo lắng bọn hắn không khống chế được. Ta thiết trí thiên dực tộc cùng Ngưu Sơn tộc lúc ban đầu mục đích, càng nhiều là lên cái uy hiếp tác dụng, thời khắc mấu chốt bí mật xử lý vài món đặc biệt sự tình, điều tiết khống chế tương lai cái nào đó thời kỳ khả năng buộc phát đại hôn chiến, không cần thiết chân chính quản chế khắp thiên hạ, cũng không cần phụ trách quá nhiều sự tình. Thế giới vận chuyển, chúng sinh phát triển, cũng hay vẫn là muốn dựa theo chính nó diễn biến quy luật. Ta ngược lại lo lắng trói lọi liên minh cùng vạn bảo thương hội thừa cơ kiêu ngạo, tương lai ngày nào đó trước hết nhất mất đi khống chế. Tân Mệnh cùng lúc không phản đối Bạch Tiểu Thuần loại này bố trí phương thức, dù sao hắn phiền phức hiện thân thế giới, thiên dực tộc bọn hắn giống nhau phiền phức liên tiếp hiện ra, bố trí hai cái quân cờ rất có cần thiết. Có thể là dựa theo Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng, tinh diệu liên minh cùng vạn bảo thương hội cũng sẽ ở tương lai trở nên vô cùng khổng lồ. Vạn bảo thương hội còn dễ nói, mục đích chỉ là kiếm tiền mà thôi, cùng lắm thì lợi dụng phân ở vùng biển khác nhau chín ngục tiến hành bí mật kiềm chế. Tinh diệu liên minh tức thì bằng không thì, bọn hắn đem sẽ ở nghìn năm sau đó thành lập lên trải rộng Cửu Châu to lớn đấu thú trường hệ thống, số lượng ít nhất phải ở trên vạn tòa. Thậm chí là hơn 10 vạn tòa, phân bố tại tất cả cỡ lớn cổ thành. Cái này đủ bọn hắn tại bất luận cái gì có cần thời điểm bí mật tập kết tính bằng đơn vị hàng nghìn đấu thú đại quân, mượn nhờ phân bố tại Cửu Châu đấu thú trường làm yểm hộ, tại từng cái lục địa đơn giản chuyển di, tiến tới ảnh hưởng đến khác nhau lục địa chiến tranh. Vạn Bảo Thương Hội cùng Chín Ngục, đó là voi lớn cùng cự mãng hợp tác, có thể quấn quanh thành một thể, lại có thể kiềm chế lẫn nhau. Tinh Diệu Liên Minh nhưng lại là trên người mình liền dài lấy răng nanh răng nhọn hùng sư. Tần Mệnh không lo lắng Hình Thiên chiến tộc phát triển, cũng không lo lắng Kiếp Thiên giáo tương lai, rất nhiều bộ lạc cường tộc đều không lo lắng, duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cả ra một cái sao liên minh, hắn lo lắng. Nếu như Tinh Diệu Liên Minh thật sự xem Bạch Tiểu Thuần thiết nghĩ như vậy mọc lên như nấm phát triển, cố nhiên là có thể trợ giúp Ngưu Sơn tộc quản chế Cửu Châu, lại giống nhau sẽ trở nên dị thường khủng bố, trở thành ở bên trong thế giới mới cái thứ nhất Cửu Châu đại dương đều công nhận chí tôn hoàng tộc. Có như vậy trong nháy mắt, Tân Mệnh thậm chí có thể dự cảm thế giới mới tương lai trận đầu thế giới phạm vi đại loạn, sẽ từ Tinh Diệu Liên Minh trên người dẫn bạo. Bạch Tiểu Thuần trầm tư thật lâu, Tinh Diệu Liên Minh là có thể sẽ thừa cơ kiêu ngạo, nhưng là có lấy Ngưu Sơn tộc làm uy hiếp, lại có thiết gia nội bộ thành lập đội hành hình, bọn hắn nên không dám quá phận can thiệp thế lực khác phát triển. Tân Mệnh chậm rãi lắc đầu, Tinh Diệu Liên Minh không giống với thương hội, bọn họ là bồi dưỡng đấu thú, tương lai hay vẫn là tại thiên hạ Cửu Châu các nơi bồi dưỡng đủ loại đấu thú. Chúng ta bây giờ cần chú ý không phải nghìn năm và năm, mà là hơn 10 và năm. Tinh Diệu Liên Minh cái loại này hệ thống chỉ cần không khống chế được một lần, liền có thể dẫn phát khó có thể đánh giá đại tận thế. Đấu thú, vốn chính là dân liều mạng, càng là cường hãn đấu thú, càng là vật lộn giữa sống cùng chết, thân kinh bách chiến. Như vậy quần thể số lượng nếu như vô cùng khổng lồ, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi gật đầu, không phải là không có loại khả năng tính này. Chúng ta có thể hạn chế Tinh Diệu đấu thú trường số lượng, mỗi cái châu tuyển định tại 50 cái. Loại trò chơi này một khi phổ cập mở, cũng không phải mười mấy cái có thể thỏa mãn. Tinh Diệu Liên Minh liền tính vào chỉ kiến tạo 50 cái, thế lực khác cũng có thể sẽ noi theo thành lập tương tự đấu thú trường. Tân Mệnh cũng có chút đau đầu. Tinh Diệu Liên Minh cái loại này tổ chức chính xác thích hợp làm gút, phối hợp Ngưu Sơn tộc cầm trịch Cửu Châu. Điểm này Bạch Tiểu Thuần không có làm sai, có thể cũng là bởi vì Tinh Diệu Liên Minh quá thích hợp đến thậm chí có thể thay thế Ngưu Sơn tộc rồi. Đây mới là đáng sợ phương diện, nhất định nó vô cùng có khả năng mất đi khống chế. Giai đoạn trước có Thiết Sơn Hà Trần lấy, tương lai đây. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận cân nhắc rồi trong chốc lát, ta vẫn kiên trì Tinh Diệu Liên Minh phụ trợ Ngưu Sơn tộc, Ngưu Sơn tộc thiện chiến, lại không ý tốt Ngưu, cái này bản thân chính là cái chỗ thiếu hụt, không có Tinh Diệu Liên Minh phụ trợ, bọn hắn rất khó xem Thiên Dực tộc như vậy có hiệu lực quản chế Cửu Châu. Đến Thiên Vương Điện lại muốn chủ yếu hoạt động Cửu Châu đại dương những hoàng tộc kia, cũng không có khả năng khắp nơi chiếu cố Ngưu Sơn tộc. Nhưng Tinh Diệu Liên Minh một khi lớn mạnh, vô cùng có khả năng áp chế ngược Ngưu Sơn tộc, cũng sẽ trở thành thế giới mới nguy hiểm nhất bạo loạn ngọn nguồn, điểm này không thể không đề phòng. Ta nơi này có cái đề nghị, Tinh Diệu Liên Minh làm phụ giúp đỡ, cũng chỉ có thể làm phụ giúp đỡ, vĩnh viễn làm phụ giúp đỡ, nhất định phải muốn xác định Ngưu Sơn tộc tuyệt đối lãnh đạo quyền. Đầu tiên, dùng nghìn năm thời gian phát triển Tinh Diệu Liên Minh, Ngưu Sơn tộc toàn diện phối hợp, tận hết sức lực mở rộng Tinh Diệu đấu thú cho chơi, khiến cho tại Cửu Châu mọc lên như nấm, tại các quốc gia các nơi cắm rễ phát triển, bố trí khổng lồ mạng lưới quan hệ. Phía sau, lại dùng nghìn năm thời gian, Ngưu Sơn tộc làm chủ, liên minh cao tầng làm phụ, toàn diện chỉnh đốn khổng lồ Tinh Diệu Liên Minh hệ thống. 1. Trải vớt nó mạng lưới tình báo, chặt đứt rễ cây, chỉ chừa trụ cột rễ cây. 2. Dọn dẹp nội bộ đau buồn âm thầm, tiêu trừ không cần thiết tổ chức, tru sát phản nghịch phần tử. Cái này trước sau chính là 2.000 năm thời gian, vô luận là mở rộng hay vẫn là chỉnh đốn, chắc hẳn đều có thể tiến hành theo chất lượng trải rộng ra, mặc dù có chút nhỏ hỗn loạn, cũng không đến mức tổn thương tới căn cơ. Hơn nữa, dùng Thiết Sơn Hà tiềm lực, ở bên trong thế giới mới trùng kích tiên vũ cảnh nên không có vấn đề, tương lai ít nhất có thể sống 1.000 năm, đến lúc đó ngươi lại hơi chút điều tiết khống chế, có thể bảo đảm Thiết Sơn Hà sống 2.000 năm, như vậy có thể toàn bộ hành trình tham dự tinh diệu liên minh phát triển, bảo đảm dựa theo chúng ta dự định phương hướng tiến hành, cũng có thể bảo chứng tinh diệu liên minh phối hợp Ngưu Sơn Tộc. Thứ ba đây, Bạch Tiểu Thuần hơi chút do dự, Thiết Sơn Hà chết sau, ta ra U Minh, bố cục tinh diệu liên minh. Cho ta 50 năm giữa, cách rời liên minh, tất cả dựng Cửu Châu. Đã chọn vẹn thống nhất tinh diệu liên minh không cách nào khống chế, vậy thì hoàn toàn tách ra, để cho Cửu Châu các nơi phân bộ chọn vẹn độc lập, hình thành phân thuộc Cửu Châu Cửu Đại tinh diệu liên minh, trên danh nghĩa là một thể, kỳ thật đã từng người tự chiến. Bởi như vậy, chín đại liên minh chỉ kinh doanh bản thân chỗ lục địa, xem như bản thổ hoàng tộc, không đến mức ảnh hưởng khắp thiên hạ thế cục. Bởi như vậy, uy hiếp cùng lực ảnh hưởng đều hạ xuống đến thấp nhất, cũng dễ dàng hơn Ngưu Sơn tộc tiến hành khống chế. Thiết Sơn Hà trước khi chết, ngươi liền ra U Minh, tự thân cùng hắn nói mở chuyện này, chớ tổn thương yêu mến. Bạch Tiểu Thuần do dự một lát, nhẹ gật đầu. Nói mở. Loại chuyện này làm sao nói? Thiết Sơn Hà chút xuống tâm huyết phát triển 2.000 năm liên minh, nhất định sẽ có rất sâu tình cảm. Đến rồi năm đó tuổi, nói không biết cũng sẽ trở nên cố chấp. Ta lại để cho ngươi tìm đạo sư, tìm sao? Diêm Vạn Minh chạy rồi, Đông Hoàng Hạo Nguyên cự tuyệt. Bạch Tiểu Thuần cười lắc đầu, đạo sư loại chuyện này, người thích hợp đều rất lý trí, căn bản sẽ không nhận tay. Nghĩ tiếp nhận những người kia đây này, thường thường lại mang theo các loại mục đích. Lại cẩn thận tìm xem, chân thực không được liền ủy thác thiên cực các chủ. Tân Mệnh cũng biết chuyện này nhìn dường như đơn giản, kỳ thực khó giải quyết. Thiên cực các chủ ngược lại là có thể. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, thiên cực các chủ không có dạ tâm, cũng không có tư tâm, ở trong xương lộ ra cỗ chính phái cùng đại nghĩa, người như vậy làm đạo sư. Không nói trước võ đạo giảng dạy như thế nào, tối thiểu có thể dạy sẽ tần ra những hậu nhân kia như thế nào làm người, làm một cái áp đảo chúng sinh phía trên thần vực ở bên trong người. Chương 2865, Long tộc sinh sôi nảy nở đại kế. 1. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí, tiếp tục chăm sóc lấy đại hỗn độn vực, thích hợp bố cục, ổn định thế giới mới giai đoạn đầu thế cục. Tân Mệnh nói xong cũng muốn rời khỏi. Có chuyện, muốn cùng ngươi nâng lên một cái. Mạnh hổ đối với Cẩm Tú Vương quốc có lưu luyến, hy vọng có thể tại cái này lưu 20 năm. 20 năm thời gian có thể không ngắn. Cái này trước 20 năm đúng là U Minh bất tử tộc toàn diện sống lại thời điểm, liền tính vào ta đồng ý, lão gia tử chỗ đó đều chưa hẳn sẽ đáp ứng. Lão gia tử đối với U Minh địa ngục coi trọng vô cùng. Giai đoạn trước sẽ có lượng lớn bố trí, nếu như mạnh hổ làm ra cách, lao gia tử đều có thể tự thân đem trưởng công chúa xử tử, mang về U Minh. Tân Mệnh giọng điệu khó được nghiêm khắc, không chỉ là cái này yêu cầu quá phận, càng là vì Bạch Tiểu Thuần làm sao không có từ chối mạnh hổ, ngược lại dẫn ra rồi hắn nơi này. Hắn có thể chiến thắng thiên đạo, U Minh địa ngục phát huy rồi rất lớn tác dụng, nhưng là chính là bởi vì như vậy. Thế giới mới sẽ đối với U Minh địa ngục có rất sâu kính sợ. Hắn cùng lao ra tử ý kiến rất thống nhất, chính là hy vọng thế giới mới có thể cùng U Minh mới trọn vẹn tách rời, riêng phần mình tiến hành riêng phần mình diễn biến, ngoại trừ trật tự phương diện liên hệ bên ngoài, không thể tại lẫn nhau can thiệp. Chết ngay lập tức linh chi vật tuyệt không có thể hiện thân sinh linh thế giới, sinh linh càng không thể xuất hiện tại tử linh chi địa. Nhiều đời sinh sôi nảy nở xuống dưới, để cho thế giới mới chỉ biết U Minh danh tiếng, lại không biết U Minh chi ý. Trưởng công chúa là mạnh hổ uy hiếp, nàng không nỡ vương quốc, hắn không nỡ nàng. Ngươi nói cho mạnh hổ, có thể cho hắn 20 năm thời gian, nhưng trong vòng 20 năm ra vào U Minh số lần không được vượt qua 20 lần, mỗi lần rời khỏi thời gian không được vượt qua 10 ngày. Hơn nữa tuyệt đối không thể dùng bất luận cái gì hình thức nhúng tay Cẩm Tú Vương quốc công việc. Tân Mệnh giọng điệu hơi trì hoãn, dẫn ra cố, ngươi có thể tại phương diện khác giúp một tay Cẩm Tú Vương quốc, dù là chỉ là hình thức lên, 20 năm sau đó, có thể cho trưởng công chúa đi đến yên tâm. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nghĩ nghĩ, mỉm cười gật đầu, có chủ ý. Đại hỗn độn vực nhiều thay ta hao tâm tổn trí, ta còn phải lại về trước đây không? Tân Mệnh rời khỏi vui mừng đại hỗn độn vực, lần nữa trở về dòng sông lịch sử, đi phiêu tuyết hải vực, tiếp đi rồi thâm nguyên cốt long, ô kim bảo trừ, hoàng kim lôi man các loại cường giả, qua tay thương huyền thiên đỉnh tìm kiếm thanh thi thao thiết nhất tộc, lại tiến về trước chân linh thiên đỉnh, tiếp đi rồi Mỹ đỗ toa mọi người. Những này nhân vật trọng yếu liên tiếp trở về, không hề ngoại ý muốn lại lần nữa đảo loạn rồi đại hỗn độn vực gió mây. Ví dụ như Âu Kim Bảo Trư, nó tại năm đó thần hồn đều diệt, không có bất kỳ ý thức, cho nên đối với chung quanh hết thể đều rất lạ lẫm cũng rất cảnh giác, nhất là Hắc Phượng biểu hiện ra ngoài nhiệt tình, khiến nó có chút chán ghét, cái lông đen này ăn tình rực rồi. Thập Dực Hắc Xà Hoàng lần nữa đại biểu cho Viêm Nguyên Thú Vực thăm hỏi Âu Kim Bảo Trư, khi trước không thể tóm xuống Hắc Phượng khiến chúng nó có chút sốt ruột. Về sau mặc dù cân nhắc qua trên vạn thú quần đảo những manh cầm kia, có thể ngẫm lại sức nặng cũng không phải quá đủ, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở rồi Âu Kim Bảo Trư bên trên. Hơn nữa bọn hắn dùng vài ngày thời gian, tại bên trong đại hỗn độn vực cẩn thận hiểu rồi một cái Âu Kim Bảo Trư tình huống, chính xác là một cái lựa chọn không tệ. Không chỉ tại Tần Mệnh chỗ đó có không tệ ấn tượng, mấu chốt cùng Hắc Phượng cùng Dương Đỉnh Phong cái này hai cái trọng yếu cường giả quan hệ không tệ. Theo Hắc Phượng đi đến Xích Phượng luyện vực, Dương Đỉnh Phong tương lai muốn thủ hộ tinh linh đảo, Ô Kim Bảo Trư giá trị liền càng lớn. Ô Kim Bảo Trư trọn vẹn thích đứng hai ngày, tốt xấu đã hiểu rõ tình huống. Đối với Viêm Nguyên Thú vực mời, nó cũng quả thật có chút động tâm. Mỹ đỗ toa các loại thiên cương chiến tộc cường giả lục tục trở về, để cho cái này bình tĩnh đã lâu bộ lạc nhanh chóng náo nhiệt, không chỉ nội bộ kích động nóng bỏng, bên ngoài đều dồn dập đến đây chúc mừng. Dựa theo Tần Mệnh Cửu Châu tưởng tượng, Phiêu Miểu Thiên Đình, Đông Hoàng Thiên Đình, Chân Linh Thiên Đình sẽ hợp thành một thể, hình thành mới Thiên Đình Đại Lục, coi như trước tình thế có thể dự định nhân tộc ba đại hoàng tộc liền có Tu La Điện, Thiên Nguyên Đế Quốc cùng Thiên Cương Chiến Tộc. Thiên cương chiến tộc cho tới nay đều là ghét ác như cừu, máu nóng chính nghĩa, so về Tu La Điện nguy hiểm, Thiên Nguyên Đế Quốc gia tâm, thiên cương chiến tộc dường như càng đáng giá kết giao, nhất là những hy vọng kia đi đến mới thiên đình đại lục thế lực, tự nhiên hy vọng có thể kết giao cái này bộ lạc. Còn có là trọng yếu hơn một điểm, Mỹ Đô Toa nhưng là Dương Đỉnh Phong nữ nhân. Dương Đỉnh Phong là ai? Đó là Tần Mệnh giai đoạn sau là tối trọng yếu nhất hảo huynh đệ, càng là tinh linh đảo bí mật bồi dưỡng thủ hộ giả. Dương Đỉnh Phong tương lai rất có thể sẽ thoát khỏi tinh linh đảo, mang theo Mỹ Đô Toa độc chiến thiên hạ, như vậy thiên cương chiến tộc liền là hắn nửa cái nhà, giữa lẫn nhau nhất định sẽ lẫn nhau phối hợp. Tần Mệnh đem Mỹ Đô Toa đưa sau khi trở về, đặc biệt đi một chuyến thương huyền thiên đỉnh ở chỗ sâu trong Long Đảo. Người nào dám xông vào Long Đảo? To rõ rồng ngâm vang vọng trời cao, một đầu uy mãnh cự long bay lên không, phóng thích ra ngập trời long uy, nhìn hằm hằm lấy đột nhiên buông xuống Tần Mệnh. Long Đảo các nơi, lượng lớn cự long liên tiếp thức tỉnh, cũng không có quá để ý, tại cái này thương huyền thiên đỉnh, còn không có mấy người dám đến càng rỡ, nếu quả thật không biết tốt xấu, chỉ có biến thành đồ ăn kết cục. Tần Mệnh trầm mặc không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn phía dưới bao phủ tại trùng trùng điệp điệp trong mây mù hòn đảo khổng lồ, bên trong tràn ngập lượng lớn hùng mạnh long uy. Ở bên trong thế giới mới đối mặt kỳ thật đã có Long Đảo rồi, chính là lúc trước Bách Luyện Thú Vực hủy diệt khi trước, chuyển di đến Thiên Thần Đảo đám kia, còn có từ Thương Huyền Thiên Đỉnh chuyển di đi qua đám kia, bất quá mấy trận nội bộ ác chiến kịch biến xuống đây, long tộc số lượng giảm mạnh đến mấy trăm đầu. Trong đó nửa máu trở lên miễn cưỡng kiếm đủ 30 số lượng. Dùng long tộc phạm phải những tội ác kia, Tần Mệnh có thể lưu lại cái kia mấy trăm đầu, hơn nữa đồng ý trùng kiến Long Đảo, đều là nhìn tại tiểu tổ trên mặt mũi, không hy vọng long tộc diệt sạch. Dựa theo Tần Mệnh vốn kế hoạch, là chuẩn bị tương lai thoáng chiếu cố một cái long tộc, khiến chúng nó có thể quật khởi lần nữa, nhưng có thể hay không khôi phục đến từng đã là cường thịnh trạng thái, nhìn tiểu tổ phương pháp của mình rồi. Nhưng là tại Tần Mệnh tại tiến đi vào Thiên Đình Đại Lục, bắt đầu tìm kiếm cố nhân thời điểm, tiểu tổ lại cho hắn dẫn ra cái ý nghĩ, để cho hắn đem Thương Huyền Thiên Đình Long tộc mang về. Bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc hiện tại chỉnh thể thực lực gần như có thể nói đệ nhất yêu tộc, vạn linh thú vực giống nhau phi thường cường đại, lại riêng phần mình khống chế lấy hai tòa thần sơn, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đem sẽ dẫn dắt lấy thiên hạ yêu tộc. Long tộc mặc dù có tiểu tổ tọa chấn, có thể ở bên trong thế giới mới trên long đảo những long tộc kia thật sự là quá yếu, huyết mạch rèn luyện càng không phải ba đời năm đời sự tình. Muốn đuổi theo vạn linh thú vực, không có cái hơn 1.000 năm sinh sôi nảy nở bồi dưỡng là đường suy nghĩ, càng khỏi nói Phượng Hoàng nhất tộc rồi. Hơn nữa, thế giới mới bắt đầu diễn biến sau đó, tất cả cường tộc đều mau đầy hăng hái phát triển, tất cả cường tộc đều nghĩ chắc chắn vô thượng địa vị, Phượng Hoàng nhất tộc cùng vạn linh thú vực, thậm chí còn đại lục những thú vực kia. Đều bởi vì sợ hai Hắc Long cùng Bạch Hổ đến dốc sức liều mạng mà phát triển, xa xa kéo ra khoảng cách. Cho nên, tiểu tổ quyết định tự thân cầm đao, là chủng tộc sinh sôi nảy nở làm ra công hiến. Hắn yêu cầu Tần Mệnh đem Thương Huyền Thiên Đình trên Long Đảo mẫu rồng toàn bộ mang đi, rồng được liền chọn một sắc huyết mạch không tệ, sau đó bắt đầu chủng tộc sinh sôi nảy nở đại kế. Nhân loại, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Mạnh mẽ vòi rồng gào thét bay lên không, hóa thành một đầu vài trăm mét uy mãnh cự long. Nhìn thấy Tần Mệnh là nhân loại sau đó, nó cũng lộ ra hóa thành hình người, là một cái lánh diễm lại nữ nhân xinh đẹp. Là mâu rồng A. Cái gì? Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, đột nhiên giam cầm rừng bạo phong cự long, đột nhiên kéo đi qua, ném vào rồi sau lưng dùng không gian thanh khí hình thành trong tiểu không gian. Lớn mật. Khi trước đi ra đầu kia cự long có chút giật mình, phát ra phẫn nộ gào thét, hùng tráng thân hình đột nhiên một quyển, đối với Tần Mệnh lao đến. Loài người đang giận, cũng dám bắt bọn hắn long tộc cự long, quả thực chán sống con mẹ nó rồi. Có thể không đợi nó xông ra mấy trăm mét, bị Tần Mệnh đơn giản ném đi rồi đi ra ngoài, tiêu thảm doanh hướng về phía tầng tầng sương mù bao bọc long đảo. Chương 2866 Long tộc sinh sôi nảy nở đại kế. 2. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Bình tĩnh long đảo nhanh chóng sôi trào, mấy trăm đầu cự long liên tiếp bay lên không, to rõ rồng ngâm vang vọng đất trời, khí thế khủng bố để cho cả mảnh không gian đều vặn bèo rồi, quần đảo các nơi, những phụ thuộc kia lấy long tộc đám cự thú giống nhau phấn lên, gào thét vòng trời. Nhưng là không có chờ bọn hắn phát huy. Vô luận là bầu trời hay vẫn là long đảo không có lao tới, toàn bộ bị sống sờ sờ giam cầm tại chỗ đó, trọn vẹn không thể động đậy. Tử Kim Thiên Long bọn hắn kinh hãi gần chết, đây là cái lực lượng gì? Tử Kim Thiên Long, Băng Xương Cự Long, Hồng Hoang Man Long, ta cho các ngươi tìm cái chủ tử mới. Tần Mệnh đơn giản mà giam cầm rừng Tử Kim Thiên Long bọn hắn, chưa cho bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trực tiếp ném vào rồi trong tiểu không gian. Hắn không cùng những cự long này nói nhảm, để cho tiểu tổ từ từ dạy dỗ đi. Sau đó lại chọn lấy một đám huyết mạch tại nửa máu trở lên long tộc, mặc kệ cảnh giới như thế nào, chỉ cần là nửa máu cấp bậc huyết mạch, tương lai cũng có thể bồi dưỡng lên. Long tộc đoàn thể khủng hoảng, kinh hãi dây rủa, có thể là hoàn toàn đều là phí công. Đây là cái lực lượng gì? Chúng ta vì cái gì đều không thể động đậy rồi. Liên tộc trưởng Tử Kim Thiên Long cái loại này hoàng vũ đều khó có thể chống lại, như là ruồi trùng giống như bị đơn giản bắt đi rồi. Người là ai vậy này? Hắn đến cùng muốn làm gì? Tân mệnh trọn vẹn bắt đi rồi hơn 50 đầu nửa huyết long tộc, bên trong còn có 9 đầu thuần huyết cấp bậc. Nhưng là tân mệnh mặc dù có thể nhìn thấu huyết mạch mạnh yếu, nhưng là chống mái chân thực không dễ phân biệt. Chia như nào phân biệt mẫu rồng. Tần Mệnh đem bạo phong cự long lại bắt đi ra. Bạo phong cự long hoảng sợ lại hoảng sợ, bất thình lình nguy hiểm để cho nàng rất cái kia thích ứng. Người rốt cuộc là ai? Đem tất cả mẫu rồng đều cho ta chỉ nhận ra, mặc kệ huyết mạch như thế nào, một tên cũng không để lại. Tần Mệnh trực tiếp tại bạo phong cự long trong thân thể rót vào một cỗ u minh chi lực, kích thích nàng đau đớn bi thương gào thét, lại trọn vẹn không thể động đậy. Bạo phong cự long đau đớn bi thương gào thét vang vọng long đảo, cả kinh trong hòn đảo tất cả sinh linh run cầm cập, cao ngạo long tộc đều hoảng sợ đến run rẩy, chúng trọn vẹn không rõ xảy ra chuyện gì, cái này khủng bố quái nhân đến cùng muốn làm gì. Bạo phong cự long bị sống sờ sờ dằn vặt rồi hơn 3 canh giờ, mới hư thoát giống như hôn mê. Tần Mệnh đem bạo phong cự long cứu tỉnh, uy nghiêm mệnh lệnh lấy, tìm ra tất cả mẫu rồng. Bạo phong cự long toàn thân không thể khống chế run run, đau đớn tàn sát bừa bãi tại mỗi cái tế bào, linh hồn dường như đều xé rách rồi. Nàng hoảng sợ nhìn lấy nam nhân trước mặt, trần trờ liên tục, bắt đầu chỉ ra và xác nhận những mẫu kia rồng. Nàng vốn định thoáng đùa nghịch điểm quỷ kế, tránh đi mấy cái thuần huyết mẫu rồng, có thể Tần Mệnh một câu lập tức bỏ đi tất cả ý nghĩ, tất cả lựa đi ra, có thể sống. Còn lại, toàn bộ chết. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạo phong cự long kinh sợ cùng đến, cái này biến thái nhân loại muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm? Bạo phong cự long chịu đựng lấy đau đớn cùng khuất nhục, cẩn thận chọn lựa lấy trên long đảo tất cả mẫu rồng, thậm chí dựa theo Tần Mệnh yêu cầu, đem những người mang kia máu rồng có chút thú mẹ đều cho lựa đi ra rồi. Toàn bộ chọn kết thúc rồi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta long tộc là thương huyền chi chủ, ngươi trước khi làm việc tốt nhất hiểu rõ ràng. Bạo phong cự long cảnh cáo Tần Mệnh, chỉ là liền bản thân nàng đều có thể thấy những lời này vô lực. Cao ngạo lại mạnh mẽ long tộc đã không chế thương huyền thiên đỉnh trên vạn năm, càng là từ xưa đến nay thẳng tuốt kéo dài bá chủ địa vị, cái gì thời điểm nhận đến loại khuất nhục này cùng chen ép, cho tới bây giờ đều là bọn hắn khi dễ chủng tộc khác, có thể là cái nhân loại này. Mạnh vượt quá nàng nhận thức. Cho các ngươi giới thiệu cái mới tộc trưởng. Tần Mệnh không có cùng nàng nói nhảm, toàn bộ nhét vào không gian nhỏ. Toàn bộ mang về rồi thế giới mới trên long đảo. Hắc Long đã rời khỏi đại hỗn độn vực, đến bên trên long đảo chờ rồi. Hoàn toàn mới long đảo rộng lớn lại to lớn, núi lớn chọc trời, đứng thẳng trong mây xanh, hùng vĩ nguy nga, sông lớn uốn lượn lao nhanh, cùng đại dương mênh mông tương liên, cùng quần đảo đụng vào nhau, trên đảo sinh cơ bừng bừng, rồng ngâm không ngừng. Phía trên này chiếm giữ hơn 500 đầu long tộc, Á Long tộc. Chỉ là cảnh giới phổ biến thiên yếu, chúng chính kính sợ vờn quanh tại Hắc Long chung quanh, buông xuống lấy cao ngạo đầu lâu. Mấy cái rất có tư sắc mâu rồng chính vờn quanh tại Hắc Long chung quanh, tuy ý đạt được kết quả tốt lấy. Chúng hiện tại không chỉ kính sợ lấy Hắc Long, càng là dựa vào Hắc Long, thậm chí có chút long tộc bắt đầu sùng bái Hắc Long. Bởi vì Hắc Long làm bạn thậm chí thủ hộ lấy Tần Mệnh một đường trưởng thành đến hiện tại. Lại tham gia nghịch thiên cuộc chiến, còn khống chế rồi thế giới thần sơn, tương lai nhất định là gần như tại bán thần như tồn tại, chỉ cần Hắc Long tại một ngày, Long tộc đem vĩnh viễn hương thịnh một ngày. Chuyện cu. A tui ai cũng không lại hoài niệm ngũ trảo kim long, ai cũng không dám nâng lên nghiệt long cấm kỵ, bây giờ là Hắc Long thời đại rồi. Ai nhìn rõ ràng, ai có thể càng tốt mà sống sót. A ha ha ha, tốt tốt tốt. Làm tốt lắm. Hắc Long nhìn xem đầy trời rơi vãi long tộc, hài lòng trực tiếp gật đầu, cùng Tần Mệnh sống sống chết chết điên cuồng nhiều năm như vậy, rốt cục có thể thật tốt phóng túng một lần rồi. Đủ ngươi tiêu sái rồi, nhớ phải chú ý tiết chế, đừng mệt mỏi lấy. Cũng nhớ rõ chiếu cố một cái cửu u thiên âm mãng. Tần Mệnh đem mang đến tất cả long tộc đều vung đến rồi long đảo. Trên đảo quần long rung động vừa vui mừng. Hay vẫn là Hắc Long mặt mũi lớn à, vậy mà có thể nói động Tần Mệnh từ thiên đình chuyển di mới rồng, bởi như vậy long đảo long tộc huyết thống thì càng phong phú rồi. Chúng ta yêu tộc với các ngươi nhân tộc có thể không một dạng, chúng ta không phải tam thê tứ thiếp, chúng ta là thê thiếp thành đàn. Tiểu tổ thần thái sang láng, chuẩn bị làm lớn một hồi, long tộc số lượng ít, huyết mạch yếu, cái kia cũng không phải công việc. Dù sao nó tuổi thọ dài, thân thể khỏe, oanh oanh liệt liệt làm cái 300 đến 500 năm, chân thực không được liền trên mấy trăm vạn năm, hắn muốn đem hắn tinh hoa giải đầy cả phiến long đảo, tẩm bổ mỗi một đầu mẫu rồng. Như vậy một đám con cháu xuống đây, Long tộc nhất định có thể phát triển. Đến mức cái gì chiến đấu à, lịch lãm rèn luyện à, đều trước để qua một bên đi, đem tộc đàn số lượng mở rộng lại bàn. Lão ngài từ từ hưởng thụ. Bất quá ngươi chỉ có hơn 10 ngày thời gian, sau đó liền đến cùng ta điều tiết khống chế thế giới mới rồi. Tân mệnh lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra kế tiếp Long đảo muốn thành sinh sôi nảy nở căn cứ rồi. Có một cái như vậy mới tộc trưởng, không biết Long tộc là phúc là họa a, giống như phần thiên thú vực mời rồi hát phượng, viêm nguyên thú vực đều tại mời ô kim bảo trư. Không biết cái kia hai cái cực phẩm có thể ở cái kia hai cái yêu trong hoàng tộc gây ra cái gì nhiễu loạn. Mời thần dễ dàng đưa thần khó, tin tưởng dùng không có bao nhiêu năm, phần thiên thú vực cùng viêm nguyên thú vực đều sẽ hối hận, nhưng mà khi đó nên không có ai còn dám đuổi chúng đi rồi. Trước đừng đi vội vã, giúp ta mời mấy cái dược vương quốc người đến. Long tộc từ xưa đến nay, tộc đàn thẳng tuốt liền không thế nào hưng thịnh. 1.000 đầu số lượng đều là cái mấu chốt, điểm quyết định. Đó là bởi vì không có ra một cái ngươi. Nếu như ngươi sớm điểm sinh ra đời, các ngươi Long tộc đã sớm hùng bá thiên hạ rồi. Tân mệnh tức giận trêu ghẹo nói, để cho ta đến dược vương quốc mời dược. Thiệt thòi ngài lao nhân ra nghĩ ra. Là bởi vì chúng ta Long tộc quá khủng bố rồi, bị thiên đạo ước thúc. Rồng cung rồng tầm đó lẫn nhau giao hợp. Mang thai tỷ lệ quá nhỏ rồi, bộ phận Long tộc thậm chí đều là xà mãng một loại lột xác mà đến, mặc dù như vậy tộc đàn số lượng đều rất ít. Cho nên a, chúng ta không thể không cùng vật khác loại giao hợp để mở rộng Long tộc lực ảnh hưởng. Bất quá nha. Dựa dẫm vào ta bắt đầu, cái này gông cùm xiềng xích muốn bị đánh vỡ. Thế giới mới, mới khí tượng, chúng ta nếu không điểm ngày đêm phấn đấu. Vì chủng tộc sinh sôi nảy nở hưng thịnh, liều mạng. Một lần hoài không lên liền phấn đấu cái 1.800 lần. Ngươi cho ta mời mấy cái dược sư đến, hỗ trợ phối dược, giữ thai. Chương 2867, Cửu Hoàng Thiên Kiều, 1. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Chính ngươi xin mời, ta liền không nâng cùng các ngươi Long tộc phát triển đại kế rồi. Tân mệnh xua tay muốn rời khỏi. Nếu không, ngươi thoáng thư giãn một tí đối với chúng ta huyết mạch giam cầm. Hắc Long nháy mắt con ngươi, lộ ra nhạt cười xấu xa. Tân mệnh chính là thiên đạo, tân mệnh không ước thúc, chúng có thể tự do tự tại sinh sôi nảy nở rồi. Nghĩ đến xinh đẹp. Buông lòng 10 ngày 20 ngày là đủ rồi, ta bảo đảm có thể làm cho toàn bộ Long đảo mẫu rồng mang thai. Đi rồi. Tân mệnh không rảnh cùng nó hồ đồ. Đợi một chút. Hỗ trợ làm cho chút ít bạch hổ trở lại, đừng để cho chúng ta tiểu bạch quá tịch mịch rồi. Tiểu tổ còn chưa quên bạch hổ nhất tộc phát triển đại kế, mặc dù không có khả năng xem khi trước ảo nghĩ như vậy mang theo một đám bạch hổ chinh chiến thiên hạ rồi, bất quá nhìn xem bạch hổ nhất tộc trở lại đỉnh phong, liên thủ chống lại một cái phượng hoàng nhất tộc cũng rất không tồi nha. Ngoại trừ vạn thú quần đảo đầu bạch hổ kia, về sau đầu kia nhỏ hổ mẹ, thế gian nào còn có cái gì cái khác bạch hổ? Tân mệnh nói đến đây còn có chút muốn cười. Khi trước đầu kia hổ mẹ thẳng tuất cùng bạch hổ vẫn duy trì một khoảng cách, bạch hổ càng không có cái kia tâm tư để ý tới nàng. Mặc dù là tiểu tổ rơi xuống mấy lần mánh dược, đều miễn cưỡng khiến chúng nó kết hợp hai lần. Có thể hai lần đó huyên náo động tĩnh rất lớn, lại không có thể làm cho hổ mẹ mang thai. Bất quá gần nhất nha. Đầu kia hổ mẹ vậy mà bắt đầu chủ động tới gần bạch hổ rồi, còn có như vậy điểm đạt được kết quả tốt ý tứ. Mỹ nhân yêu anh hùng, nhìn đến yêu tộc cũng không ngoại lệ a. Thời đại loạn võ a, thí thiên chiến thần thời kỳ lại về sau đẩy không sai biệt lắm 400 năm, bạch hổ nhất tộc nhất hưng thịnh niên đại. Chỗ đó bạch hổ nhưng là có lấy hơn 500 đầu. Hổ tộc càng là vô số kể. Hắc Long chậm rãi đứng dậy. Vạn mét thân rồng như là màu đen núi non trùng điệp giống như ầm ầm bay lên không, theo thứ tự đánh giá mê man Long tộc đám. Tử Kim Thiên Long bọn hắn kinh hãi nhìn xem không trung quay quanh tối tăm cự long, đây là Hắc Long. Thế gian làm sao có thể còn có Hắc Long? Cái này là như thế nào một cỗ khí thế? Bạo phong cự long các loại toàn thân run rẩy, cái kia cố kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng long uy để cho linh hồn của bọn nó đều dường như tại gào thét. Đây rốt cuộc là ở đâu? Hắc long không phải là bị nguyền rủa rồng ấy ư, làm sao có thể trưởng thành đến loại cảnh giới này? Đây là tại nằm mơ sao? Ngươi là muốn đem bạch hổ nhất tộc toàn bộ mời về đến. Tần mệnh lông mày hơi không thể tra nhăn lại, khi trước cũng không có muốn đem bạch hổ nhất tộc mang về đến ý nghĩ, thậm chí cũng không nghĩ tới qua điểm này. Nhìn chính ngươi rồi. Khi đó bạch hổ nhất tộc liền tương đương với hiện tại hình thiên chiến tộc, không, hẳn là so hình thiên chiến tộc còn muốn khủng, bắt đầu là nghĩ nhất thống yêu tộc, về sau càng náo càng nghiêm trọng. Dây dưa cường tộc càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến rồi một cái thiên hạ vây quét, toàn tộc hủy diệt. Ngươi đi xem tình huống đi, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Ngươi muốn mời trở lại xin mời trở lại, muốn lưu lại liền toàn bộ lưu lại. Hắc Long chậm rãi ló đầu, đến rồi Tử Kim Thiên Long trước mặt. Cái này đầu cao ngạo thương huyền chi chủ, vô luận là hình thể hay vẫn là khí thế, đều tại Hắc Long trước mặt bại hoàn toàn. Nó cực lực muốn bày ra tư thái của mình, nhưng là liền nói đều nói không nên lời. Thời đại thiên đình nên long tộc mang về đến đều trở về rồi, kế tiếp muốn trở lại thời đại loạn võ. Ngươi còn có cái gì muốn hay sao? Cần ta đến bách luyện thú vực lại cho ngươi làm cho điểm long tộc sao? Không cần, ta đủ. Thành sấp trở về mang, đối với ngươi sau này khống chế thế giới mới cũng có áp lực. Hắc Long hay vẫn là rất thay Tần Mệnh cân nhắc, nếu không đừng nói loạn võ chỗ đó long tộc rồi, chính là thương huyền chỗ đó long tộc đều để cho Tần Mệnh toàn bộ mang về đến, mà không phải chỉ đem như vậy một bộ phận. Thật tốt hưởng thụ. Bách luyện thú vực Kỳ Lân đảo có thể cân nhắc một cái, Kỳ Lân nhất tộc tại thời đại thiên đình gần như chết sạch, liền còn lại như vậy vài đầu, ở bên trong thế giới mới sao có thể ít đi cái này chủng tộc. Hắc Long nhắc nhở lấy Tần Mệnh, một là chiếu cố một cái huyết Kỳ Lân, thứ hai là muốn dùng Kỳ Lân nhất tộc kiểm chế một cái Kim Hống nhất tộc. Tần Mệnh suy nghĩ liên tục sau đó, hay vẫn là quyết định ngược dòng vạn năm thời không, chứng kiến bạch hổ nhất tộc huy hoàng nhất thảm thiết nhất trận kia chiến dịch. Nhìn một cái rốt cuộc là bạch hổ nhất tộc muốn nghịch thiên mà đi, chơi loạn thiên hạ, hay vẫn là có cái gì nguyên nhân đặc thù thúc đẩy rồi bạch hổ nhất tộc bi kịch. Hắn đặc biệt về đại hỗn độn vực đem bạch hổ cùng một chỗ mang lên, cuối cùng quyết định do nó để làm. Bạch hổ cùng hắn nhiều năm như vậy, hắn là nên cho hắn một cái công đạo, càng nên khiến nó nhìn thấy bản thân tộc đàn thịnh suy lịch sử. Bạch hổ nhất tộc nghịch thiên cuộc chiến phát sinh ở thí thiên chiến thần nổi lên sau hơn 400 năm trước, có thể nói thời đại loạn võ giai đoạn sau chân chính mở màn. Tân mệnh mang theo bạch hổ, yên lặng đi tại dòng thời không. Dùng thời không thánh khí phối hợp thời không trật tự, đung đưa đã cứng lại lịch sử, tái hiện lấy năm đó rầm rộ. Bạch hổ nhất tộc khai sáng thú vực, tên là không diệt thú vực, thống lĩnh lấy toàn bộ hổ tộc. Chúng tại thí thiên chiến thần sự kiện phát sinh sau ngắn ngủn mấy trăm năm ở bên trong mãnh liệt nổi lên, sáng tạo thú vực, uy hiếp thiên hạ. Tốc độ cực nhanh, làm cho thiên hạ động dung. Trong phạm vi cổ hải tất cả có được hổ tộc huyết mạch yêu thú toàn bộ tụ tập tại không diệt thú vực, cho dù là ma vực ma hổ đều không ngoại lệ. Bạch hổ nhất tộc thậm chí bỏ qua cổ hải cùng lục địa ăn ý quy ước, xông vào đại lục, đem chỗ đó tất cả hổ tộc toàn bộ chuyển đi đến cổ hải, bất luận cái gì không phục hổ tộc tức thì toàn bộ lọt vào đồ sát. Thế cho nên không diệt thú vực thành lúc ấy tộc đàn thuần túy nhất thú vực. Bên trong sinh sống tất cả yêu thú manh cầm, đều có chứa hổ tộc huyết mạch, cũng đã tạo thành không diệt thú vực khó có thể tưởng tượng thống nhất tính, cùng với cường hãn thực lực. Bởi vì bạch hổ nhất tộc tình thế bá đạo, sát tính rất nặng, cái này thời kỳ tất cả thế lực, bất kể là đại lục hoàng triều đế quốc, hay vẫn là cổ hải ma tộc trong nhân tộc hoàng tộc, cũng không dám nuôi nhốt bất luận cái gì có được hổ tộc huyết mạch chiến thú. Bạch hổ nhất tộc hoàn thành cổ kim hiếm thấy hổ tộc nhất thống. Hổ hoàng chi huy, vượt qua nhân tộc cùng ma tộc bất luận cái gì một vị hoàng tộc chi chủ, mờ mờ ảo ảo trở thành thiên hạ chí cường chiến thú, tái hiện thượng của bạch hổ hùng phong tư thái, càng dẫn tới lượng lớn yêu tộc dựa vào. Nhưng mà bạch hổ nhất tộc cực kỳ cao ngạo, cự không chấp nhận bất luận cái gì hổ tộc bên ngoài dựa vào. Bạch hổ nhất tộc bày ra cương thế, cùng với liên tiếp sinh ra đời hoàng vũ cảnh bạch hổ, đầu tiên đưa tới yêu tộc nội bộ sợ hãi, thậm chí là khủng hoảng. Ai cũng không muốn nhìn thấy cái thứ hai thí thiên chiến thần xuất hiện, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy lần nữa buộc phát thiên hạ loạn chiến, cho nên tất cả thú vực yêu chủ bắt đầu bí mật tiếp xúc, muốn ngăn chặn ở hổ tộc nổi lên, kiềm chế bạch hổ nhất tộc bá thế. Chính là bởi vì bạch hổ nhất tộc cao ngạo, chúng cũng không cam lòng dừng bước tại này, không nguyện ý ngồi hưởng một hoàng tộc danh tiếng, càng không muốn cùng mặt khác yêu tộc ngang vai ngang vế. Hoặc là oanh oanh liệt liệt hủy diệt, hoặc là điên cuồng một trận chiến lên trời. Cho nên, không đợi tất cả yêu tộc áp dụng biện pháp hạn chế bạch hổ nhất tộc dẫn đầu đối với lân cận lấy chúng sư tộc phát động tấn công mạnh, cùng lúc cưỡng ép đột phá rồi các đại yêu tộc chấn thủ cửu hoàng thiên kiều, gào thét thiên đạo, trực tiếp đã dẫn phát cuộn sạch tất cả đại thú vực yêu tộc bạo loạn lớn. Cửu hoàng thiên kiều là yêu tộc khống chế vùng biển chí tôn bảo địa, vài vạn năm trước do ngay lúc đó long tộc, hổ tộc, hoàng tộc, huyền vũ tộc cùng chung luyện chế cầu vượn, tập hợp lúc ấy mạnh nhất cửu đại yêu tộc chí tôn máu tươi, dung hợp chí tôn tiên cốt, uy lực của nó tương đương với trụ trời một loại, trực tiếp đạt đến vòm trời phần cuối, đi sâu vào hỗn độn vùng đất hư vô, chỗ đó được xưng là tiếp cận thiên đạo địa phương, càng tượng trưng cho yêu tộc chí cao vô thượng hoàng thượng chi. Hoàng địa vị. Nếu như bất luận cái gì nhất tộc có thể trèo lên cửu hoàng thiên kiều, cùng lúc chấp nhận yêu tộc khiêu chiến, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc, nhất thống thu vực. Đây là tín nhiệm, càng là truyền thừa. Yêu tộc công nhận. Chương 2868, Cửu Hoàng Thiên Kiều, 2. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Lúc này Cửu Hoàng Thiên Kiều do bách luyện thú vực, bát hoang thú vực, vạn linh thú vực, phần thiên thú vực, không diệt thú vực, cùng với gần với 5 đại yêu hoàng tộc sư tộc, địa hoàng huyền xà nhất tộc, côn tộc, linh thú nhất tộc, tổng cộng cửu đại yêu tộc cùng chung trấn thủ. Bạch hổ nhất tộc tại không có thông báo bất luận cái gì yêu tộc tình huống chỉ, xông vào cửu hoàng thiên kiều, hướng yêu tộc tuyên bố nhất thống hiệu lệnh. Yêu tộc giận dữ, bách luyện thú vực, bát hoang thú vực, vạn linh thú vực, phần thiên thú vực, cùng với địa hoàng huyền xà nhất tộc, côn tộc, linh thú nhất tộc. Tổng cộng 7 đại yêu tộc phái 7 vị yêu tôn danh xưng là yêu tộc cự hùng, đi cửu hoàng thiên tiểu, ý đồ trước thông qua đàm phán đến trấn an được bạch hổ bá thế, phòng ngừa yêu tộc nội bộ đại loạn, sau đó lại từ từ giải quyết bạch hổ nhất tộc. Kết quả 7 đại yêu tôn vừa vận tập kết tại cửu hoàng thiên kiều phía trước vạn thú sông ngòi, liền bị bạch hổ nhất tộc vô tình đổ sát, bạch hổ nhất tộc dùng 7 đại yêu tôn chi huyết huyết tế cửu hoàng thiên kiều. Lại lần nữa hướng toàn bộ yêu tộc phát động nhất thống hiệu lệnh. Một phương diện, bạch hổ nhất tộc thét ra lệnh tất cả yêu tộc nhanh chóng quy vào. Một phương diện khác, bạch hổ nhất tộc không đợi khắp nơi đáp lại liền chủ động ra trận. Đầu tiên là giải trừ cổ hải ở chỗ sâu trong mai táng vài vạn năm tử vong phong ấn, phóng đi ra lặng ngắt như tờ hoàng tuyển tử thủy, chạy ngược địa hoàng huyền xà sáng tạo hoàng lăng thiên đình. Nơi này cũng không phải là thiên đình đại lục thiên đình, mà là xưng hô, đại bại địa hoàng huyền xa nhất tộc. Cử động lần này hoàn toàn chọc giận bách luyện thú vực cùng phần thiên thú vực, càng đã dẫn phát nhân tộc cùng ma tộc khiếp sợ, gần như trong vòng một đêm, thiên hạ chú mục. Hổ hoàng danh tiếng, trực tiếp đuổi thí thiên chiến thần. Bạch hổ nhất tộc tự biết cửu hoàng thiên kiều một trận chiến hung hiểm khó lường, rõ ràng hơn nhất thống cuộc chiến tràn ngập biên số, một khi trèo lên cầu vượt chẳng khác nào không chết không nớt, hoặc là rực rỡ nổi lên, hùng bá yêu tộc, hoặc là hoàn toàn hủy diệt, đi về hướng diệt sạch. Cho nên, bọn hắn cự tuyệt hổ tộc đi theo, chỉ có bạch hổ nhất tộc độc thân trèo lên cửu hoàng thiên kiều. Yêu tộc tức giận, bách luyện thú vực, phần thiên thú vực, dẫn đầu phát động tấn công mạnh, mặc dù phần thiên thú vực nghìn năm mưu đồ bí mật đang tại thời kỳ mấu chốt, có thể bạch hổ liều lĩnh, địa hoàng huyền xà nhất tộc kịch biến, hay vẫn là chọc giận chúng phái ra hoàng vũ cảnh phượng hoàng. Long tộc cùng hoàng tộc liên thủ tấn công mạnh, huyết chiến cửu hoàng thiên kiều, lại lần nữa chấn động yêu vực, hấp dẫn thiên hạ chú ý. Kết quả, huyết chiến 3 ngày 3 đêm, long tộc hoàng tộc song song bị thua, máu nhuộm cầu vượn. Vạn linh thú vực, bát hoang thú vực, liên tiếp tham chiến, côn tộc, linh thú nhất tộc, giống nhau không cho phép bạch hổ nhất tộc hiệu lệnh yêu tộc, cho nên liên tiếp tham chiến, lao tới cửu hoàng thiên kiều. Cổ hải các tộc, dồn dập chú ý, nhân tộc ma tộc sai cường giả bí mật đi thú vực, tùy thời hành động. Hiện nay yêu tộc đã phi thường cường đại, nếu như có thể nhân cơ hội này trọng thương yêu tộc, bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện chi đến. Nhưng mà, bạch hổ ý tại nhất thống yêu tộc, trọn vẹn không ngại chiếm lấy cửu hoàng thiên kiều hư danh, tại lưu bộ phận dưới bạch hổ chấn thủ cùng lúc bố cục ngụy trang sau đó, hổ hoàng tự thân dẫn đầu năm đại hoàng vũ cùng với 200 đầu bạch hổ, liên tiếp tập kích côn tộc, linh thú nhất tộc, thừa dịp hai đại yêu tộc chi chủ đi cửu hoàng thiên kiều đặc biệt thời kỳ, đối với cái này hai cái tiếp cận hoàng tộc yêu tộc triển khai đổ sát đấm máu. 5 ngày sau đó, các tộc về lại cửu hoàng thiên kiều. Nên chém giết 100 đầu tư cổ phiếu bạch hổ tin tức truyền khắp thiên hạ đồng thời, bạch hổ nhất tộc nghìn dặm tập kích đồ sát hai đại yêu tộc, điên cuồng thôn phệ mấy chục vạn côn tộc linh thú tin tức, giống nhau truyền khắp thiên hạ. Bạch hổ nhất tộc mặc dù tổn thất 100 đầu bạch hổ, có lẽ sư tộc đến địa hoàng huyền xa nhất tộc, lại đến côn tộc cùng linh thú nhất tộc, bọn hắn điên cuồng đồ sát 100 vạn yêu tộc, chỉnh thể thực lực tăng vọt. Điên cuồng như vậy, bá đạo mạnh mẽ, không chỗ nào băn khoăn chiến uy, dung chuyển rồi cổ hải mênh mông bình tĩnh bầu không khí, càng làm cho tất cả thú vực một lần nữa ước định bạch hổ nhất tộc thực lực, cùng với nhất thống yêu tộc quyết tâm. Nhưng mà, bạch hổ nhất tộc phát động chính là yêu tộc nhất thống cuộc chiến, tuân theo chính là cổ xưa cửu hoàng thiên tiêu ước hẹn, có thể các đại yêu tộc không hề có ý định tuân theo cái này một ước định. Chúng càng không cho phép bạch hổ nhất tộc ngông cuồng như thế xuống dưới. Cho nên, tất cả thú vực đang khẩn trương lưu đồ bí mật sau đó, công nhiên mở ra rồi cả phiến thú vực, đã tiếp nhận nhân tộc cùng ma tộc bí mật viện trợ. Kỳ thật long tộc chúng có lòng tin giết chết bạch hổ nhất tộc, nhưng là trả giá cao quá lớn, một khi khắp nơi liều cái trọng thương, nhân tộc cùng ma tộc rất có thể thừa cơ uy hiếp toàn bộ yêu tộc. Cho nên bọn hắn mới cùng nhân tộc yêu tộc làm rồi giao dịch. Dẫn đầu tham chiến thì còn lại là hình thiên chiến tộc. Hình thiên chiến tộc đã sớm nghĩ muốn khiêu chiến bạch hổ nhất tộc, dùng ma tộc mạnh nhất đổ máu yêu tộc mạnh nhất, hướng thiên hạ chứng minh ai mới là hiện nay mạnh nhất huyết mạch. Chỉ là khi trước thế giới tình thế không cho phép bọn hắn đơn giản ra tay, nếu không rất có thể dẫn phát yêu tộc cùng ma tộc đổ máu, tiến tới làm cho nhân tộc có máy bay có thể thừa lúc. Nhưng bây giờ đã yêu tộc bản thân loạn cả lên, lại là yêu tộc công nhiên mời bọn hắn ra tay, vậy thì không có bất kỳ băn khoăn. Đến hình thiên chiến tộc cưỡng ép nhúng tay hoàn toàn chọc giận bạch hổ nhất tộc. Tại bạch hổ nhất tộc trong nhận thức biết, đây là một trận về yêu tộc nội bộ nhất thống cuộc chiến, là yêu tộc chuyện của bản thân. Ai có thể trèo lên cửu hoàng thiên kiều, đánh bại khắp nơi yêu tộc khiêu chiến, là được hiệu lệnh yêu tộc. Mặc dù cử động lần này khả năng tạo thành yêu tộc trọng thương, chỉ khi nào hoàn thành nhất thống, liền có thể uy hiếp thiên hạ, hướng bất luận cái gì ý đồ đả kích yêu tộc thế lực phát động một trận oanh oanh liệt liệt tấn công mạnh. Bạch hổ nhất tộc tin tưởng, tập hợp toàn bộ yêu tộc chi lực, bất luận cái gì ý đồ khiêu khích cường tộc đều có thể bị phá tan thành từng mảnh. Đến hình thiên chiến tộc nhúng tay, không khác là đối với bạch hổ nhất tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc khinh nhờn cùng khiêu khích, càng là đối với cửu hoàng thiên kiều cái này một truyền thừa tín ngưỡng trà đạp. Cho nên, tại liên tục 3 trường kịch liệt va chạm sau đó, bạch hổ nhất tộc tránh thoát hình thiên chiến tộc chặn đánh, vung ra yêu tộc thế công, 5 ngày 5 đêm chạy như điên vạn dặm vùng biển, trực tiếp giết tiến ma vực. Ma vực tức giận, các đại ma tộc luân phiên chặn đánh, ý đồ bày ra liên hợp tư thái, uy hiếp bạch hổ nhất tộc, khiến chúng nó biết khó mà lui. Kết quả, ma vực trọn vẹn đánh giá thấp bạch hổ nhất tộc điên cuồng cùng với lửa giận, chúng đập nát hơn 30 nặng ma tộc chặt đánh, phẫn nộ nuốt hơn 10 vạn đại ma, thẳng vào hình thiên chiến tộc ở chỗ sâu trong, phẫn nộ đụng trụ trời, dùng cái này đáp lễ hình thiên chiến tộc cưỡng ép nhúng tay. Người đời đều biết rõ, thế gian còn sót trụ trời tại hình thiên chiến tộc, người đời càng biết rõ, hình thiên chiến tộc đối với trụ trời kính sợ, cho nên ngươi phá ta yêu tộc tổ hấn, ta hủy ngươi ma vực trụ trời. Bạch hổ nhất tộc hung tàn tư thái, hoàn toàn tức giận ma vực, càng dẫn phát nhân tộc sợ hãi. Hình thiên chiến tộc lập tức mở ra hình thiên đại trận, vây giết bạch hổ nhất tộc, không quản bất cứ giá nào đều muốn đem bạch hổ nhất tộc gắt gao vây ở chỗ này, chờ đợi tộc trưởng đạt tới hắn ma tộc cường giả buông xuống. Bạch hổ nhất tộc đoàn thể điên cuồng, kích phát sát thần huyết mạch, huyết tế khi trước đổ sát trăm vạn thú hồn, tại ma vực các tộc vây quanh khi trước, cứng rắn xé mở hình thiên chiến tộc bình chướng, đánh tan tất cả chặn đánh, chạy ra khỏi ma vực. Nhưng mà, đi qua liên tiếp ma vực hỗn chiến, yêu tộc liên minh đã thành hình, nhân tộc cùng ma tộc càng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, để cho bạch hổ muốn nhất thống yêu tộc chiến tranh nhanh chóng biến thành một trận cùng khắp thiên hạ đối kháng hỗn loạn. Chương 2869, chấm dứt, vạn thú quần đảo, 1. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Tân mệnh cùng bạch hổ như là ưu hồn một loại, đi tại ngắn ngủi di động dòng thời không, chứng kiến lấy bạch hổ nhất tộc trận này dẫn phát thiên hạ nhiều người tức giận chiến tranh. Tận mắt nhìn thấy, bản thân cảm nộ, chính xác cùng trong truyền thuyết không mở dạng, cùng trong tưởng tượng không mở dạng. Cái này căn bản cũng không phải là bạch hổ nhất tộc sát tính quá nặng đến dẫn phát muôn dân chăm họ phỉ nhổ, càng không phải bạch hổ nhất tộc giết bừa kẻ vô tội đến dẫn phát yêu tộc nguyền rủa. Bao quát vừa bắt đầu đồ sát sư tộc, sau đó đồ sát côn tộc, hoàng lăng thiên đỉnh, bọn hắn đều không có chân chính đuổi tận giết tuyệt, ngoại trừ trong ác chiến bị ảnh hưởng đánh chết, bị thế công hủy diệt những hơn 10 kia vạn bình thường mãnh thú, bọn hắn chân chính chém giết tất cả đều là thánh vũ tam trọng thiên trở lên. Cho sư tộc, côn tộc, địa hoàng huyền xà nhất tộc, linh thú nhất tộc đều lưu lại rồi huyết mạch, càng lưu lại rồi hy vọng. Bạch hổ nhất tộc vừa bắt đầu mục đích là truy tìm cổ xưa cửu hoàng ước hẹn, hoàn thành yêu tộc cao nhất truyền thuyết, để cho bạch hổ nhất tộc trở lại yêu tộc đỉnh phong, để cho yêu tộc hết thành chân chính nhất thống, làm đến kỷ luật nghiêm minh, uy hiếp nhân tộc cùng ma tộc. Phát động trận này chiến dịch, chính xác là có bạch hổ nhất tộc sát tính quá nặng nguyên nhân, cũng là bởi vì bạch hổ nhất tộc không chịu cô đơn, dã tâm bừng bừng nguyên nhân. Nhưng những cũng không phải này có lỗi quá. Không cam lòng tại bình thường, bất an tại hiện trạng, có thực lực, có dạ tâm, có gan dạ, càng muốn vị trí cao vinh dự đến đánh bạc toàn tộc tính mạng, điểm này kỳ thật tần mệnh vô cùng thưởng thức. Nhưng mà bạch hổ nhất tộc không để ý đến bên ngoài nhân tố, vô cùng kiên cường tính tình, dễ dàng không khống chế được lửa giận, đơn giản liền sẽ điên cuồng huyết mạch. Khiến chúng nó từ bắt đầu liền đánh giá sai rồi cả trường chiến dịch, cũng đã chú định cuối cùng kết cục. Bạch hổ nhất tộc xông ra ma vực sau đó, mạo hiểm tránh được yêu tộc hình thành vòng vây, cũng ý thức được thiên hạ thế cục biến hóa. Chúng vẫn nộ lấy, cao hơn ngạo lấy, không cam lòng thất bại, càng không nguyện ý thỏa hiệp, mặc dù thiên hạ là địch lại có làm sao. Tại hổ hoàng thống ngự xuống, còn sót lại 60 tôn bạch hổ tiếp tục quét ngang cổ hải, ý đồ thừa dịp loạn làm loạn, giao động thiên hạ phong vân, dùng cái này đến tiêu hao đuổi bắt khắp nơi cường giả, chúng thậm chí xâm nhập đại lục, hoành hành vạn dặm cương vực, lưu lại vô tận chiến trường. Chúng dùng loại này không có kết cấu gì điên cuồng, thành công phá hủy khắp nơi truy binh lần lượt chặn đánh hành động, cùng lúc thừa dịp loạn đả thương nặng tất cả đại hoàng tộc. Không ngừng ác chiến, không ngừng thôn phệ, cũng đang không ngừng mà phát triển. 60 tôn bạch hổ số lượng đã ở giảm bớt, có thể thiên vũ cao giai thậm chí hoàng vũ số lượng không ngừng tăng nhiều, chúng dùng rực rỡ đến rung động chiến tích, tuyên cáo rồi sát thần huyết mạch khủng bố, thể hiện rồi bạch hổ nhất tộc cường hãn. Nhưng mà, trận này điên cuồng rằng có ngắn ngủn nửa năm mà thôi, bạch hổ nhất tộc cuối cùng hay vẫn là bị bách luyện thú vực tính toán, tại Tân Hải khu vực lâm vào vòng vây. Cùng lúc chịu khổ trọng thương. Trận chiến ấy, có thể nói là bạch hổ nhất tộc cuối cùng một trận chiến, thảm liệt, bi tráng. Uy mãnh hổ gầm vang tận mây xanh, tại hỗn loạn trong sóng lớn nổ tung quật cường quanh quẩn. Bạch hổ nhất tộc mặc dù thành công xé mở vây khốn vòng, trở lại yêu tộc vùng biển, nhưng là hai cái tiên vũ cảnh bạch hổ lại bất hạnh chết trận, làm cho cả bạch hổ nhất tộc hoàn toàn mất đi rồi nhất thống yêu tộc lực lượng. Bạch hổ nhất tộc may mắn còn sống sót 20 đầu bạch hổ cũng không có trở lại không diệt thú vực, càng không có hướng các đại yêu tộc thỏa hiệp, cao ngạo chúng sông mạnh 2 vạn dặm vùng biển, trực tiếp về tới cửu hoàng thiên tiểu, cùng lúc cưỡng ép hủy diệt vòng trời, to rõ hổ gầm lại lần nữa gào thét thiên đạo. Đây là chúng đối với vận mệnh phẫn nộ, càng là đối với yêu tộc trào phúng. Như là đã không lại tuân theo cổ hấn, muốn cái này cửu hoàng thiên kiều còn làm cái gì? Yêu tộc tức giận, cửu hoàng thiên kiều không chỉ ý nghĩa phi phàm, bên trong càng ẩn chứa yêu tộc vô cùng trọng yếu bao nhiêu bí mật, chúng tại phẫn nộ bên trong liên hợp vây quét may mắn còn sống sót tất cả bạch hổ, tại trong phế tích điên cuồng nuốt lấy bạch hổ máu thịt xương trắng, luyện hóa lấy linh hồn. Bạch hổ nhất tộc, tại vô tận bi tráng cùng trong điên cuồng đi về hướng hủy diệt. Oanh oanh liệt liệt nhất thống cuộc chiến, đến đây hết thể đều kết thúc. Nhưng mà, cơn giận không tan yêu tộc không muốn đến đây buông tha bạch hổ nhất tộc, chúng dùng cửu hoàng trời khéo rơi lạc xương trắng làm dẫn, tập hợp 100 vạn yêu tộc huyết mạch, bố trí vạn thú nguyền rủa, vĩnh viễn phong ấn bạch hổ huyết mạch, không cho phép thế gian lần nữa sinh ra đời thuần huyết bạch hổ, không cho phép lại có như vậy sát tính rất nặng yêu tộc nổi lên. Tân mệnh cứng lại lấy thời không. Yên lặng nhìn xem vô tận yêu thú xé xác an bạch hổ chẳng cảnh. Là toàn bộ mang về, hay vẫn là chọn một bộ phận? Bạch hổ từ đầu đến cuối đều rất trầm mặc, yên lặng chứng kiến lấy bạch hổ nhất tộc dũng manh cùng điên cuồng, yên lặng cảm thụ lấy chúng bi tráng cùng phẫn nộ. Chân thật lịch sử, chân chính chiến tranh, cũng làm cho nó hiểu nó tộc đàn cũng không phải là tội ác tày trời, càng không phải muốn điên loạn muôn dân chăm họ, nó rất thống khổ. Rồi lại rất nhẹ nhàng, ít nhất. Bạch hổ nhất tộc cũng không phải là tội ác chi nguồn. Với tư cách vạn năm sau sinh ra đời số mệnh chí tôn, bạch hổ đương nhiên là hy vọng tộc nhân của mình có thể phục sinh, tại ở bên trong thế giới mới quật khởi lần nữa. Nhưng là tần mệnh hỏi nó ý kiến thời điểm, nó lại do dự, không phải là không muốn, mà là làm bạn tần mệnh lâu như vậy, lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nó trở nên càng thêm thành thục, càng hiểu thế cục, không lại hành động theo cảm tình. Hiện tại thế giới mới vẫn chưa tới không kiêng nể gì cả không chỗ nào băn khoăn thời điểm, nhất là bản thân với tư cách bên người tần mệnh người thân nhất đồng bọn, nó càng nên hiểu điểm này, cũng càng nên thông cảm điểm này. Liên chiến tổ Hắc Long đều không có đem loạn võ long tộc mang về thế giới mới, là không muốn là không cần thiết sao. Chính là tần mệnh cân nhắc. Nó làm sao có thể để cho tần mệnh khó xử, sao có thể không là thế giới mới cân nhắc. Đem bạch hổ nhất tộc toàn bộ mang về, không khó. Để cho bạch hổ nhất tộc nổi lên, đứng ngạo nghễ yêu tộc chi đỉnh, không khó. Bạch hổ tin tưởng chỉ cần bản thân gật đầu một cái, tần mệnh lập tức liền một lần nữa nghịch chuyển lịch sử, đem toàn tộc bạch hổ hơn 500 vị một cái không dư thừa toàn bộ chuyển di đến đại hôn độn vực. Nhưng là bạch hổ nhất tộc hiện tại đúng là nhất cường thịnh thời kỳ, thực lực chi mạnh, huyết tính quá lớn, nó đã thấy tận mắt chứng nhận, bạch hổ nhất tộc sẽ không tình nguyện bình tĩnh, càng sẽ không cam nguyện yên lặng chờ chết, chúng khát vọng điên cuồng, khát vọng vô tận rực rỡ. Nếu như thời điểm này đem bạch hổ nhất tộc toàn bộ chuyển di đến ở bên trong thế giới mới, chẳng khác nào sống sờ sờ đè lại chúng tràn đầy máu nóng, lý tưởng hào hùng. Thế giới mới không phải không cần chiến tranh, mà là không cần tiên vũ cảnh cùng với tộc đàn cuộc chiến chiến tranh. Bạch hổ nhất tộc muốn nhất thống yêu tộc, liền đến hướng long tộc cùng hoàng tộc tuyên chiến, hướng vạn linh thú vực tuyên chiến, có thể chứ? Đương nhiên không được. Hướng nhân tộc tuyên chiến. Hướng ma tộc tuyên chiến. Dùng đại hỗn độn vực cầm đầu nhân tộc, dùng hình thiên chiến tộc cầm đầu ma tộc. Càng quyết không cho phép bạch hổ nhất tộc không kiêng nể gì cả quét ngang thiên hạ. Cho nên, một khi đem bạch hổ nhất tộc đoàn thể chuyển di đến thế giới mới, chúng đem sẽ trở thành thế giới mới biến số lớn nhất cùng phá hoại nhân tố. Nếu như áp chế đây, bạch hổ nhất tộc cũng chỉ có thể thường thường phàm phàm sinh sống, yên lặng không nói gì sinh sôi nảy nở, áp chế huyết tính, khống chế lấy khát vọng, đối với nóng lòng buộc phát bản thân, bày ra bản thân. Chứng minh bản thân bạch hổ nhất tộc cao tầng mà nói, cái kia thực sự không phải là một trận việc thiện, mà là một trận nhốt giàn vạt. Chương 2870, chấm dứt, Vạn thú quần đảo, 2. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Bạch hổ nhìn xem đang tại kết thúc cửu hoàng thiên kiều cuộc chiến, do dự liên tục, nặng trịch mà nói, không diệt thú vực hổ trong tộc còn ẩn giấu 10 chỉ bạch hổ thú con, bắt bọn nó mang về đại hỗn độn vực. Bạch hổ nhất tộc có thể ở thời đại loạn võ rực rỡ, giống nhau có thể ở bên trong thế giới mới nổi lên, đều có các số mệnh, đều có các hành trình. Nói xong, bạch hổ đối với bạch hổ nhất tộc chết thảm chiến trường chậm rãi cúi đầu, đưa lên bản thân kính ý, càng biểu đạt lấy áy náy của mình. Những bạch hổ này nhất tộc cuối cùng những anh hùng, liền khiến chúng nó theo thế giới cũ tan vỡ đến biến mất đi, chúng mặc dù chiến bại, tử vong rồi, lại để cho toàn bộ thiên hạ nhớ kỹ bạch hổ chi huy, làm cho cổ hải yêu tộc không thể không dùng nguyền rủa trấn áp. Đây là một trận bi kịch, càng là thuộc về bạch hổ nhất tộc quang vinh. Tần Mệnh tôn trọng bạch hổ tuyển chọn, nhưng hắn không có hoàn toàn vứt bỏ bạch hổ nhất tộc, mà là sưu tập tất cả chết trận bạch hổ sát chết, mang về rồi đại hỗn độn vực, cũng từ hổ trong tộc mang đi bí mật giấu lên 10 chỉ thú con. Cái này 10 chỉ thú con đều là nửa máu trở lên, ba đầu hay vẫn là thuần huyết cấp bậc, là bạch hổ nhất tộc trèo lên cửu hoàng thiên kiều khi trước lưu lại tộc đàn hy vọng. Một khi chiến bại, hổ tộc phụ trách bắt bọn nó bí mật chuyển di, phân tán đến khắp nơi thế giới bồi dưỡng. Chỉ là về sau trong lịch sử, hổ tộc còn chưa kịp chuyển di cái này 10 chỉ thú con liền bị mênh mông rộng lớn yêu tộc vây quanh, đều không ngoại lệ toàn bộ vơ vét đi ra, bị tranh nhau cướp đi xé xác ăn, toàn bộ bạch hổ nhất tộc đều bị rơi xuống tàn khốc cấm chú. Nhưng tất cả đều là này bạch hổ. Vạn thú quần đảo hổ hoàng kích động nhìn trước mặt 10 đầu thú con, mặc dù non nớt đáng yêu, cũng đã có thể nhìn ra không tầm thường, nó thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch cộng minh. 3 đầu thuần huyết, 7 đầu nửa máu trở lên. Cửu U Thiên Âm Mãng cùng huyết kỳ lân chúng toàn bộ tụ tại nơi này, đều đã dung hợp trí nhớ, thích ứng hoàn cảnh hiện tại, đang tại cùng hổ hoàng thảo luận lấy vạn thú quần đảo tương lai. Tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà từ trong dòng thời không tìm trở về rồi 10 đầu bạch hổ thú con, trong đó vậy mà còn có 3 đầu thuần huyết. Thuần huyết bạch hổ A, dùng thế giới mới tài nguyên, hoàng vũ đỉnh phong đều cơ hổ là không hề huyền niệm. Mặt khác 7 đầu cũng đều là thuần huyết trở lên, nói không biết đều có cơ hội lộ sắc thành thuần huyết. Tiểu bạch sau này muốn đi theo ta vững chắc thế giới, chúng liền giao cho ngươi rồi. Tần Mệnh đem 10 đầu bạch hổ thú con ủy thác cho hổ hoàng chết đến sống lại, hiểu rõ rồi tình huống hiện tại, đã sẽ không lại cực đoan muốn thôn phệ huyết mạch chống cự nguyền rủa. Nó hiện tại tinh lực chỉ có một cái kia chính là trọng trấn hổ tộc. Cái này 10 chỉ thú con, chính là nó lớn nhất hy vọng cùng đợi chờ. Yên tâm đi, bạch hổ nhất tộc tuyệt sẽ không xuống dốc. Hổ hoàng toàn thân bắt đầu khởi động lấy đã lâu máu nóng. Vừa vặn còn đang suy nghĩ sao có thể để cho bạch hổ cùng đầu kia hổ mẹ sinh mấy cái thằng nhãi con, cũng tốt cho nó cái niệm tưởng, tương lai bồi dưỡng thành siêu cấp chiến thú, để cho thiên hạ này lần nữa nhớ kỹ bạch hổ nhất tộc, không nghĩ tới Tần Mệnh trực tiếp mang về đến 10 cái. Hôm nay đây là 10 cái, tương lai chính là 20-30 cái, truyền thừa đời đời xuống dưới, cái kia chính là trên 100 cái. Bạch hổ nhất tộc thế nào cũng sẽ quật khởi lần nữa tại cái này thế giới mới, mà hắn nhất định phải làm tốt thế hệ này dẫn dắt người. Đây là quang vinh, càng là sứ mạng. Cửu U Thiên Âm Mãng cùng huyết kỳ lân chúng đều thay hổ hoàng cao hứng, bởi vì chúng kỳ thật đã có ý nghĩ muốn thoát khỏi vạn thú quần đảo rồi. Hôm nay là đến cùng hổ hoàng thương lượng, bây giờ nhìn đến mới bạch hổ xuất hiện, chúng có thể trực tiếp mở miệng, cũng có thể đi yên tâm. Các ngươi cũng nắm chặt thời gian. Hổ hoàng nhắc nhở lấy bạch hổ cùng đầu kia hổ mẹ, tranh thủ trước khi rời đi có thể lưu lại cái loại. Bạch hổ uy manh cao ngạo đứng tại bên người Tần Mệnh, đầu kia hổ mẹ tự động rơi ở phía sau, còn thoáng túi thấp đầu, kính sợ lại hâm mộ nhìn xem phía trước bạch hổ. Đừng ngẹn gặp, thật tốt hưởng thụ xuống sinh hoạt, thuận tiện cho các ngươi bạch hổ nhất tộc chừa chút huyết mạch, đây không phải cái gì mất mặt sự tình. Đây là sứ mạng. Tần Mệnh cười trêu ghẹo bạch hổ, rời khỏi đại hỗn độn vực, tiếp tục đến dòng thời không tìm kiếm cố nhân. nhưng là hắn mang về đến 10 đầu bạch hổ thú con tin tức cũng tại trong thời gian ngắn truyền khắp đại hỗn độn vực, đưa tới một lớp hành động mới. Lượng lớn thế lực đều từ trong cảm nhận được uy hiếp, nhất là thời đại loạn võ những thế lực kia, bọn hắn quá rõ ràng bạch hổ nhất tộc thực lực, nếu như ở bên trong thế giới mới xuất hiện lần nữa thành đàn bạch hổ, rất có thể lần nữa quấy lên cứng sóng to gió lớn. Hơn nữa lúc này đây bạch hổ sau lưng là đứng đấy tần mệnh, thậm chí đứng đấy hắc long, không có ai còn dám nói bừa diệt sạch chúng, càng đừng nói cái gì nguyền rủa. Hơn nữa bạch hổ huyết mạch cường hãn thực lực cùng xâm lược tính là thiên hạ đều biết, ai cùng chúng phân tán tại một khu vực, ai liền cần bản thân cảm thụ đến từ hổ tộc uy hiếp. Bất quá, bạch hổ thú con là giao cho vạn thú quần đảo hổ hoàng. Tin tức này để cho những đã kia tuyển định muốn tại lục địa phát triển thế lực thoáng nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu hiện tại xem ra vạn thú quần đảo là tại Hải Dương, ở bên trong thế giới mới nên còn sẽ chọn Hải Dương, nói không biết còn có thể dựa theo tần mệnh phân phó, cùng phần thiên thú vực đối nghịch. Nhưng mà không đợi những lục địa thế lực kia cao hứng quá lâu, vạn thú quần đảo chỗ đó lại truyền ra một đầu xác định rõ tin tức, giải tán. Thế giới mới đem sẽ không lại có vạn thú quần đảo cái này cái thế lực, nhưng đã từng kia đi theo hổ hoàng trấn thủ vạn thú quần đảo, uy hiếp thời đại thiên đình phía đông cổ hải năm đại yêu vương đem sẽ toàn bộ rời khỏi, thoát khỏi quần đảo riêng phần mình phát triển. Trong đó cửu ưu thiên âm mãng muốn đi vào bách luyện thú vực, tại hắc long rời khỏi thời điểm thay nó giám thị long tộc, phát triển long tộc. Địa ngục hỏa liệt điểu nhận lấy long tiểu thịnh tình mời, đi đến yêu hỏa tông, trở thành yêu hỏa tông thủ hộ chiến thú. Hoang hải cự côn tức thì tuyển chọn đi theo bên người tần mệnh cái kia thuần huyết hồng hoang cự côn, hai cái cự côn gánh vác sứ mạng muốn trọng trấn cự côn nhất tộc, giao thiên hỏa phượng tức thì nhận đến tử viêm tộc mời, gia nhập xích phượng luyện vực, trở thành thủ hộ thánh thú. Với tư cách đệ nhất yêu vương huyết kỳ lân, sẽ ở chờ đợi tần mệnh từ trong thời không cũ chuyển di ra bộ phận kỳ lân sau đó, tại vùng biển trùng kiến kỳ lân đảo, mở ra thuộc về mình thú vực. Mặt khác những thâm hải long lang kia các loại, một bộ phận sẽ đi vào mặt khác yêu tộc, một bộ phận chấp nhận có chút thế lực mời. Tóm lại, vốn có cơ hội trở thành một phương hoàng tộc vạn thú quần đảo, đem tại thế giới mới thành lập mới bắt đầu liền hóa giải biến mất, không còn tồn tại. Yêu Hỏa Tông, Tử Viêm Tộc, lần nữa nhận đến chú ý, bởi vì bọn họ mời đi địa ngục hỏa liệt điểu cùng giao thiên hỏa phượng đã bị tần mệnh lột xác rồi huyết mạch, có được thuần khiết huyết thống, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Hổ Hoàng sắp sửa dẫn theo 10 đầu thu con, cùng với đầu kia hổ mẹ, thoát khỏi Hải Dương phạm vi, đi vào đại lục sinh sống. Đến mức tương lai là muốn đi vào nào phiến đại lục, lại là cái gì khu vực? Muốn thấy bọn nó chí tôn bạch hổ muốn đem vô trung diệt thế sơn an chi ở địa phương nào rồi. Tin tức này đối với vùng biển yêu tộc mà nói là cái tin vui, nhưng là đối với chín phiến đại lục mà nói lại cũng không là cái tin tức tốt. Ai cũng rõ ràng bạch hổ nhất tộc uy hiếp, mặc dù tạm thời còn rất yếu, có thể không dùng được 100 năm. Cái kia 10 đầu thú con đem biến thành siêu cấp chiến thú, nhất là trong đó cái kia 3 đầu thuần huyết bạch hổ. Coi như là hiện tại liền lời tiên đoán chúng sẽ sinh ra đời tiên vũ đều không đủ, bởi vì chúng sắp sửa sinh sống tại vô trung diệt thế sơn xung quanh. Chương 2871, Thí Thiên Chiến Thần. Tác giả, Thí Nghiệm Chuột Bạch. Thời đại loạn võ. Tân mệnh xuôi theo thời không tuyến tiếp tục đi phía trước tìm kiếm, mặc dù Thí Thiên Chiến Thần đã không còn tồn tại, có thể trong lịch sử thuộc về hắn ấn ký vẫn tồn tại. Tần mệnh truy tìm lấy Thí Thiên Chiến Thần cả đời, chứng kiến lấy hắn nổi lên. Nếu như nói bạch hổ nhất tộc dẫn phát bạo loạn là loạn võ hậu kỳ thế giới suy bại mở màn, Thí Thiên Chiến Thần cường thế nổi lên, tức thì là thiên hạ bạo loạn chôn xuống nhân quả. Ngay lúc đó thiên hạ các tộc đi qua vạn năm bình tĩnh phát triển, đều đã vô cùng hùng mạnh, nhất là khắp nơi hoàng tộc, đều không ngoại lệ đều đạt đến cường thịnh, càng là hùng tâm bừng bừng. Đến gần nhất mấy trăm năm bắt đầu nhiều lần buộc phát chiến tranh, để cho khắp nơi sinh sôi rồi dã tâm, đều không cam lòng tại hiện trạng, muốn lực lượng càng mạnh, địa vị càng cao. Thí Thiên Chiến Thần vừa vặn bày ra lực lượng thời điểm, khắp nơi đều không để ý đến, nhất là hoàng tộc, bởi vì lúc ấy thiên hạ cục diện cơ bản định hình, một cái không có căn cơ người không có bối cảnh loại, nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập cường tộc chi rừng, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng mà, thí thiên chiến thần nổi lên tốc độ, bày ra thực lực, lại nhanh chóng hấp dẫn khắp nơi cường giả chú ý, tại bọn hắn rốt cục bắt đầu đem hắn cho rằng uy hiếp thời điểm, thí thiên chiến thần đã có được khiêu chiến khắp nơi bá chủ thực lực, cùng lúc dùng quét ngang xu thế, quấy loạn thiên hạ cục diện, cưỡng ép đánh bại rồi thăng bằng cục diện. Tân mệnh tại chứng kiến thí thiên chiến thần rực rỡ cả đời thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy rồi cái nữ tử áo trắng kia. Thí thiên chiến thần mặc dù cuối cùng cả đời không có đụng cái kia tình cùng nghĩa hai chữ, có thể thế gian trí tình nào có dễ dàng như vậy đơn giản để xuống. Hắn không có cùng bất kỳ nữ nhân nào từng có dây dưa, lại bởi vì hai lần đặc biệt trải qua, để cho hai nữ nhân chịu chung tình. Một cái là Thiệu Dương Điện lúc trước điện chủ, khi đó hắn còn không có bị phong chiến thần, khi đó nàng còn chưa trở thành điện chủ. Bọn hắn tại một lần dưới đất bí cảnh thám hiểm trong song song bị nhốt, hơn nữa một đời chính là 2 năm dài đằng đẵng. Mặc dù hai người đều không có biểu lộ cái gì, càng không có quá nhiều trao đổi, nhưng cuối cùng phá vỡ bí cảnh, trở lại cổ hải sau đó, trong lòng của nàng nhưng lưu lại rồi bóng dáng của hắn. Một cái là khống chế lấy triệu hoán áo nghĩa nữ tử áo trắng, cái kia có thể là thí thiên chiến thần duy nhất động một lần tâm gặp nhau. Nhưng mà chính hắn không biết mình nội tâm, hoặc là biết rõ lẫn nhau không có kết quả đến không nguyện ý tin tưởng cái kia phần tấm lòng. Nhưng ở quyết chiến cuối cùng tiến đến khi trước, hắn vẫn không thể nào đối với nàng xuống lên được ngoan thủ, ngược lại xua đuổi nàng vĩnh viễn rời đi xa, đem mình phong ấn. Thí thiên chiến thần thầm nghĩ mời chào thuộc cấp, khả năng giúp đỡ hắn ứng phó không cần thiết chiến tranh, có thể ở thời khắc nguy hiểm giúp hắn chống cự uy hiếp. Hắn từ đầu đến cuối không có đối với thiên dực tộc bọn hắn biểu lộ qua cái gì, nhưng cuối cùng, tại hủy diệt tiến đến khi trước, hắn hay vẫn là liều mạng trọng thương, đem may mắn còn sống sót Ngưu Sơn tộc cùng thiên dực tộc đưa ra chiến trường. Thí thiên chiến thần cuối cùng cả đời, tuyệt tình tuyệt nghĩa, có thể làm sao không phải chí tình đến nghĩa. Cuối cùng một trận chiến, hắn không chỉ là chết ở rồi khắp nơi vây công xuống, mà là bị thiên đạo ăn mòn rồi nội tâm, dẫn nổ rồi hắn ở sâu trong nội tâm bị đè nén cả đời tình nghĩa hai chữ, đã tạo thành cuối cùng thảm bại. Tiêu thảm thiết thê lương, biểu lộ dữ tợn, để cho tần mệnh âm thầm động dung. Bên kia đã chấm dứt rồi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi trở về. Tần mệnh xuất hiện ở nữ tử áo trắng bên người, nàng gọi Vu Lan. Đến từ chính đại lục một cái đã từng vô cùng rực rỡ thế gia. Bản thân ta, hay vẫn là dẫn hắn cùng một chỗ. Vu Lan theo thời không lắc lư đến thức tỉnh, mặc dù ngoại ý muốn lấy tần mệnh thành công, cũng không có quá sâu xúc động, bởi vì những đối với kia nàng mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn đã không tồn tại rồi, ngươi nhưng có thể còn sống trở về. Vu Lan trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu. Ta đã trở về rồi, liền không nghĩ đến lại trở về. Ngươi có thể thay hắn thủ hộ thiên dực tộc, ngưu sơn tộc, thay hắn thủ hộ thế giới toàn bộ mới. Ta có thể cho ngươi địa vị siêu nhiên, cho ngươi đặc biệt quyền lợi. Bọn hắn có ngươi, vậy là đủ rồi. Thế giới có ngươi, không cần có ta. Vu Lan nhìn tần mệnh một cái khăn che mặt sau khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Chúc mừng ngươi rồi. Vĩnh Hằng Chi Vương 18 lần cố gắng đều không có thể làm được sự tình, ngươi vậy mà thành công rồi. Thật tốt thủ hộ thế giới của ngươi đi, không cần khiến nó xuất hiện như vậy bi kịch rồi. Cũng mời ngươi thật tốt đối xử tử tế yêu chúng nữ nhân của ngươi, không muốn xem các thế hệ Vĩnh Hằng Chi Vương như vậy. Phụ lần lượn, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, một khi ta rời khỏi, mở ra thế giới mới vận chuyển. Nơi này hết thể đều chôn vùi, bao quát người, bao quát sự hiện hữu của người dấu vết. Năm đó, ta không thể cùng hắn, lúc này đây, ta không muốn lại trốn đi rồi. Vu Lan rất bình tĩnh. Vĩnh biệt. Tân mệnh đối với phương xa cứng lại trong không gian thí thiên chiến thần có chút không người, đưa lên bản thân kính ý. Lúc này đây, ta cùng ngươi. Vu Lan nói nhẹ, thản nhiên lại nhẹ nhõm hướng đi rồi Thí Thiên Chiến Thần. Thế giới đã bị cứu vớt, ngươi có thể nghỉ ngơi, chúng ta đều không có lo lắng. Tân mệnh khống chế thời không, trợ giúp Vu Lan cùng Thí Thiên Chiến Thần gặp mặt, sau đó thối lui ra khỏi thời không, để cho trận kia gặp lại biến thành vĩnh cửu. Tân mệnh bắt đầu nghịch lấy thời không đi phía trước tìm kiếm, vốn là tìm kiếm được rồi khi còn nhỏ bản Vũ Tiên Tôn, lao đi hắn toàn bộ trí nhớ, mang về rồi thế giới mới, tiếp lấy lại lục tục tìm kiếm được rồi Ngũ Trảo Kim Long, Sát Hoàng, Khai Thiên Tiên Tôn, Cùng Kỳ, Hồng Thiên Ẩn Vân. Vân, đều là tuyển định tại mấy tuổi, sau đó dọn dẹp tất cả trí nhớ, thả về tới thế giới mới, an trí tại biên hoang đại lục cùng thiên đình đại lục. Những cường giả này thiên phú đều vô cùng mạnh, mặc kệ ném tới cái gì ác liệt hoàn cảnh, đều có thể phát triển, nói không biết sẽ trở thành riêng phần mình khu vực ở bên trong nghìn năm kỳ tài khó gặp, nhận đến càng chiếu cố nhiều. Tân mệnh mục đích làm như vậy, một là phong phú thế giới mới huyết mạch, hai là cho Dương Đỉnh Phong mọi người tương lai lịch lãm rèn luyện làm chuẩn bị. Dựa theo chiến tổ thỉnh cầu, Tân mệnh lại từ bách luyện thú vực Kỳ Lân đảo mang đi 50 đầu Kỳ Lân, có chút thuần huyết có chút nửa máu, thủy Kỳ Lân, hỏa Kỳ Lân, đất Kỳ Lân vân. Vân, cái gì cần có đều có, nhưng cảnh giới đều tại địa vũ trái phải, thuận tiện huyết Kỳ Lân có thể càng tốt khống chế cùng lúc dẫn dắt Kỳ Lân tộc. Chính như chiến tổ theo như lời, Kỳ Lân tộc vốn chính là yêu tộc đỉnh cao nhất giống loài, từng tại thời đại thượng cổ rực rỡ, giống nhau nên tại ở bên trong thế giới mới trùng sinh. Sau đó liền Dạ Ma lão tổ, Dạ Ma hoàng, Triệu Trung Thiên, Triệu Yên Nhiên các loại Dạ Ma tộc cường giả, còn có Vu Ma tộc cường giả, toàn bộ đều là hai tộc cung cấp trên danh sách. Còn có Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc cường giả, toàn bộ mang về rồi thế giới mới. Tiếp lấy liền bắt đầu tìm kiếm Thiên Hỏa lão tổ, Hải Hoàng các loại vẫn là các bằng hữu, cùng với trong bảy ngục các cường giả. Ai cũng sẽ không mắc nợ, có thể phục sinh tần mệnh đều không ngoại lệ toàn bộ mang đi. Lượng lớn cường giả loạn võ buông xuống, không ngừng đảo loạn lấy bên trong đại hỗn độn vực cũng đang khẩn trương thế cục. Nhất là Dạ Ma lão tổ trở về, để cho Dạ Ma tộc phân chấn hô to, mà chỉnh thể thực lực nhảy lên trở thành ma tộc thứ nhất. Bởi vì Hình Thiên cùng Hình Thiên Chiến Thần là muốn thoát khỏi Hình Thiên Chiến tộc trấn thủ thần sơn, cho nên Dạ Ma lão tổ không thể nghi ngờ thành ma tộc duy nhất một tôn tiên vũ. Mặc dù hắn đã nghiêm trọng giả yếu, nhưng là dùng Dạ Ma tộc hiện tại tài nguyên, thế giới mới đặc biệt hoàn cảnh, ít nhất có thể trợ giúp lão tổ sống sót cái 180 năm. Quan trọng nhất là, Dạ Ma tộc trong đại tân sinh có hai cái nhân vật trọng yếu, một cái là Triệu Lệ, một cái là Triệu Yên Nhiên, hai người bọn họ tư chất cùng với quan hệ cùng tân mệnh, đều nhất định sẽ trong tương lai cường thế nổi lên, cùng lúc dẫn dắt Dạ Ma tộc. Bảy ngục trở về cũng làm cho cổ hải thế lực cảm nhận được uy hiếp, nhưng đã từng này bị đánh đè đến đáy biển vực sâu man dân đem sẽ theo thế giới mới diễn biến chính thức từ đáy biển trở về mặt biển, cũng sẽ nhận đến hải hoàng trọng điểm chiếu cố, mặc kệ chúng tương lai là ngay cả thành một thể, hay vẫn là phân tán phát triển, đều trở thành một phương bá chủ, đến mức có thể hay không trùng kích hoàng tộc, liền thấy bọn nó có thể hay không nắm lấy cơ hội rồi. Chương 2872, Hải Hoàng trở về. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Hoan nghênh Hải Hoàng và chư vị về nhà. Đồng Lập Đường, Địa Hoàng Đảo Đảo Chủ, Tinh Diệu Liên Minh Minh Chủ, cùng với Thanh Vân Tông Lăng Tuyết, Huyết Tà Tông Cửu Lân, đều toàn bộ chờ tại bảy ngục lãnh địa. Bọn hắn đều đến từ Xích Phượng luyện vực, đều trải qua trận kia thảm liệt hỗn loạn chiến tranh, vĩnh viễn quên không được Hải Hoàng tự bạo trước gào rú, càng quên không được bảy ngục quên cả sống chết trả giá. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, tình thế nguy cơ, bọn hắn không kịp nói một tiếng nói những lời khác. Bây giờ phút này, Hải Hoàng trở về. Bên hai bọn hắn dường như lần nữa hồi tưởng lại rồi cái kia cuồng loạn gào thét. Tình thâm tiếp xúc, bọn hắn thật sâu không lời, hướng Hải Hoàng, bảy ngục, dâng chân thành nhất cảm kích. Hải Hoàng bọn hắn chết thời điểm rất đột nhiên, không có lưu lại cái gì trí nhớ, cho nên đối với một màn trước mắt không hề chuẩn bị, có chút mờ mịt. nhưng đối với đại hỗn độn vực khắp nơi mà nói, một màn này lại quả thực đủ hoành động, cũng lần đầu tiên đem ánh mắt mọi người đều tập trung đến rồi bảy ngục cái này thấp kém tộc đàn trên người. Mặc dù khi trước ý thức được chúng trở về là cái uy hiếp, thật không nghĩ đến sẽ tác động Tử Viêm tộc địa hoàng đảo nhóm thế lực tập thể dám đến hoan nghênh cùng lúc nói lời cảm tạ. Đây chính là khó được vinh hạnh đặc biệt, càng ý nghĩa tương lai trong thế giới sẽ nhận đến đặc biệt chiếu cố. Là Lý Linh Đại mang theo Đường Ngọc Chân Tần Dĩnh đổ vệ mọi người tự thân chạy tới nơi này thời điểm, loại này hoành động đạt đến cực hạn. Mặc dù đây chỉ là Lý Linh Đại dùng tư nhân danh nghĩa đại biểu Tần gia hướng Hải Hoàng tỏ vẻ cảm tạ, có thể phần này cảm tạ sức nặng đủ để cho khắp nơi cường tộc tại sau này đối kháng trông thật tốt nghĩ kỹ. Thời điểm này, về Lý Linh Đại đã từng tự thân thỉnh cầu Bạch Tiểu Thuần tại ở bên trong thế giới mới chiếu cố bảy ngục tin tức cũng bị tản ra rồi, làm cho vô số thế lực động dung. Rất nhiều tộc trưởng tông chủ các loại đều ảo não bản thân làm sao lại không nghĩ tới bảy ngục đây. Để đó lớn như vậy một cái tài nguyên không có vừa mắt, hiện tại muốn tái tranh thủ, dường như lộ ra có chút xấu hổ rồi. Với tư cách trước thời hạn cùng bảy ngục bắt được liên lạc bản cổ khai thiên môn đại biểu, lần đầu tiên kiêu ngạo đứng ở mọi người trước mặt, nhìn thấy bảy ngục như thế chịu coi trọng, bọn hắn cảm giác sâu sắc bản thân áp đúng rồi bảo. Trong bảy ngục những may mắn còn sống sót kia xuống đây các tộc nhân kích động lệ nóng đầy mắt, một bên cung nên lấy những thánh vũ kia thiên vũ trở về, một bên cảm tạ lấy các nơi chạy đến khách nhân, chính bọn hắn đều không nghĩ tới Lý Linh Đại mọi người sẽ đích thân qua đến. Quanh năm sinh sống tại đáy biển chịu đủ trào phúng cùng chống lại bọn hắn, đối với một màn này cảm xúc càng mạnh mẽ, giống như lạnh giá tâm đều tại thời khắc này hòa tan, biến thành nóng hổi luồng nhiệt tại toàn thân chạy xuôi. Hải Hoàng mới đầu có chút cảnh giác, nhưng là tinh linh đảo hai vị tinh linh trưởng lão tự thân buông xuống sau, nó mới bắt đầu tỉnh táo. Hai vị tinh linh trưởng lão tự thân nói cho hắn hiểu rồi nhất tuyến thiên cuộc chiến trước sau, giảng giải rồi làm bạn Tần Mệnh Trinh chiến loạn võ sự tích, cũng giảng giải rồi sau đó Xích Phượng thảm chiến bi kịch. Bọn hắn nói rất chân thành, cũng trộn lẫn lấy trong những năm này phát sinh các loại sự tình, cùng với Tần Mệnh Trinh chiến thiên đạo, cứu vớt muôn dân trăm họ đi qua. Hải Hoàng nghe được nghiêm túc, những chết kia đến sống lại bảy ngục các trường bối, cũng đều tại vây ở chung quanh, cảm thụ lấy cái kia phần hào hùng, thưởng thức lấy cái kia phần bi tráng. Lý Linh Đại, Đường Ngọc Chân bọn hắn tại bảy ngục nơi này một đợi chính là hai ngày, giúp đỡ Hải Hoàng bọn hắn thích ứng hoàn cảnh mới. Bên ngoài đến đây thăm hỏi người cũng là nối liền không dứt, mang theo lễ trọng đến đây chúc mừng, cũng tìm kiếm nghị cách tìm kiếm lấy hợp tác. Nhưng mà bảy ngục đã sớm cùng Hô Diên chắc chắc tầm đó đã đạt thành hiệp nghị, cho nên đối với ngoại giới hợp tác mời, bọn hắn toàn bộ khéo léo cự tuyệt. Bảy ngục có ý tứ gì? Giống như có chút ngạo khí a. Trừ Tử Hàn từ bảy ngục trong lãnh địa đi ra, cau mày. Năm đó Xích Phượng luyện vực khó khăn vốn là chúng ta chỗ làm, bọn hắn không có đem chúng ta hoanh ra đến liền coi là không tệ, còn muốn thế nào? Bách Lý Kim Ngọc sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không thèm để ý, nhưng là bảy ngục giống như cự tuyệt tất cả mọi người, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng chỉ bằng bản thân cái kia điểm lực lượng, có thể trong tương lai vùng biển mở ra cục diện? Có Xích Phượng luyện vực những quan hệ kia tại, bọn hắn tối thiểu sẽ không rất khó qua. Không. Lửa linh tộc những chỉ là kia đến tỏ vẻ cảm tạ, tương lai mặc dù có hợp tác, cũng không có khả năng hợp tác quá nhiều. Hơn nữa bảy ngục cũng không phải một cái thống nhất tộc đàn, tương lai ắt phải sẽ tách ra phát triển. Có thể bọn hắn vậy mà đều cự tuyệt tất cả thế lực ám chỉ, trong đây khẳng định có vấn đề gì. Bách Lý Kim Ngọc chậm rãi lắc đầu. Bảy ngục đã từng sinh hoạt tại cổ hải tầng dưới chót nhất, ẩn nút tại đáy biển vực sâu kéo dài hơi tàn, bị đè nén rồi mấy vạn năm, bây giờ rốt cục nắm lấy cơ hội, lẽ ra buộc phát ra mạnh mẽ nổi lên dục vọng, tựu giống với Đường Thiên Khuyết cái loại này cảm xúc. Nhưng là bọn hắn biểu hiện vô cùng tỉnh táo rồi, tỉnh táo giống như không có sợ hãi. Bảy ngục đáng ra chúng ta coi trọng sao? Chúng ta chỉ là đến chúc mừng, lộ cái mặt mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến theo chân bọn họ thật sự hợp tác? Bách Lý Kim Ngọc chậm rãi lắc đầu, hợp tác là không cần thiết rồi, chính là luôn cảm thấy bên trong có vấn đề gì. Có vấn đề thế lực nhiều rồi, ta bây giờ nhìn ai cũng có vấn đề. Bảy Ngục không phải người ngu, nhất định sẽ một mực bắt lấy Lý Linh Đại cái quan hệ này. Lý Linh Đại cùng Tần Mệnh đơn giản nhắc nhở một câu, Tần Mệnh liền có thể sẽ cho Bảy Ngục một phần đại lễ, phần này đại lễ đủ bọn hắn trong thời gian ngắn nổi lên. Đến lúc đó, bọn hắn lại tìm kiếm hợp tác đồng bọn không muộn. Bách Lý Kim Ngọc cau mày, suy đi nghĩ lại, hay vẫn là không nghĩ ra trong đó mấu chốt, nghe nói bản cổ khai thiên môn khi trước liền tập trung Bảy Ngục rồi. Bản cổ khai thiên môn cùng Bảy Ngục hợp tác rồi, Bát Hoang thú vực có liên lạc yêu thần Thu Sơn, xí thiên giới cả ngày vây quanh hô duyên gia tộc chuyện, ai cũng không có nhàn rỗi. Trừ Tử Hàn cảm nhận được áp lực, mặc dù một mực nắm chặt rồi kim bằng hoàng triều, thoạt nhìn đã có chết đi sống lại hy vọng, nhưng khi nhìn mặt khác uy tín lâu năm hoàng tộc, đối tượng hợp tác tựa hồ cũng không so với bọn hắn kém. Như vậy tính toán ra, bọn hắn cùng bản cổ khai thiên môn, Bát Hoang thú vực, xí thiên giới những cái kia, dường như lại tăng lên tới rồi đồng nhất trục hành, ai có thể dẫn đầu nổi lên, thật lớn trình độ lên cần nhìn bọn hắn ôm chặt những cây to kia ai càng có tiềm lực, ai có thể trước một bước trùng kích hoàng tộc rồi. Bàn cổ khai thiên môn là làm sao lấy được Bảy Ngục hảo cảm hay sao? Còn có thể có cái gì? Nhìn xem đã từng cao cao tại thượng hoàng tộc, nằm dạp tại bản thân loại này thấp kém tộc đàn trước mặt, ai không động tâm? Bọn hắn cụ thể là cùng nào một ngục hợp tác hay sao? Không rõ ràng lắm. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi. Chúng ta chỉ cần ôm chặt kim bằng hoàng triều là được rồi. Bách Lý Kim Ngọc cũng cảm thấy áp lực, cẩn thận so sánh rồi một cái, thoạt nhìn kim bằng hoàng triều bối cảnh càng sâu, nhưng là thực lực cùng tiềm lực phương diện, dường như so về Bảy Ngục những cũng không có kia quá nhiều ưu thế. Giây phút này, nàng thậm chí có chút hối hận bản thân làm quyết định quá sớm điểm. Ta nghe nói, Đường Ngọc Sương cùng Đường Ngọc Trân cãi nhau. Tỷ muội tầm đó tranh cãi điểm mắc không có gì, rất nhanh cùng với tốt. Chỉ hy vọng như thế, chúng ta cùng Kim Bằng Hoàng Triều hợp tác, nói cho cùng chính là cùng Đường Ngọc Trân hợp tác, nàng nếu như không lại để ý tới bản thân nhà mẹ đẻ, chúng ta cái nơi này làm liền không có bất kỳ ý nghĩa. Bách Lý Kim Ngọc không có nói thêm cái gì, muốn đi theo Đường Thiên Khuyết bọn hắn thật tốt nghiên cứu trước mắt đại hỗn độn vực thế cục. Bảy Ngục được hoan nghênh trình độ vượt quá đoán trước, chắc hẳn rất nhiều thế lực đều khẩn trương lên. Chương 2873, Thiên Đế Song Hùng. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Tân mệnh tại cứng lại trong thời không tìm kiếm được rồi thiếu niên thời kỳ đế anh cùng thiên hoang. Lúc này đế anh còn không có lĩnh ngộ thôn phệ áo nghĩa, thiên hoang không có bị trục xuất kiếp thiên giáo, nhưng thanh danh của bọn hắn đã vang vọng kiếp thiên giáo, chuyển khắp cổ hải mênh ngông. Một cái có được hồng hoang chiến khu, cận chiến vô địch, đánh đâu thắng đó, được vinh dự nhân tộc chiến binh, một cái có được tạo hóa thánh mạch, thiên phú vô cùng, lực lĩnh ngộ siêu tuyệt, được vinh dự trời chi thánh tử. Bọn hắn được vinh dự nhân tộc thế hệ tân sinh mạnh nhất đại biểu, là tương lai có thể cùng hình thiên, lôi long, kim hống, cùng kỳ các loại yêu tộc ma tộc đối kháng cường giả. Bàn vũ tiên tôn tự thân ban tên cho thiên hoàng, đế anh, càng ngụ ý thiên đế danh tiếng, có thể thấy được bản vũ tiên tôn đối với bọn họ ký thác kỳ vọng cao, càng là đối với bọn hắn thiên phú tán thành. Nhân tộc khác hoàng tộc cùng với yêu tộc ma tộc hoàng tộc đám, tức thì cảm nhận được nguy cơ, bản vũ tiên tôn hiện tại còn rất có tinh thần, vô cùng có khả năng trước khi chết đem đế anh thiên hoang bọn hắn bồi dưỡng lên, hình thành hoàn mỹ giao nhận. Đến một cái này thiên kiêu liền đã rất đáng sợ, tiếp thiên giáo vậy mà đi ra hai cái. Tần mệnh yên lặng đi lấy lịch sử, chứng kiến lấy lịch sử diễn biến, cũng tại tìm kiếm lấy thiên hoang bị phế bí mật. Kỳ thật lúc vừa bắt đầu, bàn vũ tiên tôn càng có khuynh hướng thiên hoang thế chô giáo chủ của hắn vị, từ bàn tên cho bên trên cũng có thể nhìn ra được. Bởi vì từ huyết mạch đi lên nói, thiên hoang so đế anh càng am hiểu tu luyện kiếp thiên giáo các loại võ pháp, hắn cũng càng muốn tu luyện. Đế anh tức thì chuyên tâm tại tu luyện chiến khu, không thích tiếp xúc võ đạo, lại quanh năm ra ngoài tu luyện, vừa đi chính là mấy năm thời gian, cho nên tại bình thường cùng bản vũ tiên tôn cái này sư tôn tiếp xúc cùng trao đổi lên, phổ biến là thiên hoang nhiều đế anh. Hơn nữa hồng hoang chiến khu tu luyện độ khó cực cao, cần kinh nghiệm vô số sinh tử gặp trắc trở, cũng ý nghĩa rất dễ dàng tử vong, nộ nhớ chuốt xuống quá nhiều tâm huyết, đế anh chết lại nữa nha. Thiên hoang tạo hóa thánh mạch tương đối muốn dễ dàng tu luyện, mà lại càng dễ phát triển. Tại rất nhiều trưởng lão trong mắt, thiên hoang cùng đế anh mặc dù đều rất lạnh lùng cao ngạo, khinh thường tại cùng người khác kết giao, có thể tương đối mà nói thiên hoang còn không đến mức bất cận nhân tình, cho nên trong lòng bọn hắn đối với tương lai kiếp thiên giáo giáo chủ người chọn lựa cũng là thiên hoang. Thiên hoang cùng đế anh hào quang, trọn vẹn che đậy rồi Bách Lý Kim Ngọc mọi người, thế hệ tân sinh đệ tử, thậm chí trung niên đệ tử, đều khó có thể hướng hai người này phát động khiêu chiến, đều phổ biến tán thành, thậm chí nguyện ý, tương lai giáo chủ từ hai người bọn họ tầm đó sinh ra. Nhưng mà, cái này chỉ là thiếu niên thời kỳ, là trước 20 tuổi giai đoạn, về sau phát sinh hai kiện sự tình hoàn toàn thay đổi rồi đế anh cùng thiên hoang vận mệnh. Chuyện thứ nhất, đế anh không ngừng ra ngoài, không ngừng trải qua sinh tử, lại chưa bao giờ chết trận, mỗi lần đều có thể kiên cường sống sót, hồng hoang chiến khu thể hiện ra tiềm lực cùng thực lực càng ngày càng khủng bố, thậm chí dùng địa vũ đỉnh phong cảnh giới, hành hạ đến chết qua thánh vũ cảnh nhất trọng thiên, hay vẫn là sức một mình hành hạ đến chết rồi ba cái. Hồng hoang chiến khu rất khó tu luyện, cũng chính bởi vì như vậy, càng là phát triển thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Trái lại thiên hoang, mặc dù tốc độ tu luyện nhanh hơn, càng dung hợp rất nhiều cao thâm võ pháp, có thể theo đế anh nổi lên, giữa hai người vốn liền không lớn chênh lệch bắt đầu nhanh chóng kéo vào. Thiên hoang cảm nhận được đến từ đế anh uy hiếp, bắt đầu nếm thử kích phát tạo hóa thánh mạch cực hạn tiềm lực, cưỡng ép dung hợp bản vũ tiên tôn truyền thừa cho hắn ba đại chí cao bí thuật. Kết quả, thiên hoang tại cuối cùng trước mắt lọt vào cán trả, suýt nữa nát kinh mạch. Từ cái kia sau đó, thiên hoang phát triển lâm vào đỉnh trệ, hơn nữa một tu dưỡng chính là 2 năm dài đằng đẵng. 2 năm thời gian ở bên trong, thiên hoang mặc dù đi qua không ngừng cố gắng thành công bảo vệ lấy rồi huyết mạch, lại bởi vì tạm thời không cách nào tiếp tục tu luyện, khiến cảnh giới trì trệ không tiến, đến đế anh tức thì dùng 2 năm thời gian, tại thánh vũ cảnh liền phá tam trọng thiên, một đòn đã vượt qua thiên hoang. Cái này tại bên trong kiếp thiên giáo khiến cho hoành động, đối với thiên hoang cùng đế anh, thậm chí bản vũ tiên tôn cùng rất nhiều trưởng lão mà nói, cũng là một cái trùng kích. Bất quá! Tân mệnh tại trong lịch sử nhìn thấy rồi ngay lúc đó tình huống chân thực, kỳ thật thiên hoang vốn trọn vẹn có thể dung hợp cái kia ba đại bí thuật, sáng tạo ra toàn bộ bí thuật mới, nhưng là Nhiếp Viễn Yên lặng động tay động chân. Tại hắn bí cảnh bế quan ở bên trong vụn trộm phóng ra thượng cổ độc trùng. Bởi vì, bàn vũ tiên tôn hướng hai vị phó giáo chủ để lộ một cái ý tứ, cái này ý tứ lại lặng lẽ truyền đến rất nhiều đệ tử trong lòng. Bàn vũ tiên tôn cố ý tại 10 năm sau, xác định ba đại giáo chủ tương lai người chọn lựa. Nếu là ba cái danh lệch, như vậy đế anh thiên hoang nhất định là dự định rồi, Bách Lý Kim Ngọc giống nhau gần như là dự định. Bởi vì Bách Lý Kim Ngọc Thiên Phú giống nhau rõ như ban ngày, gần với đế anh cùng thiên hoang, hơn nữa giỏi về kinh doanh, dã tâm bừng bừng, rất được rất nhiều trưởng lao yêu thích, càng nhận đến hai vị phó giáo chủ tôn sùng. Nhưng là Nhiếp Viễn hy vọng mình có thể trở thành một trong số đó, cái kia không chỉ là quang vinh, càng ý nghĩa phong phú tài nguyên, cho nên hắn bắt đầu bí mật bố cục, đầu tiên chính là lợi dụng đế anh ra ngoài lịch lãm rèn luyện cơ hội. Chế tạo rồi một trận nguy cơ, kết quả đế anh biến mất nửa năm sau, vậy mà còn sống trở về rồi. Nhiếp Viễn lo lắng đế anh tra được cái gì, liền không dám lại nếm thử, vốn nghĩ đến thu thập Bách Lý Kim Ngọc, trùng hợp thiên hoang bắt đầu bế quan. Nhiếp Viễn suy đi nghĩ lại, liền thần không biết quỷ không hay động tay động chân, phế đi thiên hoang. Kết quả, thiên hoang mặc dù dung hợp thất bại, lại cứng rắn kiên trì xuống dưới, còn bảo vệ lấy rồi bản thân huyết mạch. Chuyện thứ hai, thiên hoang khôi phục sau đó không lâu, đế anh từ bên ngoài trở lại, cùng lúc tại ngắn ngủn 3 tháng bế quan sau đó, lĩnh ngộ thôn phệ áo nghĩa, oanh động kiếp thiên giáo. Sự kiện này để cho đế anh uy danh nhảy lên vượt qua thiên hoang, càng oanh động cả nhân tộc. Hồng hoang chiến khu, thôn phệ áo nghĩa, đế anh nhân tộc chiến binh danh tiếng được đến thiên hạ công nhận. Đế anh càng ngày càng mạnh phát triển, dần dần đem bản vũ tiên tôn ánh mắt từ thiên hoang chuyển đi đến trên người của hắn, bắt đầu một lần nữa cân nhắc giáo chủ tương lai người chọn lựa, cũng bắt đầu cố ý bồi dưỡng. Thiên hoang dần dần cảm nhận được nguy cơ, hắn tịnh không để ý cái gì giáo chủ vị, càng không quan tâm cái gì thanh danh, nhưng cao ngạo tính tình không cho phép hắn chấp nhận thất bại, càng không nguyện ý bị thẳng tuốt thế như đối thủ đế anh vượt qua. Tâm cảnh hắn từ khi đó bắt đầu không còn bình tĩnh nữa, suy đi nghĩ lại, tại mấy vị trưởng lao dưới sự đề nghị, chủ động thỉnh cầu nếm thử hồng mông chi lực. Cái này là trở thành phó giáo chủ khi trước phải chấp nhận kiểm tra đo lường, nhưng tốt nhất là tại thiên vũ cảnh tam trọng thiên sau đó nếm thử, nhưng thiên hoang lần nữa thỉnh cầu sau đó, bản vũ tiên tôn quyết định để cho hắn trước thời hạn thử một lần. Cái kia thử một lần, vốn là thiên hoang chứng minh bản thân cơ hội tuyệt hảo, lại hoàn toàn thay đổi rồi vận mệnh của hắn. Cái kia thử một lần, cũng là bàn vũ tiên tôn cuối cùng cân nhắc thiên hoang phải chăng có tư cách tiếp quản giáo chủ cơ hội. Thiên hoang có được lấy tạo hóa thánh mạch, đối với khắp thiên hạ năng lượng có lấy mạnh mẽ bao dung lực, vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần có thể chứng minh bản thân đối với hồng ngông chi lực có lấy siêu cường bao dung độ, có thể một lần nữa kéo về bản vũ tiên tôn ánh mắt. Nhưng là, nếm thử kết quả để cho thiên hoang cùng bản vũ tiên tôn đều rất là ngoài ý muốn, thiên hoang căn bản khống chế không ở hồng mông chi lực, ngược lại nhận lấy mạnh mẽ cắn trả, vừa vặn khỏi bệnh kinh mạch đều kém điểm chấn vỡ. Thiên hoang bởi vì kích động, tại bên trong bí cảnh khinh nhờn rồi hồng mông chi lực. Hồng mông chi lực là kiếp thiên giáo thần thánh nhất lực lượng, càng là lịch đại giáo chủ thề muốn thủ hộ lực lượng, thiên hoang khinh nhờn tự nhiên mà vậy chọc giận bản vũ tiên tôn, dưới sự giận dữ, đem hắn giải vào vách núi đóng nó cầm đoán. Đến đế anh bởi vì hồng hoang chiến khu đã tu luyện tới đại thành, đối với hồng ngông chi lực thể hiện ra rồi quá mức bao dung độ, để cho bản vũ tiên tôn ngoại ý muốn càng vui mừng. Hai vị thiếu niên thiên kiêu vận mệnh tại ngắn ngủn 10 năm trong thời gian liền như vậy dần dần đã phát sinh thay đổi. Chương 2874, Thế giới mới chi dương đỉnh phong. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Thiên hoang không cam lòng thất bại, tại bế quan vùng đất lần nữa cưỡng ép dung hợp ba đại bí thuật, kết quả. Hắn thành công rồi. Ba đại bí thuật đều là kiếp thiên giáo chi cường bí thuật, cường thế dung hợp. Uy lực của nó trực tiếp bức nguyên thủy chi môn. Nhưng là, bàn vũ tiên tôn lại từ trên người hắn cảm nhận được nguy cơ, thiên hoang chính xác rất mạnh, hơn nữa không phải giống như mạnh, tương lai thậm chí khả năng trùng kích hoàng vũ đỉnh phong, thậm chí là tiên vũ cảnh, nhưng tính cách của hắn tuyệt sẽ không tình nguyện làm đế anh phụ gia, càng không giống Bách Lý Kim Ngọc như vậy giỏi về quan sát tình thế, nhận ra rõ ràng tình thế, cho nên... Bàn vũ tiên tôn quyết định thanh trừ cái này đã có khả năng trở thành uy hiếp tồn tại. Cho kiếp thiên giáo sáng tạo một cái ổn định nội bộ hoàn cảnh. Một nguyên nhân khác, đế anh hiện tại quá ưu tú đến trọn vẹn có thể một mình chống lên kiếp thiên giáo, cho nên không cần thiên hoang chống đỡ. Cho nên, bàn vũ tiên tôn suy nghĩ liên tục sau, trực tiếp phế đi thiên hoang, dùng có lẽ có tội danh trục xuất rồi kiếp thiên giáo. Thiên hoang tuyệt không nghĩ tới bản thân sẽ gặp đến loại này đối đãi, càng không có nghĩ tới bản thân tôn kính sư tôn vậy mà nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy. Hắn nản lòng thoái chí, mang theo oán hận rời khỏi rồi hắn đã từng vẫn lấy làm quang vinh, càng từng thề chịu phấn đấu cả đời kiếp thiên giáo. Đối với bản vũ tiên tôn quyết định, rất nhiều người có thể hiểu được, càng nhiều người không hiểu, cũng mặc kệ như thế nào, không có ai dám ngỗ nghịch bản vũ tiên tôn quyết định. Từ cái kia sau đó, đế anh bắt đầu dẫn xa kiếp thiên giáo, càng thành là nhân tộc thế hệ tân sinh đệ nhất cường giả, không người có thể đưa ra phải. Tân mệnh yên lặng đi tại trong thời không, chứng kiến lấy thiên hoàng đế anh 10 năm vận mệnh thay đổi, chứng kiến lấy hai người tộc thiên kiêu nổi lên cùng hủy diệt. Hán tử đế anh trên người nhìn thấy rồi uy hiếp, người này chính xác thật là đáng sợ. Sớm định ra trong lịch sử, đế anh tại loạn võ hậu kỳ thành nhất tồn tại đỉnh cấp, thân thiết hơn tự mưu đồ rồi rất nhiều sự kiện lớn, bao quát tàn sát tinh linh đảo, loạn võ thời kỳ giai đoạn sau cùng, gần như thành đế anh thời đại. Mà ở hắn thay đổi trong lịch sử, đế anh giống nhau tại trong thời gian cực ngắn nổi lên, càng bỏ qua bất luận thế lực, nên giết liền giết, nên đoạt liền đoạt, chỉ vì tìm kiếm thực lực càng mạnh hơn nữa. Tân mệnh cũng vì thiên hoang tiếc nuối, vậy đại khái chính là số mệnh đi. Tại kiếp thiên giáo loại này, chúng sinh kính sợ nhân tộc đệ nhất đại giáo bên trong sinh sống, vượt qua xa ngoại nhân tưởng tượng như vậy quang vinh, đệ tử bình thường có đệ tử bình thường buồn rầu, muốn giữ mình trong sạch, lại khả năng nhận đến những có kia bối cảnh có quan hệ đệ tử khi dễ, muốn dựa vào có chút đoàn thể, liền phải làm tốt vứt bỏ tôn nghiêm chuẩn bị. Mặc dù ngươi có chút thiên phú, nếu như không có tốt lắm xử sự phương thức, cũng đừng muốn sống tự tại. Tinh anh đệ tử có tinh anh đệ tử gian khổ, không chỉ nhận đến khắp nơi đoàn thể tranh đoạt, càng muốn phải liều mạng bình thường đến đạt được càng tốt tài nguyên, hơi không cẩn thận, còn khả năng gặp đồng bạn hãm hại. Đến kiếp thiên giáo cao tầng tuyệt sẽ không can thiệp những việc vật này, ngược lại sẽ ngầm thừa nhận. Dù sao bọn hắn cần không chỉ là chút ít võ đạo kẻ mạnh, càng cần người có năng lực mới. Mà tới được thiên hoang loại này cấp độ, cần đối mặt uy hiếp cùng biến cố liền càng nhiều, không chỉ muốn phải liều mạng chứng minh bản thân, bảo vệ lấy hiện hữu địa vị, càng muốn ứng phó lấy đồng bạn uy hiếp, suy tính sư tôn thái độ. Tại tân mệnh nhìn đến, thiên hoang so về đế anh đến, kỳ thật hơi lộ ra ngây thơ rồi chút ít. Hắn so đế anh càng có dạ tâm, so đế anh càng sùng bái bản vũ tiên tôn, so đế anh đối với kiếp thiên giáo nhận đồng cảm giác cao hơn, nhưng trong mắt của hắn dán mắt vào chỉ có bản vũ tiên tôn, khát vọng được đến mà tán thành cũng chỉ đến từ chính bản vũ tiên tôn. Đến đế anh, tập trung, nhất tâm hướng đạo, tại sinh tử trong sức mạnh không ngừng phát triển, hắn khát vọng lấy được tán thành, đến từ chính thiên hạ. Càng đến từ chính bản thân. Tân mệnh tại trong thời không đã trầm mặc thật lâu, ngược dòng rồi hơn 30 năm, về tới đế anh thiên hoàng vừa vặn sinh ra cái kia một ngày, đem hay vẫn là hài nhi bọn hắn mang đi, phân tán đến rồi thế giới mới khu khác nhau. Hắn đem đế anh đặt ở một cái trong tiểu vương quốc, đem thiên hoàng phóng tới xuống dốc trong tông môn. Dùng huyết mạch của bọn hắn lực lượng, tin tưởng có thể nhanh chóng nổi lên. Nhưng đến mức có thể trưởng thành đến một bước kia, vậy thì nhìn bọn hắn vận mệnh của mình rồi. Tân mệnh ngược lại đợi chờ bọn hắn đều có thể đi ra truyền kỳ mới, nói không biết còn có thể cùng bản vũ tiên tôn bọn hắn thành làm đối thủ, hay là cùng con của hắn tầm đó phát sinh chút ít va chạm. Tân mệnh vẫn còn trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, nhìn thấy rồi Dương Đỉnh Phong thân phận chân chính, vốn cho là hắn là đặc thù nào đó huyết mạch. Kết quả cẩn thận sau khi xem xong, mới phát hiện hắn vậy mà. Không phải. Người. Cô nương, dài xinh đẹp như vậy, không cho đại ca sử dụng, đáng tiếc. Một cái anh tuấn hùng tráng nam nhân ngồi ở trên tảng đá, thưởng thức phía trước kịch liệt đánh nhau. Xác thực nói là tại thưởng thức vị kia nữ nhân xinh đẹp. Rừng hoang rung chuyển, đất rung núi chuyển. Một đầu hơn 50 thước địa long đang tại nổi điên đuổi giết một cái xinh đẹp đấy đà nữ nhân, mặc dù không phải thuần huyết cấp bậc, lại đã có thánh vũ tam trọng thiên cảnh giới, cực kỳ say máu, hùng tráng như núi sắt một loại, phía sau lưng dài khắp to khỏe gai xương, bạo lên móng vuốt sắc bén lóe ra lạnh lẽo hàn quang, một tiếng rít gào chói tai, giống động rừng hoang, cùng dã đâm vào rồi một đầu vài trăm mét trên núi cao. Thân núi đong đưa dữ dội, đá lớn phất phới, cuồn cuộn bụi đất như là thiên thạch va chạm mặt đất một loại, gào thét lên cuồn cuộn đi ra ngoài vài trăm mét. Vị kia xinh đẹp nữ nhân mạo hiểm tránh đi, lại bị điên cuồng cương khí hung hăng tung bay đi ra ngoài, quần áo phần phật quay cuồng, phát hỏa ra bốc lửa thân thể. Giống. Địa long cuồng dã đạp bước, mặc dù hùng tráng lại không mập mạp, tốc độ vô cùng mãnh liệt, đạp vỡ mặt đất, phá mở gào thét rơi xuống đá lớn. Vọt lên nữ nhân kia hoành tới. Nữ nhân vừa vặn rơi xuống đất, toàn thân lửa cháy mạnh quay cuồng, như là sóng lớn như vén trời mà lên, bên trong bảy biện ra trước sau hai tòa lửa cháy mạnh cổng lớn, chặn đánh lấy điệu long. Âm âm nổ lớn, lửa cháy mạnh ngập trời, mặt đất phá nát, địa long cuồng dã nứt vỡ hai tòa lửa cháy mạnh cổng lớn, nổ lớn đinh thai nhức góc vang vọng hòn đảo. Nữ nhân kêu kinh nhưng không loạn, thừa cơ tránh đi, ngút trời bạo lên, sau lưng gào thét lên phát động hai cái cánh lửa, chấn lên đầy trời ánh lửa, hóa thành lên vạn đạo lửa cháy mạnh trường mâu, ùn ùn kéo đến oanh kích lấy địa long, ầm ầm nổ lớn. Trường mâu không chỉ ẩn chứa rất mạnh trùng kích lực, mà bao vây lấy bành trướng lửa cháy mạnh, trong nháy mắt dẫn bạo, mặt đất bị ép ra mấy nghìn nói hô to, còn đem địa long phá đau đớn bi thương gào thét. Sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới cái này đầu địa long thật không ngờ khó chơi, vốn tưởng rằng là cái nửa máu cấp bậc, có lẽ nó bày ra thực lực đến xem, tuyệt đối nửa máu trở lên. Mặc dù nhìn dường như kém không nhiều lắm, lại trọn vẹn là hai cái cấp độ tồn tại. Hơn nữa, bên này có một địa long điên cuồng, bên kia còn có lưu manh đang đùa giỡn, để cho nàng phẫn nộ lại không chịu nổi. Giống. Địa long mạnh mẽ vung vẩy, người dựng mà lên, phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, sóng âm cuồn cuộn, ngút trời bạo lên, như là thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như cuồn cuộn sóng lớn liên tục ngút trời, đây là thực chất sóng âm, ẩn chứa long tộc uy năng. Nữ nhân sắc mặt đột biến, lập tức khống chế toàn thân lửa cháy mạnh hình thành trùng trùng điệp điệp tâm chán, kết quả trong nháy mắt liền bị đánh tan, khủng bố sóng âm đập vào mặt, chấn đến nàng khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài. Gần như cùng lúc, địa long trùng trùng điệp điệp đạp tại trên mặt đất, nặng nề thân hình nương theo lấy dữ dội đại địa chi lực, trong nháy mắt trùng kích ra mấy nghìn thước phạm vi, mặt đất phá nát, đá loạn ngút trời, hôn tạp lấy cuộn trào mãnh liệt đại địa chi lực, hình thành một cô rung động bạo kích hình ảnh, toàn bộ hoành hướng về phía bầu trời. Cô nương, cần phải trợ giúp sao? Giống ta loại này chân nam nhân, từ trước đến nay là cứu người tại nguy nan, không thu phí. Nếu như tâm tình ta tốt, nói không biết còn có thể giúp ngươi làm toàn thân massage, yên tâm đi, ta thủ pháp tốt lắm, hưởng thụ qua các cô nương đều khoa trương ta lực độ đúng chỗ. Nam nhân có lấy một đầu đáng chú ý tóc bạc, tán loạn xoa tung, cho người một loại dã tính phóng đãng khí thế, dựng thân ngũ quan dường như đao khắc như lanh tuấn, trừng trừng hai mắt tụ lấy cố cùng tính. Chương 2875, Yêu Linh Thân Thể, 1. Tác giả, thí nghiệm chuột bạch. Ầm ầm. Không trung dữ dội bùng nổ, nữ nhân kia chủ động ra trận, cưỡng ép kích phát lửa cháy mạnh cùng ngút trời đến lên đá lớn mạnh mẽ va chạm, rậm rạp chẳng chịt bạo tạc thanh triều chấn động trời cao, động bay lên trong phạm vi hơn 10 dặm linh điểu manh thú. Nữ nhân kia kiệt lực né tránh, cưỡng ép trở kháng, có thể không đợi trọn vẹn chống đỡ, phía dưới nam nhân đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, cô nương, coi chừng à, như vậy mỹ diệu thân thể, đừng lãng phí rồi. Giống. Địa long vậy mà cuồng dã xông lên lung lay sắp đổ núi cao, đột nhiên đạp bước, thân núi sụp đổ, nó lại ngút trời bạo lên, thẳng lên gần nghìn trượng không trung, gào thét móng vuốt sắc bén mang theo lực vạn quân, nứt vỡ hỗn loạn năng lượng sóng dữ, thẳng đến bên trong đó nữ nhân. Nữ nhân sắc mặt kỳ biến, mạo hiểm tránh đi, nhưng là địa long một chiêu hụt sau đó, phóng lên trời cái đuôi như là hạng nặng đúa sắt một loại, gào thét lên chói tai gió mạnh, hung hăng mà vung hướng về phía nữ nhân kia. Nữ nhân lập tức vung ra một đầu xương cây roi, xương trắng liên tiếp như ngọc, bóng ánh sáng long lanh, cũng tại trong nháy mắt kích thích bành trướng lửa cháy mạnh, như là một đầu hỏa liệt điểu như ngửa mặt lên trời hí hót, chặn đánh lấy bạo kích tới địa long cái đuôi. Âm âm nổ lớn, lửa cháy bừng bừng nứt vỡ, xương cây roi vỡ tan, địa long hạng nặng cái đuôi rắn rắn chắc chắc oanh tại trên người nữ nhân. Nàng tại nghìn cân treo sợi tóc tầm đó bừng tỉnh rồi trên người áo giáp, kết quả hay vẫn là bị hoanh khí huyết sôi trào, dường như toàn thân xương trắng đều mệt dã cả rời một loại, áp chế máu tươi miệng vỡ đến ra, một tiếng gào thét, như là khối thiên thạch một loại, hoanh tại trên mặt đất. Ầm ầm. Hơn 50 thước địa long trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, kích thích bành trướng bụi đất, nó phát ra lành lạnh rồng âm. Bộc phát lấy bản thân ba thế, vừa vặn một kích kia không sai biệt lắm nên đem cái kia khiêu khích nữ nhân của mình đánh cho gần chết rồi. Kế tiếp, Địa Long tại vỡ vụn trong hố sâu từ từ di chuyển bản thân hùng tráng thân hình, quay đầu nhìn về phía rồi xa xa nam nhân. Nam nhân có chút ngưng mi, tiểu lão đệ, ngươi xác định. Giống. Địa Long gào thét, cùng giã đạp vỡ mặt đất, đối với cái kia lại nhảy nam nhân vọt tới. Nghĩ quần A. Nam nhân thả người từ trên tảng đá nhảy xuống, bẻ bẻ cổ, cơ cơ bả vai, một thanh cơ lấy bên cạnh tử kim chiến kích, đối với gào thét mà đến Địa Long oanh tới. Hắn hùng tráng uy mãnh, toàn thân cơ bắp nổi lên đá cẩm thạch giống như ánh sáng lạnh, thoạt nhìn rất dọa người, trên thực tế. Càng dọa người. Ầm ầm. Giang giác. Tử kim chiến kích bạo kích đầu rồng, chính giữa cái kia khỏa long giác. Một cỗ kinh khủng cương khí như là sóng dữ vô bờ giống như phá lên, một giây sau, long giác nát bấy, đầu rồng nứt toát, chạy như điên Địa Long mạnh mẽ run rẩy, toàn bộ nhấc lên tới. Nam nhân động tác trôi chảy mãnh liệt, tử kim chiến kích mượn nhờ đàn hồi lực lượng trở lại, tiếp theo ngút trời một chiều, tử kim sóng dữ như núi lửa phun trào một loại, quay hướng về phía vừa vặn lật đến đỉnh đầu trên người cự long. Lại là một cỗ mà nổ lớn đinh thai nhức óc, Địa Long kêu thảm sông về không trung, trực tiếp hơn 1000m xa. Ầm ầm. Địa Long thân thể cao lớn lần nữa trở xuống mặt đất, bất quá lúc này đây không lại như vậy uy mãnh rồi, nhìn dường như không thể phá vỡ giáp da gai xương toàn bộ vỡ vụn, bên trong nội tạng đều bị sống sờ sờ chấn vỡ, máu tươi theo khe hở cùng miệng ồ ồ bên ngoài bốc lên. Hơn 50 thước thân hình nghiêng lệch ở chỗ kia, đau đớn gào thét, không thể khống chế run run. Tội gì khổ như thế chứ? Nam nhân thu hồi chiến kích, hướng trên vai một đỡ, thả người nhảy tới Địa Long đau đớn trên người. Một cỗ kinh người sóng khí đột nhiên nổ tung, trùng kích vài trăm mét rừng rậm. Dưới chân Địa Long lập tức căng cứng, phát ra thê lương bi thương gào thét, vừa vận thể nhanh chóng khô quát, bành trướng đại địa chi lực. Tươi sống sinh mệnh chi khí, còn có xương trắng tinh hoa, huyết dịch huyết khí, thậm chí linh hồn hồn lực, đều liên tục không ngừng bốc hơi, hướng về không trung hội tụ. Trong chốc lát ngắn ngủi, một cái thánh vũ cảnh tam trọng thiên mãnh thú liền bị sống sờ sờ hút khô, khô quắc như là chết rồi vài chục năm bộ dạng. Năng lượng ở trên không hội tụ, hôn tạp lấy đại địa chi lực, huyết khí, hồn lực, thậm chí là chỉ môi nó có long lực. Cường quang chói mắt, ẩn ẩn hóa thành một cái Địa Long hình dạng, bất quá rất nhanh liền nhanh chóng co rút lại, từ mấy trăm mét phạm vi biến thành đầu lớn nhỏ, sôi trào lấy hùng hậu song khí, nổ vang lấy không trung, dường như có thể nghe được cự long hí ngâm. Nam nhân khuôn mặt anh tuấn đột nhiên trở nên dữ tợn, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, miệng từ từ vỡ ra, lộ ra sắc nhọn răng nanh, không trung năng lượng cầu gào thét rơi xuống. Nện vào rồi trong miệng của hắn, theo hầu mà xuống. Âm ấm bạo hưởng, nặng nề đến dữ dội, hắn toàn bộ thân hình trong chốc lát phồng lên đến rồi trình độ kinh người, từ nội tạng đến xương trắng lại đến da thịt, đều giống như gió lớn xuống giống biển cả chấn động dữ dội, giống như là muốn bị sống sờ sờ phá vỡ giống như. Hắn không khí chung quanh oanh oanh liệt liệt chấn động, nhấc lên trận trận cuồng phong, xương vỡ ngập trời phất phới. Cho cốt tràn ngập trời đất. Nữ nhân kéo lấy trọng thương thân hình vừa đến nơi đây, liền nhìn thấy rồi cái này một màn kinh người, nhìn một cái trên mặt đất khô nước Địa Long, lại nhìn nam nhân này khoa trương hình dạng, nàng đầy mắt khiếp sợ, đây rốt cuộc là cá nhân hay vẫn là một đầu yêu. Loại này kinh người lại khoa trương tình cảnh duy trì thêm vài phút đồng hồ, nam thân thể người một chút khôi phục, một chút bình tĩnh, cuối cùng. Hắn há mồm đánh cái ở một cái, thở ra rồi một ngụm hòa với đại địa chi lực khí tức, mùi vị không tệ ấy ư, rồng là đồ tốt, cường thân kiện thể, còn có thể bổ dưỡng công hiệu. Cô nương, muốn hay không tự thể nghiệm một cái? Ta hiện tại toàn thân là nhiệt tình. Ngươi bắt nó nuốt. Nữ nhân thoáng hoàn hồn, ngưng trọng nhìn lấy nam nhân trước mặt, mặc dù rất khiếp sợ vừa vặn một màn kia. Có thể bản thân cay đắng khổ nhọc đánh rồi cả buổi, cuối cùng vậy mà tiện nghi cái này lưu manh. Nếu không ta điểm ngươi điểm. Đến. Miệng đối miệng, ta truyền cho ngươi. Nam nhân vác lấy tử kim chiến kích, không kiêng nể gì cả đánh giá nữ nhân, bởi vì vừa vận nhận đến đánh mạnh, y phục hoa lệ đều rách nát không ra dạng gì cả, lộ ra bên trong trắng bóng da thịt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chút ít xuân quang. Không tệ không tệ, là thật tài thực liệu, hắn gần nhất rất thích loại này cao gầy lại đây đà loại hình, đề kháng mạnh. Nữ nhân lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện áo khoác, bao lấy thân thể, mắt lạnh nhìn xem hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là nam nhân của ngươi. Ta vừa ý ngươi rồi. VN. Nghẹn lấy. Nữ nhân một tiếng quát tháo, hỏi lại, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân ngược lại là khẽ giật mình, hai mắt tỏa ánh sáng, cô nàng này đủ vị a, ta càng thích. Ta là nam nhân tương lai của ngươi, ta điều kiện không tệ, xứng đôi ngươi. Ta danh tiếng cũng rất tốt, kết giao nữ nhân đều đối với ta nhớ mãi không quên, ngươi cứ yên tâm cùng ta chỗ, chỗ không tốt. Chính ngươi tìm nguyên nhân. Đồ vô sỉ. Nữ nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay người rời khỏi, không nguyện ý cùng loại nam nhân này dây dưa. Nam nhân ôm lấy khoe miệng. Nhìn xem nữ nhân quay người sau đó câu hồn đoạt phách bóng lưng, rít sâu một hơi, đè xuống bản thân sao động đan điền, vác lấy chiến kích muốn theo sau. Cái nữ nhân này, ta muốn định rồi. Nhưng là, hắn không có đi lên phía trước vài bước, chợt phát hiện bên cạnh cái kia khỏa siêu vẹo hố néo trên đại thụ vậy mà đứng đấy một người. Bạn bè nhỏ, lấy tiền. Học trộm ra ra tán gái bổn sự, là muốn giao học phí. Nam nhân đứng lại, chậm rãi nắm chặt tử kim chiến kích. Người này vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi này, nhìn đến không phải cái loại lương thiện.